Cao Duy ngạc nhiên nhìn phía Quan Vũ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Quan Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đưa mắt rời về phía nơi khác, coi như không nghe thấy Đỗ Hiểu Quyên mà nói giống như vậy, tự nhiên cũng không có nhìn thấy Cao Duy biểu hiện biến hóa. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nữ nhân này thế giới a, thật khó dự đoán. Khắc khắc. Quan Vũ đột nhiên ho khan hai tiếng, không thể không nói sang chuyện khác nói, Hiểu Quyên, ngươi đi vào có chuyện gì không? Ồ, suýt chút nữa đã quên, Thi Lôi tỷ tỷ chính đang nấu cơm đây, để ta nhìn lên xem người cho Duy Duy tỷ chưa khỏi bị bệnh không có, gọi các ngươi dưới đi ăn cơm đây. Đỗ Hiểu Quyên ngọt ngào nở nụ cười nói. Quan Vũ liếc mắt một cái sắc trời ngoài cửa sổ, gật gù, nói, ta trước tiên đi đổi thân quần áo, Cao Duy người cũng sửa sang một chút đi. Quần áo để Hiểu Quyên đưa cho người. Sau khi nói xong, Quan Vũ trực tiếp rời đi. Cơm tối, nhiều hơn một người, lại thiếu mất một người. Nhiều người tự nhiên là Cao Duy, thiếu người thì lại Phùng Hân, người sau là bị Ôn Nhu cho đả kích đi Phùng Lao ra từ nhà tạm ở một buổi chiều. Bởi vì Phùng Hân thực sự không muốn nhìn thấy Ôn Nhu gió xuân dáng dấp đắc ý. Quan Vũ trong lòng lại là thở dài một tiếng, ai, nữ nhân thế giới à? Duy Duy, dùng nữa. Coi nơi này là nhà của chính mình là tốt rồi. Lưu Thi Lôi cho Cao Duy gắp một miếng thịt, mỉm cười nói. À, Lưu lão sư, cảm ơn. Cao Duy như chim sợ cành cong giống như, câu nệ bưng lên bát, tiếp nhận Lưu Thi Lôi gắp món ăn. Khi nàng rửa mặt xong xuôi, xuống lầu sau nhìn thấy một nữ nhân đầu tiên chính là ở trong phòng bếp bận rộn Lưu Thi Lôi, lúc đó phản ứng của nàng muốn so với hiện tại mãnh liệt nhiều lắm, đặc biệt là đang nhìn đến Mạc Lăng sau khi, nàng cả người hoàn toàn liền mộng ở, như bị sét đánh. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Quan Vũ đông đảo nữ nhân bên trong, dĩ nhiên có hai cái là lão sư, vừa lúc xảo bất xảo chính là, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng đều từng đã dạy nàng. Cao Duy thực sự khó có thể tiếp thu sự thực này, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng yêu thích Quan Vũ. Lấy trước, điểm này liền nàng chính mình cũng không dám xác định. Nhưng là từ khi hai người mấy lần ở bên bờ sinh tử dãy rủa sau khi, trong lúc vô tình, Cao Duy đối với Quan Vũ có một loại ỷ lại, trong lòng này không tên tình cảm cũng từng điểm trở nên rõ ràng lên. Đồng thời, ở nàng trong lúc hôn mê, Cao Duy đầy đầu nghĩ tới đều là cùng Quan Vũ ở sâu sơn dã lâm trong lúc đó từng tí từng tí. Nhìn Quan Vũ săn thú, nhìn như sân vắng như bước, đến cuối cùng lại đều có thể đánh tới con mồi mới mẻ. Nhìn hắn mỗi lần quay về tổ ong cuồng gặm giờ không nhịn được cười. Không gặp hắn giờ, nội tâm lại là cỡ nào bàng hoàng luôn cuống, gặp lại hắn giờ, lại là tự đáy lòng vui sướng. Từng tí, như điện ảnh giống như vậy, ở Cao Duy trong đầu lái đi không được. Nàng rốt cục có thể xác định mình là chân chính thích hắn. Nhưng là, hiện tại đây, làm biết nói Quan Vũ nữ nhân dĩ nhiên nhiều đến 5 người số lượng sau, làm biết nói Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng đều là người đàn bà của hắn sau khi, Cao Duy rất mê man, tâm lại rất đau. Liền, nàng quyết định, đem còn chưa có bắt đầu tình yêu vùi lấp tiến vào sâu trong nội tâm. Số tử, 1802. Chương 821, trăm năm giáo khánh khai mạc. Chu bị hơn 2 tháng trăm năm giáo khánh, rốt cục vào hôm nay kéo dài màn tre. Khắp nơi đều có thể cảm nhận được rất vui mừng bầu không khí. Là minh tinh bồi dưỡng cái nôi, N lớn trăm năm giáo khánh chịu đến toàn thành phố quan tâm, không chỉ có đại lao cấp bậc lãnh đạo tự mình đến đây chúc mừng, còn có một đám từ N lớn đi ra ngoài minh tinh, cũng sẽ đến đây vì là trường học cũ làm dạng dỡ ủng hộ. Kết quả là, N lớn cửa trường học đều sắp bị phóng viên cùng những người hái mộ cho bóp nát rồi. Quan Vũ cất bước ở trong sân trường, nhìn một đống chồng đám người, trong lòng cũng là thổn thức không nớt. Không khỏi nhớ tới Cao Duy lên. E sợ trong những người này, phần lớn đều là hướng về phía nàng đến đi. Quan Vũ lầm bầm lầu bầu nói. Nói đến Cao Duy, Quan Vũ trong lòng không lý do một trận buồn bực. Cao Duy ở hôn mê sau khi tỉnh lại ngày thứ 2 liền rời đi biệt thự, xét thấy Cao Duy bệnh nặng mới khỏi, Quan Vũ muốn giữ lại nàng ở biệt thự nhiều tĩnh dưỡng một thời gian, lại bị Cao Duy kiên định từ chối. Thế nhưng để Quan Vũ tối không rõ chính là, Cao Duy ở đối xử hắn về mặt thái độ, cũng có 180 độ lớn chuyển biến. Điều này làm cho Quan Vũ rất không thích ứng. Thiếu kiên nhẫn lắc đầu, Quan Vũ không lại đi xem này náo nhiệt đám người, cũng không quay đầu lại hướng đi dạ hội tập luyện nơi. Làm hội học sinh chủ tịch, Quan Vũ có nghĩa vụ cùng trách nhiệm duy trì dạ hội bình thường trật tự, vốn là đây là Ôn Nhu công tác, thế nhưng nàng muốn đảm nhiệm dạ hội người chủ trì, liền cầm trọng trách này giao cho Quan Vũ. Tập luyện nơi cũng là đầy áp người, rất là náo nhiệt. Làm Quan Vũ đi vào trước mắt, liền nghe thấy một nói gấp gáp lại không loạn âm thanh. Thông qua máy phóng đại thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường, lúc này cũng đang sốt sắng có thứ tự sắp xếp các hạng công tác. Này, Tiểu Vĩ, ngươi cầm những này biểu diễn khí tài chuyển tới số 1 phòng hóa trang. Trần Lớn, ngươi đi kiểm tra một chút ánh đèn hiệu quả. Văn Nhã, lại tiến hành một lần cuối cùng diễn tập, then chốt võ phải xem ngươi rồi. Văn Nhã người đâu? Quan Vũ mỉm cười đi tới Ôn Nhu bên người, kéo kéo y phục của nàng, lớn tiếng nói, đừng mệt, nghỉ ngơi một lúc. Không được à, ông xã. Trường học chuẩn bị một cái cỡ lớn then chốt võ, Văn Nhã là linh hồn nhân vật, thiếu mất nàng, tất cả khổ cực đều uổng phí. Ta trước tiên cần phải đem nàng người tìm tới lại nói. Ôn Nhu hơi ngậm cấp thiết âm thanh tiếng vang lên. Còn lại không tới 5 giờ dạ hội liền muốn bắt đầu rồi, Văn Nhã cũng không thể vào lúc này, cho ta đi dây xích à. Đừng nóng nội, ta ba người đi tìm. Quan Vũ an ủi nói. Ừ, ông xã, Văn Nhã liền giao cho người, trên tay ta còn có rất nhiều việc đây. Ôn Nhu cổ vũ tính cho Quan Vũ một cái ba, tiếp theo lại vùi đầu vào trong công việc đi tới. Quan Vũ sờ sờ gò má, bất đắc dĩ cười cợt. Ôn Nhu là cái chân thực công tác cuồng, một khi vùi đầu vào trong công việc, sẽ toàn thân tâm tập trung vào đi vào, trên giường dưới giường đều là như vậy. Văn Nhã, lại là người à? Quan Vũ đau đầu nhỉ non một câu, móc ra điện thoại, ở điện thoại bạc trong nhảy ra đầu chọc cường điện thoại, đánh tới. Làm người trong cuộc Văn Nhã, lúc này người lại ở bệnh viện ở trong. Mẫu thân nàng bệnh tình lại chuyển biến xấu rồi. Văn Văn, chờ sau đó người có thể muốn hảo hảo cảm ơn đầu chọc mạnh, nếu không là hắn, chỉ sợ ta liền cũng lại không nhìn thấy người. Mai Phương Lan có chút suy yếu âm thanh tiếng vang lên. Văn Nhã nước mắt bà xa, đem mới vừa vẽ một nửa nhạt trang đều cho khóc bỏ ra. Nàng nguyên bản là ở tập luyện sân bãi hóa trang, chuẩn bị buổi tối diễn xuất, lại bị đầu chọc cường báo cho mẹ bệnh nặng, suýt chút nữa làm mất mạng tin tức, kinh hoàng luống cuống nàng, liền quần áo đều còn chưa kịp đổi, trực tiếp đánh đến bệnh viện. May mà chính là, Mai Phương Lan đã bị cướp đã cứu đến rồi, tạm thời sinh mệnh không có quá đáng lo. Ai, lấy trước chúng ta đều nhìn lầm đầu chọc mạnh, không nhìn ra. Hắn cũng là người tốt ra từ khi cha ngươi hai chân đứt đoạn mất sau khi, hắn có thể không ít giúp chúng ta nhà khó khăn. Lần này càng là đúng lúc đem ta đưa vào bệnh viện, không chỉ có như vậy, hiện tại còn xuống cho ta giao tiền nằm bệnh viện đi tới. Trên đời vẫn là nhiều người tốt à. Mai Phương Lan hồng hai mắt, cảm thán nói. Đón lấy, nàng lại thở dài một tiếng, bất quá chúng ta tối nên cảm tạ vẫn là Tiểu Vũ, nếu không là hắn, mẹ khả năng đã sớm không ở, người ba cũng không cần lo lắng ở bệnh viện tiền chữa bệnh dùng. Nhưng là người nói tốt như vậy một người, sao liền vô duyên vô cớ biến mất rồi đây? Văn Nhã cắn chặt môi không nói lời nào, tùy ý nước mắt xẹt qua lành lạnh gò má, lại không khóc ra thành tiếng, dáng dấp quật cường, lại là chọc người đau lòng. Nàng trong đầu không khỏi nghĩ lên một nói trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, vóc người có chút gầy gò rồi lại cường tráng bóng người, Quan Vũ. Là hắn, cho mẹ mình khôi phục hy vọng, cho mình thực hiện giấc mơ cơ hội, cho cha mình nên có tôn nghiêm. Có thể nói Quan Vũ thay đổi cả nhà nàng, làm cho nàng đối với tương lai lần thứ nhất có tốt đẹp ước mơ. Nhưng là, trời cao nhưng là cho nàng mở ra một cái thiên lớn chuyện cười, vô tình đưa nàng từ thiên đường đánh tới địa ngục. Bởi vì, Quan Vũ vô duyên vô cớ biến mất rồi. Nàng không phải là không có hướng về Vương Chấn chờ người nghe qua Quan Vũ tin tức, chỉ là bọn họ cũng không rõ ràng Quan Vũ hướng đi, Quan Vũ liền phảng phất biến mất khỏi thế gian giống như vậy, nơi nào cũng không tìm tới bóng người của hắn. Mẹ bệnh tình lần thứ hai không có bảo đảm, còn tiến một bước chuyển biến xấu. Nàng không thể không lại một lần nữa đối mặt thực tế tàn khốc, trở lại thì ra không nhìn thấy phần cuối sinh hoạt. Tiểu Cương, ngươi đây là làm sao? Mai Phương Lan kinh ngạc thốt lên nói. Chính đang Văn Nhã thương tâm thời điểm, đầu chọc cường từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo thương, xương mặt xương mũi, còn có từng tia tiên huyết không ngừng ra bên ngoài bạo. Chỉ thấy đầu chọc cường một mặt tức giận bất bình dáng vẻ, ánh mắt âm trầm đáng sợ, nôn một cái lẫn vào dòng máu nước bọt, hung tợn nói, lý trí cái vương bắt đản. Vẫn không có bỏ đi quá đối với chị dâu ý nghĩ, vừa nãy lao tử xuống lấy tiền, này vương bắt đạn sớm có dự mưu mai phục tại phụ cận, cầm tiền của lao tử cho cấp sạch. Hắn mẹ, nếu không là Vũ lao đại ở đây, còn có thể đến phiên cháu trai này chạy đến nơi đây đem chứa bức. Mai Di, ta xin lỗi người, không thể cho người đưa trước tiền nằm bệnh viện. Đầu chọc cường một mặt tay này nói. À, cái gì? Mai Phương Lan biến sắc mặt, chợt nhận mệnh giống như thở dài một hơi, nói, Tiểu Cường. Điều này cũng không trách người. Người có thể bang A-Zi đến trình độ như thế này, A-Zi đã phi thường cảm kích người rồi. Là A-Zi số mạng đã hết à? Mẹ, sẽ không, sẽ không. Ta này liền đi tìm các thân thích vay tiền đi. Văn Nhã khóc giống nói. Văn Văn, đừng trắng tốn sức, chúng ta tình huống người lại không phải không biết, còn có cái nào thân thích đồng ý cho chúng ta mượn tiền à, ở nút chúng ta đều còn đến không kịp đây. Mai Phương Lan thán tức giận nói. Chúng ta vẫn là vội vàng từ bệnh viện rời ra ngoài đi, đừng ở hoa những này uổng tiền rồi. Mẹ nhà hắn, chị dâu người liền ở ngay đây cùng Mai Di, lão tử đi tìm cái nhóm này tôn tử tính số đi, ngày hôm nay lão tử không đem tiền cho đoạt lại, lão tử liền không tên đầu chọc cường. Đầu chọc cường mạnh mẽ gắt một cái, một mặt giữ tợn xông ra ngoài. Số tử, 1781. Chương 822, cấp giường bệnh. Văn văn, ngươi cản mau đi ra kéo tiểu cường, đừng làm cho vì chúng ta, nháo chết người ạ. Nhìn đầu chọc cường tỏ rõ vẻ sát khí xông ra ngoài, Mai Phương Lan lo lắng nói. Văn Nhã nghe vậy gật đầu, vội vàng đuổi theo, chẳng được bao lâu, nàng lại lần nữa bẻ đi trở về. Như thế nào, Văn Văn? Mai Phương Lan hỏi. Văn Nhã lắc lắc đầu, nói, ta vẫn đuổi tới bệnh viện cửa lớn, không có nhìn thấy đầu chọc cường bóng người. Mai Phương Lan không khỏi gấp lên, ôi, vậy phải làm sao bây giờ tốt, nếu như tiểu cường có chuyện bất trắc, ta này trong lòng cả đời đều không qua được à. Mẹ, ngươi cũng không cần phải gấp. Đầu chọc cường cũng không phải cái tiểu nhân vật, lý trí cũng không nhất định có thể đem hắn như thế nào. Văn Nhã An Uy nói, lông mày cau lại, phủi một chút cửa phòng bệnh, mơ hồ có chút lo lắng. Tuy rằng nàng rõ ràng, đầu chọc cường sở dĩ đối xử nhà bọn họ thái độ có 110 độ lớn chuyển biến, hoàn toàn là xem ở Quan Vũ trên mặt. Tuy rằng nàng cũng không biết đầu chọc cường thế giới, thế nhưng lòng người đều là thiệt dài, trải qua một quãng thời gian ở chung sau khi, Văn Nhã đối với đầu chọc cường cũng coi như là có một ít hảo cảm. Nàng cũng không muốn bởi vì nhà mình sự tình, mà liên lụy đến đầu chọc cường. Nghĩ tới đây, Văn Nhã không khỏi thở dài một hơi. Ai là Mai Phương Lan? Đang ở đây giờ, từ cửa phòng bệnh đi tới một vị hộ sĩ, lật xem trong tay vài tờ tờ khai, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta là... Mai Phương Lan trên mặt mang theo nghi hoặc trả lời nói. Người thu thập một thoáng, mau chóng rời đi đi. Nơi này sau đó có bệnh nhân muốn vào ở đến. Hộ sĩ nhàn nhạt nói một câu sau khi, xoay người chuẩn bị rời đi. Văn Nhã tâm trong cả kinh, vội vàng nói, cô y tá, ta mẹ bệnh còn chưa hết đây, làm sao có thể hiện tại liền xuất viện đây. Hộ sĩ mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ, các ngươi không có giao tiền nằm bệnh viện, phải rời đi. Tiền nằm bệnh viện. Tiền nằm bệnh viện. Văn Nhã lo lắng nỉ non hai câu. Nhìn thấy hộ sĩ đã đi ra phòng bệnh, không khỏi chạy đến nàng mặt trước, kéo hộ sĩ tay, khẩn cầu nói, cô y tá, bệnh viện có thể hay không dàn xếp một thoáng, ta này liền suy nghĩ phan cơm đem tiền nằm bệnh viện nộp lên. Hộ sĩ thô lỗ bỏ qua một bên Văn Nhã tay, bị di đạo, bệnh viện không phải từ thiện, không tiền còn muốn trụ cái gì viện à. Văn Nhã sắc mặt rất khó nhìn, hộ sĩ mấy câu nói, không chút lưu tình đâm trúng rồi nội tâm của nàng chỗ đau. Nàng không tiền, bệnh viện chức trách cũng không còn là đơn thuần cứu sống, hai người gộp lại, liền thành người nghèo xem bệnh bi ai. Thế nhưng Mai Phương Lan bệnh tật tại người, cần gấp cứu trị, Văn Nhã cũng không mong muốn nhìn thấy, ở loại này thời khắc nguy cấp. Nàng mẹ lại muốn đối mặt bị bệnh viện vô tình đuổi ra ngoài hoàn cảnh. Nàng ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn Mai Phương Lan bên cạnh không giường ngủ, một lần nữa kéo hộ sĩ tay, lần thứ hai khẩn cầu nói, cô y tá, không phải còn có cái khác không giường bệnh sao, để trụ vào bệnh nhân trước tiên đi bên cạnh giường bệnh ở lại, có được hay không? Ta van cầu người hỗ trợ dàn xếp một thoáng, ta bảo đảm ở trong vòng 2 tiếng, liền đem tiền nằm bệnh viện đưa trước. Bệnh này giường là bệnh nhân cô y muốn, ta không giúp được gì. Hộ sĩ gọn gàng dứt khoát từ chối nói. Hay là bị Văn Nhã cho dây dưa rất thiếu kiên nhẫn, hộ sĩ đột nhiên bỏ qua Văn Nhã tay, giẫm cao dép lê, thịch thịch liền đi rồi. Cô ý muốn, là ai? Văn Nhã nhìn hộ sĩ rời đi bóng lưng, sững sờ ở tại chỗ, nỉ non nói. Ha ha, là ta. Văn Nhã bên hai, truyền đến một trận mang theo trêu tức cười nhạt thanh âm. Văn Nhã quay đầu nhìn tới, tiếp đó bộ mặt tức giận xem hướng người tới, hoán hận nói, lý trí. Đông nhiên xuất hiện ở Văn Nhã nam nhân trước mặt, máy bay hoàng mao đầu, trái lỗ thai còn mang theo một cái lớn lớn vòng thai, sâu vê thấp ngực tờ sợt lộ ra một đám lớn dữ tợn, hai tay xuyên đầu, chân phải cùng phát ra điên cuồng giống như run à run, trong miệng còn nhai tán tỉnh đường, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng bí khí, thấy thế nào đều không phải người tốt. Người này, chính là mới vừa đoạt đầu chọc cường tiền đối thủ một mất một còn, lý trí. Khu dân nghèo một cái khác cùng đầu chọc cường tranh đoạt Văn Nhã làm nữ nhân lớn lưu manh. Chỉ có điều cùng đầu chọc cường một so với, hắn thủ đoạn liền muốn đê hèn hứa hơn nhiều, thậm chí ngay cả thuốc tình dược đều dùng quá, chỉ là bị đầu chọc cường nghe được tin tức, mang người đi phá hoại, hai người vì thế còn ác chiến một hồi. Hiện tại càng là đoạt Văn Nhã mẹ giường bệnh, đem hướng về tuyệt lộ bức. Quả nhiên là lão tử coi trọng nữ nhân, nóng giận đều như thế có vị nói. Lý trí bước cằm, tứ không e dè đánh giá Văn Nhã vóc người, trong mắt càng là toát ra không hề che giấu tục tiểu vẻ. Vô liêm sỉ. Tiểu nhân. Văn Nhã hoán hận từ hàm răng khe trong bỏ ra như thế hai cái từ đến. Ở nhìn thấy lý trí một khắc đó, Văn Nhã cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hộ sĩ mà nói, một tấm phổ thông không thể phổ thông hơn nữa giường bệnh, dĩ nhiên cũng có người muốn cướp. Hoặc là người này đầu óc có bệnh, hoặc là chính là hướng về phía Văn Nha đến. Lý Chí mục đích rõ ràng là loại sau tình huống. Cứ như vậy, hắn cướp sạch đầu cường tiền lý do cũng nói xuôi được rồi. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Có muốn hay không ta lại vô liêm sỉ một điểm cho người xem. Lý Chí thân thể hơi cung, khép mắt, cười xấu xa nói. Văn Nhã sắc mặt trắng bệnh, trong lúc mơ hồ tựa hồ đoán được Lý Chí kế tiếp chuyện cần làm, tức giận thân thể đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Bảo, đi, mang người khứ bệnh phòng. Lý Chí đối với phía sau hai cái lâu la sai khiến nói, mang theo hai người đi vào phòng bệnh. Mai Phương Lan ở nhìn thấy Lý Chí thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, lại nhìn phía sắc mặt khó coi Văn Nhã, lập mã minh uổng phí đến rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T văn văn, người bang mẹ đem đồ vật thu rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Mai Phương Lan suy yếu đứng lên, quay về Văn Nhã dặn dò nói. Nhưng bởi vì mới từ quỷ môn quan trong đi rồi một vòng, thân thể hết sức rối trá, càng là lập tức chưa hề hoàn toàn đứng lên đến, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất té lăn trên đất. Văn Nhã vội vã trên trước nâng lên Mai Phương Lan, vội vàng nói, mẹ, ngươi hiện tại vẫn chưa thể xuất viện. Không xuất viện, khó nói để cho người khác đến đuổi chúng ta xuất viện sao. Mai Phương Lan thở dài một hơi, huệ phải nói. Vừa nãy Văn Nhã cùng hộ sĩ nói chuyện, nàng toàn bộ nghe vào trong thai, cũng biết nói bệnh tình của chính mình cùng tình huống trong nhà, nàng nhận mệnh, cũng từ bỏ dãy rủa. Mẹ, biện pháp đều là có. Ta đi cầu cầu thầy thuốc, để bọn họ dàn xếp một thoáng, cho người thay cái phòng bệnh là được rồi. Văn Nhã sốt sáng nói. Văn Văn, đừng trắng tôn sức. Mai Phương Lan vô vô Văn Nhã tay, khuyên nói. Ha ha, gia bất tử nói rất đúng, ngươi cũng đừng trắng tôn sức. Không tiền, bệnh viện là sẽ không để cho các ngươi tiếp tục ở lại đi. Lý Chí bỗng nhiên xen mồm nói. Đương nhiên, nếu như cái này gia bất tử thành ta cha mẹ vợ, tình huống liền không giống, không chỉ có thể có bệnh giường ngủ, vẫn có thể ngủ càng cao cấp phòng bệnh. Văn Nhã, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Lý Chí chỉ vào Mai Phương Lan, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Số tử, 1703. Chương 823, mềm nhũn không được mạnh bạo. Có mấy người, muốn tinh tướng thành cường hào, lại không cẩn thận thành dế nhúi. Lý Chí chính là loại người này điển hình. Vì phối hợp mình hào phóng, hắn còn cố ý từ trong túi quần móc ra một lớn chồng chất dày đặc tiền mặt, thả ở trong tay hả hê. Mười phần dừng bút hình dáng. Đương nhiên, hắn cũng không quên ở Văn Nhã trên vết thương lại tắt một nắm mới. Tiến đây, là đầu chọc cường tiểu tử kia hiếu kính ta, ta nhưng là một phân tiền đều không có phân cho huynh đệ phía dưới đây, ngươi nói giống ta loại này trọng sắc khinh bạn người đàn ông tốt, ngươi đi nơi nào tìm. Lý Chí nhìn Văn Nhã, khà khà cười nói. Văn Nhã sắc mặt rất khó nhìn. Lý Chí trong tay này một khoản tiền, vốn là mẫu thân nàng cứu mạng tiền, bị Lý Chí cướp đi không nói, hiện tại còn lấy được mình mặt trước khoe khoang, Văn Nhã phổi đều sắp bị nổ. Người nếu như làm nữ nhân ta, số tiền kia lập tức liền là người. Cái này già bất tử cũng không cần bị bệnh viện cho đuổi ra ngoài, ngươi mẹ là chết hay sống có thể tất cả trong tay ngươi à? Lý Chí hăng hái đến hung hăng ngang ngược trình độ. Văn Nhã cắn chặt môi, nhìn chòng chọc vào Lý Chí không nói lời nào. Ta chính là cái chết, cũng sẽ không cần số tiền kia. Văn Văn, chúng ta đi. Mai Phương Lan càng bị Lý Chí cản rỡ tức giận thân thể kịch liệt run rẩy, lôi kéo Văn Nhã liền đi ra ngoài. Già bất tử, cho lão tử yên tĩnh một điểm. Nữ nhân ta đều còn không lên tiếng đây. Nơi nào đến phiên người đến xen mồm. Lý Chí hung ác trừng Mai Phương Lan một chút, hung tợn nói. Nơi nào có một điểm chân tâm thực lòng, đem Mai Phương Lan xem là mình cha mẹ vợ đối xử dáng vẻ. Tiếp đó lại là mặt tươi cười nhìn về phía Văn Nhã, nói, người mẹ, vô hiệu. Ngươi nói mà nói mới dễ sử dụng. Văn Nhã tỏ rõ vẻ vẻ chán ghét, nàng nắm chặt Mai Phương Lan tay, biểu hiện lãnh đạm nói, ta chính là cái chết, cũng sẽ không cần người số tiền kia. Mẹ, chúng ta đi. Lý Chí nụ cười trên mặt một chút phai nhạt đi, mặt không hề cảm xúc đem tiền ném cho phía sau một cái tiểu lâu la, tiểu bảo, lạnh lùng nói, tiểu bảo, ngươi không phải đau bụng sao, cầm tiền thuốc thang cút nhanh lên đến trên giường nằm đi. Tiểu bảo nơi nào sẽ không hiểu Lý Chí ý tứ, hưng phấn tiếp nhận Lý Chí tiền trong tay, một cái cất bước, cánh tay một luân, trực tiếp đem Mai Phương Lan hất tung ở mặt đất, gắt một cái, thiếu kiên nhẫn nói, ra bất tử, chiếm lao tử giường bệnh lâu như vậy, còn phiền phiền nhiễu nhiễu, cút nhanh lên. Mẹ, ngươi thế nào rồi? Ngươi không có sao chứ? Văn Nhã kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngồi xổm người xuống, cấp thiết quan tâm nói. Chỉ thấy Mai Phương Lan một tay chống nạnh, mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, rồi lại cường chống đỡ nói, Văn Văn, mẹ không có chuyện gì, cầm mẹ phù đi ra ngoài là được rồi. Ha ha, Tiểu Bảo, có nghe thấy không, ta cha mẹ vợ đi ra ngoài rất khó khăn, ngươi không trả nổi đi giúp đỡ. Lý Chí ở trên cao nhìn xuống cười nói, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Tiểu Bảo trà sát tay, sắc mặt khó coi nhìn phía Văn Nhã mẹ con, càng là một cái tay thô lỗ đem Mai Phương Lan nâng lên, tàn nhẫn thanh âm nói, ra bất tử, chẳng có tác dụng gì có. Ta nếu như người, trực tiếp từ này phía dưới cửa sổ nhảy xuống, lưu trên đời này chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Ôi! Mai Phương Lan trên người vốn là có bệnh, bị Tiểu Bảo như thế gặp lại đằng, thân thể đã sớm không chịu nổi, không khỏi rên thống khổ lên. Văn Nhã bỗng nhiên đứng lên, đẩy ra Tiểu Bảo, con mắt thường đỏ trừng mắt về phía Lý Trí, tức giận nói, Lý Trí, bắt nạt ta mẹ, ngươi còn là một người đàn ông sao? Ta có phải đàn ông hay không, chờ người làm nữ nhân ta không liền biết rồi. Lý Trí cười dâm đãng nói, người, vô liêm sỉ. Văn Nhã tức giận nói, Lý Trí không đáng kể nhún nhún vai, cười nói, ta không phải nói muốn cho ngươi nhìn ta một chút càng vô liêm sỉ một mặt sao. Hiện tại nhìn thấy không có. Hắn xác thực rất vô liêm sỉ, không chỉ có đem Mai Phương Lan bức không thể ở viện không nói, càng là trắng trợn bắt nạt lên Mai Phương Lan lên, đây là quyết tâm cách hướng Văn Nhã đến rồi. Văn Nhã tức giận, một cái tát vỗ tới, lại bị tay mắt lanh lẹ Lý Trí bắt lại thủ đoạn. Ha ha, ta liền yêu thích người loại này nóng bỏng, ở trên giường khẳng định kích thích. Lý Trí liếm môi một cái, cười dâm đắng nói. Khốn nạn. Văn Nhã tức giận mắng một tiếng, thừa dịp Lý Trí không chú ý, đồng nhiên một chân đá hướng về Lý Trí hạ thể. Vẫn là quen thuộc hành động, như trước lưu loát. Xem ra Văn Nhã là phòng sói phòng ra tâm được. Giang giác. Lý Trí hạ thể không hề bất ngờ truyền đến một ít yếu ớt tiếng vang. Chỉ thấy Lý Trí hai mắt bạo lồi, hai tay che hạ thể, một cái nước mũi một cái lệ, dáng dấp thống khổ. Tiện kỹ nữ, người muốn chết. Hắn giữ tợn nhìn Văn Nhã, đột nhiên vung lên nắm chặt Văn Nhã tay, Văn Nhã trực tiếp bị lôi kéo ngã trên mặt đất. Đưa nàng mang đi, đêm nay lão tử nhất định phải giết chết nàng. Lý Trí gào thét nói. Vốn cho là chỉ cần đoạt đầu chọc cường tiền, lại làm cho Mai Phương Lan không bệnh viện chữa bệnh, để Văn Nhã cùng đường mạt lộ thời điểm, nàng sẽ bé ngoan hướng về mình khuất phục. Nhưng là, Văn Nhã nóng bỏng vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn, càng là không chút do dự suýt chút nữa phế bỏ mình chứng chứng. Lý Trí tức giận lửa không đánh một chỗ đến. Nếu mềm dẻo không được liền đến cứng, hắn muốn cho mình chứng chứng bồi thường tổn thất. Thả ra ta, cút ngay. Văn Nhã bị Lý Trí hai cái tiểu lâu la cho giá lên, càng là ở ban ngày ban mặt, sử dụng cường đến. Người đến A, cứu mạng à. Mai Phương Lan khóc lóc lớn tiếng gọi nói, nhào trên trước lôi kéo Tiểu Bảo quần áo, liều mạng liền kéo mang cắn. Tiểu Bảo cánh tay bị đau, lửa giận công tâm, giơ lên một chân đạp hướng về phía Mai Phương Lan bụng. Mai Phương Lan nơi nào nhận được này cỗ bạo lực, thân thể một cái lảo đảo, ngã về mép giường, đầu khái đến bên giường sừng nhọn, tiên huyết trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Có thể nàng vẫn cứ liều mạng lớn hô, hy vọng có người đến giúp đỡ, để con gái nàng thoát hiểm. Lui tới, trải qua cửa phòng bệnh rất nhiều người, nhưng phần lớn liếc mắt một cái bệnh phòng tình huống bên trong sau, chỉ lo gây sự trên người giống như, trực tiếp né tránh. Này không thể nghi ngờ cổ vũ Lý Trí hiêu trương tiêu ngạo. Mẹ! Văn Nhã thống khổ hô to một tiếng, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt, dãy rủa càng lợi hại lên. Hừ, vội vàng đem người mang đi, ngày hôm nay lão tử sảng khoái xong liền cho các ngươi sảng khoái. Lý Trí thiếu kiên nhẫn dục nói. Phải. Lão đại. Hai người tỏa ánh sáng, xinh kéo cứng kéo thật vất vả mới không có để Văn Nhã tránh thoát khỏi đến. Lý Trí, ta nhặt cái tiên nhân bản bản. Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh gầm lên giận dữ. Chỉ thấy đầu chọc cường hồng hai mắt vọt vào. Giận dữ một chân, đem Tiểu Bảo đạp lăn trên đất. Khẩn đón lấy, hắn lại một quyền vung hướng về phía một người khác, người sau né tránh bên dưới, bất đắc dĩ buông ra Văn Nhã. Đầu chọc mạnh, ngươi dám đến xấu ta chuyện tốt. Lý Trí sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trầm giọng nói. Xấu người ma tùy à? Quan Vũ nữ nhân, ngươi cũng dám động, chỉ do mẹ nhà hắn muốn chết. Đầu chọc cường tức đến nổ phổi nói. Hắn đi tìm Lý Trí phiền phức, đi tới nửa đường nhận được mất tích đã lâu Quan Vũ điện thoại. Lúc này mới trở lại gặp được Văn Nhã bị bắt nạt một màn. Này nếu như bị Quan Vũ cho nhìn thấy, hắn cũng chịu không nổi. Liền, hắn nổi khùng rồi. Số tử, 1764. Chương 824, người đàn bà của ta người cũng dám động. Lý Trí móc móc lỗ thai, dường dưng như không nói, đầu chọc mạnh, câu nói này người không nói chán, lao tử đều nghe nhàm chán. Quan Vũ nữ nhân. Hừ, đừng mẹ nhà hắn cho rằng lão tử là 3 tuổi đứa nhỏ, dễ gạt gẫm. Lý Trí xem thường nhìn đầu chọc cường một chút. Ở Quan Vũ mất tích trong khoảng thời gian này, Lý Trí không chỉ một lần quấy rầy quá Văn Nhã, đầu chọc cường cũng không chỉ một lần cường điệu quá Văn Nhã là Quan Vũ nữ nhân, nhưng là Lý Trí lại không từng có một lần từng tin tưởng. Vì sao? Quan Vũ nhiều đỉnh thiên châu bò nhân vật, Văn Nhã nếu như người đàn bà của hắn, Văn Nhã còn có thể ở khu dân nghèo đợi, còn có thể tùy ý hắn lý trí đến bắt nạt, còn có thể bởi vì Mai Phương Lan không tiền chữa bệnh mà khổ não. Vì lẽ đó, đối với đầu chọc cường cảnh cáo, lý trí toàn bộ cho là ở thối lắm. Thích, có tin hay không là tùy người, ngược lại người nếu như dám động chị dâu ta một đầu ngón tay, quan vũ nhất định để người chịu không nổi. Đầu chọc cường khịt mũi con thường cười gần nói. Yêu, còn chị dâu đây? Đầu chọc mạnh, người hắn mẹ là càng sống càng chắn à. Lý trí quái gở chào phung nói. Tiếp đó sắc mặt hắn giữ tợn nhìn đầu chọc mạnh, cười gần nói. Lão tử ngày hôm nay liền đem lời nói lược ở này, cho dù cái này tiện kỹ nữ là quan vũ nữ nhân, lão tử ngày hôm nay nhất định phải cho nàng mở bao không thể, có thể cho đen nói chuyển kỳ đái cái non xanh, tí tí, cảm giác này quả thực so với làm cái này kỹ nữ còn muốn sảng khoái, ha ha. Nghe từ lý trí trong miệng nhô ra miệng đầy dâm luôn lời xấu xa, Văn Nhã tức giận mặt lúc trắng lúc xanh, khẽ kêu nói, vô liêm sỉ. Yêu, xem ra là không thể chờ đợi được nữa muốn cho quan vũ kẻ bị cắm sừng. Lão tử hiện tại sẽ tắc thành người. Lý trí ngửa đầu cười lớn nói. Ẩm. Đúng vào lúc này, bên trong phòng bệnh lại rất đột ngột truyền đến một trận tiếng kêu rên. Tiếp theo liền nhìn thấy nguyên bản hiêu trương cực kỳ, ương ngạnh ngông cuồng tự đại Lý trí, đột nhiên tứ chi mở ra bay ra ngoài, hay cùng chó vội vã đi cấp phân giống như. Ai? Ai mẹ nhà hắn dám đá lão tử? Lý trí giận dữ đứng dậy, há mồm phá mắng nói. Ha ha, ngươi xác định người đàn bà của ta người cũng dám động? Quan Vũ đứng cửa. Cười nhạt nói. Chỉ là nụ cười có chút lạnh, có chút nguy hiểm. Vũ lao đại, người rốt cục đến rồi. Đầu chọc cường tiến đến quan vũ mặt trước, kích động nói. Lao đại, này lý trí thật hắn mẹ không phải đồ vật, đoạt mai di tiền nằm bệnh viện không nói, còn muốn phải đem chị dâu cho cướp đoạt đi. Làm lý trí đối thủ một mất một còn, đầu chọc cường vào lúc này phải làm nhất chính là bỏ đá xuống giếng, lợi dụng quan vũ tay, diệt trừ hắn đối thủ. Quan vũ nhàn nhạt phủi đầu chọc cường một chút. Liếc mắt là đã nhìn ra trong lòng hắn điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng là, cùng lần trước không giống chính là, quan vũ lần này không có dự định, lại để đầu chọc cường cùng lý trí khứ cầu rào cầu, mà là gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Bởi vì lý trí hoàn toàn chọc giận quan vũ. Đầu chọc cường sắc mặt vui vẻ, chợt thành thật lui sang một bên, đáng thương nhìn về phía lý trí, chờ xem kịch vui. Hừ, đầu chọc mạnh, mấy ngày không gặp, đầu so với lây trước dễ sử dụng có thêm à. Còn mẹ nhà hắn tìm cái hàng giả đến giả mạo quan vũ, lao tử suýt chút nữa liền bị hai người các ngươi hành động cho lừa gạt. Lý trí hử lạnh nói. Hắn vẫn tin tưởng mình suy đoán, Văn Nhã không thể là quan vũ nữ nhân. Chỉ bất quá lần này, hắn trong lòng không lý do có chút buồn chồn. Đầu chọc cường nhìn về phía lý trí ánh mắt, càng thêm đáng thương rồi. Đang ở đây giờ, đầu chọc cường đống nhiên cảm giác được có một trận quái gió thổi qua. Bất quá là nháy mắt một cái, liền nhìn thấy mới vừa rồi còn kêu gào không ngớt lý trí. Cả người hoàn toàn bò ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng bốc lên dòng máu, hai cái chân còn thỉnh thoảng co giật một thoáng. Đầu chọc tê cứng tiếp xem sừng sốt, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía quan vũ, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mụ nội nó, lần này tay đủ tàn nhẫn a. Nguyên bản sinh long hoạt hổ một người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại nửa cái mạng. Cường. Thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Điều này làm cho đầu chọc cường không khỏi nghĩ nổi lên một câu lời kịch, ta vẫn không có ra tay đây, ngươi liền ngã xuống rồi. Đầu chọc cường nhìn về phía quan vũ ánh mắt càng thêm sùng bái. Mà quan vũ đây, lúc này đang dùng mèo nhìn chằm chằm chuột treo tức ánh mắt nhìn về phía lý trí đây. Hắn vẫn luôn là cái hành động phái, căn bản không đi tính toán có người hay không tin tưởng hắn là quan vũ. Bởi vì hắn tin tưởng, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, bị tàn nhẫn đánh, một cách tự nhiên cũng là có người tin tưởng. Ha ha, còn muốn động nữ nhân ta. Quan vũ uy nghiêm đáng sợ cười nói. Lý trí không có ngẩng đầu, không phải hắn không muốn ngẩng đầu. Mà là vừa nãy quan vũ đột nhiên xuất hiện một quyền, trực tiếp đem lý trí đánh hai mắt mạo kim tinh, căn bản không tìm được bác. Xem ra là ngầm thừa nhận. Quan vũ thở dài một hơi, ánh mắt đống nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, vung lên một chân, đá hướng về lý trí phần eo, lực nói chi lớn, càng là trực tiếp đem lý trí đá hôn mê bất tỉnh, liền kêu rên cơ hội cũng không có. Mà cả người hắn cũng là lăn tới đầu chọc cường bên chân. Cho đến hôn mê trước một khắc, thân thể mang đến cự lớn thống khổ, mới để lý trí bỗng nhiên kinh sợ. Hắn đến cùng là chọc một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào hả? Hay là đúng như đầu chọc cường nói như vậy, người này chính là quan vũ? Như vậy, vẫn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Lý trí là đang cầu khẩn trong hôn mê. Người này liền giao cho người xử trí rồi. Quan vũ nhàn nhạt dặn dò nói. Đầu chọc tê cứng tiếp bị quan vũ bạo lực cho làm kinh sợ, ngây người một lúc lâu, sắc mặt có chút không tự nhiên nói, vũ lao đại, này không quá thích hợp đi, nên thế nào xử trí vẫn phải là do ngài tới làm quyết định. Có cái gì không thích hợp? Hắn muốn cho ta kẻ bị cắm sừng, ta nghĩ để hắn sau đó đều sẽ không có cơ hội như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói. Đầu Trọc Cường sắc mặt nhưng là có chút xấu hổ. Hả? Khó nói người không muốn, vẫn là nói người cũng có với hắn ý tưởng giống nhau. Quan Vũ đống nhiên ánh mắt một bẩm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu Trọc Cường. Đầu Trọc Cường nhất thời cảm thấy cúc hoa căng thẳng, trong lòng cảm thấy một trận thật lạnh thật lạnh. Đầu của hắn riêu cùng chống bỏi giống như, hai tay liền bãi nói, Vũ lao đại, ta tuyệt đối không dám đối với chị dâu có bất kỳ ý nghĩ. Lý trí tiểu tử này không có mắt, đắc tội rồi chị dâu, lão tử nhất định phải hắn đoạn tử tuyệt tôn không thể. Hừm, rất tốt, đưa cái này người kéo ra ngoài đi. Đến với bọn họ Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Lý trí mang đến hai cái tiểu đệ, vừa liếc nhìn cái chán chính đang chảy máu Mai Phương Lan, trầm tư chốc lát. Hai người càng là cũng không dám thở mạnh một thoáng, Quan Vũ thủ đoạn lôi đình bọn họ cũng đã thấy rồi, nơi nào còn dám lô mãng. Vũ lao đại, chúng ta giúp ngài xử trí Lý trí cái này vương bắt đản. Thông minh tiểu bảo lập tức cho thấy lập trường của chính mình, nịnh nọt nói. May mà Lý trí ngất đi, không phải vậy cần phải trước tiên giết chết cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Quan Vũ nhưng là không có nhìn thẳng liếc hắn một cái, biểu hiện lãnh đạm nói, đến với bọn họ, là ai động thủ đánh mai gì, ta nghĩ người cũng sẽ làm rõ, nên xử trí như thế nào, không cần ta dạy người chứ. Phải. Vũ lao đại, ngài đều yên tâm giao cho ta đi, bảo đảm để bọn họ một cái đều không trốn được. Đầu Trọc Cường vũ bộ ngực bảo đảm chứng đạo. Tiểu bảo mặt xám như cho tàn. Số tử, 1814. Chương 825, ông xã, chính là người. Đầu Trọc Cường gọi điện thoại kêu mấy cái huynh đệ lại đây, đem Lý trí chờ người cho đã lấy đi, xoay người rời đi phòng bệnh trước mắt, nguyên bản một tấm nịnh nọt lấy lòng mặt, lại thành một tấm khổ qua sầu vẻ mặt mặt. Quan Vũ nhìn đầu Trọc Cường bóng lưng, trong lòng không khỏi một tiếng cười gằn. Hắn có thể nhìn thấu đầu Trọc Cường tâm tư, đồng thời bởi vì tra xét hệ thống tồn tại, càng là có thể cụ thể đến biết nói đầu Trọc Cường trong lòng nghĩ cái gì. Ở đầu Trọc Cường trong lòng, trước sau đem Quan Vũ xem là một người tuổi còn trẻ dễ lừa kẻ ngu si, luôn luôn ham muốn mượn dùng Quan Vũ tay, diệt trừ tử đối đầu của hắn. Quan Vũ giúp hắn toại nguyện, chỉ có điều làm không triệt để cho đầu Trọc Cường một ít đuôi, để hắn xử lý, đồng thời xử lý như thế nào, Quan Vũ cũng cho nhắc nhở, chính là để Lý Chi không thể lại đi thai họa nữ nhân. Cứ như vậy, chỉ cần đầu Trọc Cường không có để Lý Chí vĩnh viễn biến mất, bọn họ hai người mãi mãi cũng sẽ chó căn chó. Vừa vặn, mượn cơ hội này, Quan Vũ vẫn có thể kiểm nghiệm một thoáng đầu Trọc Cường trung tâm. Hai người mỗi người một ý, đầu Trọc Cường nhưng căn bản không phải nắm giữ tra xét hệ thống, có thể biết nói bất cứ người nào nội tâm suy nghĩ Quan Vũ đối thủ. Quan Vũ thu hồi tầm mắt, cong hạ thân tử, đem ngã xuống đất không nổi Mai Phương Lan phù lên, đồng thời mở ra trị liệu hệ thống, lặng lẽ vì là Mai Phương Lan chữa bệnh. Quan Vũ mang theo một chút ấy này nói, bá mẫu, khoảng thời gian này có chút việc gấp ra ngoài một chuyến, không thể cho đúng lúc cho ngài chữa bệnh. Mai Phương Lan ngơ ngác nhìn Quan Vũ, tựa hồ vẫn không có từ chuyện vừa rồi trong tỉnh táo lại, đồng thời nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt, mang theo một ít xa lạ. Ngày hôm nay Quan Vũ, cùng với trước Quan Vũ, hoàn toàn liền không phải một người. Chỉ trước Quan Vũ, cho cảm giác của nàng chính là lòng nhiệt tình, làm người ôn hòa, người ngoài thiện lương. Mà hiện tại Quan Vũ triển lộ ra nhưng là lệnh một cái cực đoan, quả đoán, tàn nhẫn, như một cái gian trá kiêu hùng. Ngươi thực sự là Tiểu Vũ. Mai Phương Lan trần trờ nói. Quan Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, nói, bá mẫu, ta vẫn là người chi trước nhận thức cái Quan Vũ. Cho tới những người kia, ngươi không cần để ở trong lòng, này tên ác hưu ác báo. Đến, bá mẫu, ngươi nằm xong, ta cho người kiểm tra một chút thân thể. Quan Vũ tỉ mỉ dùng trị liệu hệ thống cho Mai Phương Lan sắp xếp một lần thân thể. Hay là bởi vì thân thể thái hư yếu, Mai Phương Lan càng là ở Quan Vũ trị liệu trong quen thuộc ngủ thiếp đi. Hô! Quan Vũ thở phào nhẹ nhõm, sơ soạn một cái mồ hôi trên trán. Lấy hắn hiện tại trị liệu hệ thống đẳng cấp, muốn chữa khỏi Mai Phương Lan can hoại tử vẫn đúng là không phải một cái chuyện dễ dàng. Quan Vũ, cảm ơn người. Văn Nhã nhẹ giọng nói. Không biết nói khi nào đi ra ngoài mua hai bình thủy, đưa cho Quan Vũ một bình. Quan Vũ không chút khách khí tiếp nhận thủy, vặn ra nắp bình. Ung ục ung ục hét lớn lên, càng làm một hơi cho uống xong, đánh một ợ non nê, cười nói, muốn cảm ơn ta, một bình thủy có thể không đủ nha. À, vậy ta đi lại mua cho ngươi một bình. Văn Nhã vội va nói. Quan Vũ bị chọc cười, tức giận nói, ngươi muốn chết nò ta à? Muốn cảm ơn ta, còn có cái khác phương thức mà. Văn Nhã mặt cười nghiêm, kiên định từ chối nói, Quan Vũ, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nữ nhân này đổi mặt quả nhiên so với khí trời biến còn nhanh hơn. Người muốn đi nơi nào? Đừng quên ngày hôm nay là ngày gì, người đáp ứng chuyện của ta có thể vẫn không có làm được đây. Quan Vũ khí cười nói, nhưng trong lòng là không khỏi thở dài một hơi. Văn Nhã tự mình bảo vệ ý thức quá mức mãnh liệt, đến nỗi với đem mình đóng chặt trong một không gian mặt, bài trừ người thân bên ngoài bất luận người nào, ai cũng không vào được. À, hóa ra là như vậy à, ta còn tưởng rằng người muốn Văn Nhã sắc mặt có chút không tự nhiên nói. Còn tưởng rằng ta đối với người có ý nghĩ. Quan Vũ trực tiếp đem Văn Nhã mà nói cho tiếp tới, tức giận nói. Ta đều nói cho ngươi, nữ nhân ta nhiều, đối với người không có hứng thú đây. Hừ, nói ai đối với người có hứng thú giống như. Văn Nhã lạnh rên một tiếng, xem thường nói. Được rồi, hiện tại mẹ ngươi không sao rồi, có thể đi biểu diễn chứ. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói. Nhưng là Văn Nhã nhưng là có chút chần chờ nhìn phía ngủ say ở trong Mai Phương Lan. Bá mẫu ta sẽ an bài người tới chăm sóc, bất quá người phải đáp ứng ta một yêu cầu. Quan Vũ cười nói. Yêu cầu gì? Văn Nhã biểu hiện lập tức trở nên cảnh giác lên. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít mê người độ cong, ở trên sàn nhảy thỏa thích phát huy tài năng của ngươi. Văn Nhã sững sờ, đờ ra một lúc lâu, chậm rãi nhẹ giọng nói, cảm ơn. Đừng hiểu lầm, cũng đừng cảm động, ta đây là không muốn nhìn thấy lao bà ta thời gian dài như vậy khổ cực uổng phí, đừng nét mực, đi nhanh lên đi. Quan Vũ dục nói. Được rồi, Quan Vũ một câu nói này, để Văn Nhã nội tâm thật vất vả đối với Quan Vũ sản sinh một ít cảm động trong nháy mắt phá diệt, tiểu rên một tiếng. Đợi được Mai Phương Lan chân chính bị sắp xếp thỏa cầm cố, nàng mới an tâm rời đi. Lưu Hoa, đem những này đạo cụ chuyển tới trên sàn nhảy đi dọn xong. Chú Lâm, sân khấu bối cảnh hiệu quả người lại xác định một lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Văn Nhã đây, còn không tìm được Văn Nhã sao? Ôn Nhu phát huy đầy đủ lãnh đạo của nàng tài năng, đều đâu vào đấy tuyên bố một hạng hạng hiệu lệnh. Đại tẩu, Lô Vân bên kia thật giống ra một điểm vấn đề, để người tới xem. Vương Chấn vọt tới Ôn Nhu mặt trước. Lớn tiếng nói, làm nam sinh bộ bộ trưởng lại là Quan Vũ tiểu đệ, Vương Chấn một cách tự nhiên bị Ôn Nhu kéo tới đảm nhiệm quân vác. Nô Vân, hắn xảy ra chuyện gì? Ôn Nhu hỏi. Không biết nói ăn hỏng rồi món đồ gì, vẫn ở đau bụng đây, ta thấy hắn bước đi đều mềm nhũn, muốn hắn chủ trì dạ hội, e sợ có chút quá chừng. Vương Chấn giải thích nói. Ôn Nhu biến sắc, vội vàng nói, đi, chúng ta qua xem một chút. Nô Vân là phát thanh chủ trì hệ giáo thảo, đồng thời cũng là Ôn Nhu đêm nay hợp tác. Ngày hôm nay trăm năm giáo khánh dạ hội để cho hai người cộng đồng chủ trì. Nhưng là ở tới gần muộn sẽ bắt đầu, còn sót lại không tới 2 giờ thời điểm, Nô Vân rơi mất dây xích, một chuyến tiếp theo một chuyến hướng về bên trong nhà vệ sinh chạy. Đợi được Ôn Nhu nhìn thấy Nô Vân người thời điểm, sắc mặt người sau trắng xám, tứ chi vô lực, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân thẳng đứng đánh bãi, kéo hư thoát không thể lại hư thoát. Đại tẩu, Nô Vân bộ dáng này hay cùng muốn chết giống như, còn có thể chủ trì sao? Vương Chấn liếc mắt một cái lại nhằm phía vê đút cờ Ngô Vân, lo lắng nói. Ôn Nhu trầm tư chốc lát, nói, Vương Chấn, ngươi tên cá nhân mang theo Ngô Vân đi giáo y viện, hắn nếu như còn tiếp tục như vậy, không phải mất nước chết rồi không thể. Vương Chấn kinh hãi nói, chị dâu, buổi tối đó chủ trì làm sao bây giờ? Còn sót lại không tới 2 giờ, có thể khó tìm người chủ trì à, cho dù tìm tới, rèn luyện thời gian cũng không đủ à. Tính mạng quan trọng. Ta tìm cá nhân tạm chủ trì đi. Ôn Nhu bất đắc dĩ nói. Nhưng là tìm ai đây? Ôn Nhu đầu bắt đầu đau. Vợ, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Văn Nhã người ta mang cho ngươi đến rồi. Quan Vũ thanh âm quen thuộc ở Ôn Nhu vang lên bên tai. Ôn Nhu con mắt nhất thời sáng ngời. Ông xã, chính là người rồi. Số tử, 1755. Chương 826, nói cẩn thận trinh tiết đây. Ôn Nhu sở dĩ sẽ đau đầu với người chủ trì thay thế nguyên nhân. Cũng không phải nói trường học phát thanh chủ trì hệ không có những người khác tuyển, mà là bởi vì cách xa dạ hội mở màn chỉ còn lại không tới thời gian 2 tiếng, Ôn Nhu nếu như một lần nữa tìm cái người chủ trì, hắn hai trong lúc đó căn bản không có rèn luyện thời gian, cũng là không đạt tới hiệu quả dự chủ. Quan Vũ đến, để Ôn Nhu nhìn thấy hy vọng. Nay cũng không phải nói liên quan với chủ trì năng lực tốt bao nhiêu, Ôn Nhu chủ yếu coi trọng chính là Quan Vũ thích ứng năng lực cùng năng lực ứng biến. Bằng vào hai điểm này, Ôn Nhu dám nói, trường học không ai sẽ so với Quan Vũ mạnh hơn. Mà đối với chủ trì dạ hội tới nói, có hai điểm này như vậy đủ rồi. Ôn Nhu cười tủm tỉm ôm liên quan với cánh tay, cho hắn một cái khen thưởng tính ba nhi, căn bản không để ý tới những người khác ánh mắt. Ông xã, ta đã biết nói lúc mấu chốt, vẫn là người đáng tin nhất nhi. Ôn Nhu tán thưởng nói. Đó là, cũng không suy nghĩ một chút là ai ông xã. Quan Vũ đắc ý ưỡn ngực thang, tự hào nói. Hi hi, này ông xã, ta hiện tại lại gặp phải phiền phức. Chỉ có người có thể giúp ta rồi. Ôn Nhu vô cùng đáng thương nói. Quan Vũ đã phiêu trời cao, vung tay lên, phóng khoáng nói đi, để ông xã đến giúp người giải quyết. Chỉ là hắn chưa từng lưu ý đến, ôn nhu nụ cười bỗng nhiên trở nên hơi bỡn cợt lên. Ông xã, ngươi đến theo ta chủ trì dạ hội đi. Ôn nhu cười nói. Được. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Quan Vũ đáp ứng rất thẳng thắn, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Chủ trì dạ hội. Ta cọ sát. Chuyện như vậy Quan Vũ lại không làm được, cũng không muốn làm. Ông xã, thì ra người chủ trì kia lúc mấu chốt rơi mất dây xích, đau bụng ở vê đút cờ thành vê đút cờ thường trú, hiện tại chỉ có người có thể giúp ta rồi. Ôn nhu làm nũng nói, hai mắt vô cùng đáng thương, làm người thương yêu yêu. Quan Vũ trong lòng liền phát khổ, thật muốn phiến mình hai lòng bàn tay. Mình kéo cái gì lớn à? Quan Vũ sờ sờ đầu, lung túng cười cợt, cái này. Cái, vợ, ta trường học còn có thể khuyết người chủ trì hay sao? Tùy tiện tìm một người thế thân trên không phải thành. Muốn có thể tìm tới, ta còn tìm người à? Ôn nhu bất đắc dĩ nói. Vậy ta cũng không đi. Người chủ trì ai, ngay ở trước mặt hơn 1.000 người ma ma tức tức, loại này chuyện mất mặt, ta có thể không được. Quan Vũ kiên định từ chối nói. Theo ta vợ chồng đương chủ trì cũng không làm. Ôn nhu phản lại hỏi. Không được. Kiên quyết không được. Quan Vũ quyết tâm, nghĩa chính ngôn từ chối nói. Làm mất mặt liền làm mất mặt đi, ngược lại làm người chủ trì, hắn khẳng định là sẽ không làm. Ôn nhu tức giận thẳng đứng dậm chân, vốn cho là đào hố để Quan Vũ nhảy vào đi đây, nhảy là nhảy vào đi tới, ai biết nói hắn lại bỏ lên đây. Bất quá Quan Vũ lập tức nhưng là chọc chúng tức giận, để chú ý tới tình cảnh này cái khác ra xúc hận không thể xông lên cho Quan Vũ hai cái vả miệng, sau đó xung phong nhận việc biểu. Mình, thế thân Quan Vũ vị trí. Mẹ nhà hắn, thực sự là trên người phúc trong không biết phúc. Tùy ý cái khác ra xúc làm sao dùng ánh mắt giết chết mình, Quan Vũ tự vị nhưng bất động, một bộ khó chơi dáng vẻ. Ôn nhu có chút nhục trí, nàng đúng là quên Quan Vũ biết điều tính cách, loại tình cảnh này hắn là tuyệt đối sẽ không tham gia. Nhưng là, ôn nhu lại không muốn từ bỏ. Đồng nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng du, khỏe miệng nhấc lên một ít không tên ý cười, xem ra có chút giả dối. Chỉ thấy ôn nhu quay về Quan Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt sán lạn vô tà cười nói, ông xã, lại đây, có lặng lẽ lời nói với ngươi. Quan Vũ nội tâm âm thầm cảnh giác, bất quá vẫn là đem mặt tụ hợp tới. Ôn nhu ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nát tan ngữ vài câu. Quan Vũ nghe ngụm nước chảy ròng, thẳng thắn nói, được, ta được. Vẫn ở bên cạnh nhìn hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình Vương Chấn một cái lảo đảo, hai mắt tối thui, quay về Quan Vũ mánh mắt trợn trắng, trên mặt càng là có chút không hề che giấu xem thường. Lão đại, người kiên trì đây. Người trinh tiết đây. Ôn nhu nụ cười trên mặt càng sán lạ, ông xã, liền quyết định như thế nha. Quan Vũ vui vẻ gật gật đầu, cười xấu xa nói, đáp ứng chuyện của ta. Ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời nha. Bất quá hắn chợt vẫn còn có chút lo lắng nói, bất quá vợ, ta cũng không học được chủ trì, thật có thể hành. Chủ trì không người nghĩ tới như vậy khó, đến thời điểm người chỉ cần theo ta nói là được rồi. Ôn nhu cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Quan Vũ kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy. Ôn nhu gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi trước tiên đi làm người đi. Quan Vũ không chút nào chú trọng hình tượng, công nhiên hướng về ôn nhu kiểu trên mông vỗ một cái. Cười nói, dù là đa tình quyến rũ ôn nhu cũng không chịu nổi hơi đỏ mặt, giận Quan Vũ một chút, xoay người bận bịu đi tới. Bất quá Quan Vũ có từng biết nói, có bao nhiêu nam nhân bởi vì hắn động tác này, muốn giết chết trái tim của hắn đều có, lại có bao nhiêu thiếu nam người ước ao ghen tị. Quan Vũ nhìn ôn nhu bóng lưng, nhớ tới ôn nhu cho mình hứa hẹn, không khỏi hưng phấn trà sắt tay, nụ cười là có bao nhiêu dâm đãng thì có nhiều dâm đãng. Vương Chấn có chút không nhìn nổi, trêu chọc nói, ta nói lao đại, ngươi cũng quá không cốt khí. Một điểm kiên trì đều không có, ngươi trinh tiết đây, còn có ở hay không? Trinh tiết đại gia ngươi, ngươi biết cái gì? Quan Vũ cười mắng, không chút khách khí ở Vương Chấn cái mông trên đạp một chân. Vương Chấn cười sờ sờ cái mông. Được rồi, ngươi tiểu tử mang ta đi dạo hội trường, mới vừa vào đến đều mò không được bắt. Quan Vũ nói. Vương Chấn nhưng là mặt lộ vẻ khó khăn, nói, lão đại, ta không thời gian đây, ta hiện tại muốn đi cho Điền Hạo Ngưu Nhạc đám kia tiểu tử. Ở trên hội trường sắp xếp cái vị trí thật tốt. Bọn họ còn có cái này nghệ thuật thưởng thức tế bào. Quan Vũ chào phúng nói. Khà khà, này liền sai rồi. Ta đi nói cho bọn họ, lão đại người đêm nay muốn cùng chị dâu vợ chồng đương chủ trì, để bọn họ tìm cái vị trí thật tốt, cầm người ngu ngốc chủ trì cho ghi lại đến, ha ha. Vương Chấn vừa dứt lời, giặt ra chân liền chui tiến vào trong đám người. Hắn cũng không muốn cái mông của chính mình lại bị Quan Vũ đạp lên một chân. Quan Vũ ngây cả người. Chợt giơ chân mắng to nói, ghi chép đại gia ngươi. Ngu ngốc chủ trì. Vương Chấn đề trước cho Quan Vũ dưới sự chủ trì cái định luận, điều này làm cho Quan Vũ tức giận một Phật nhảy tường, hai Phật thăng thiên. Mẹ Hy Thớt, đừng làm cho lão tử bắt lấy người, không phải vậy cần phải lộng tàn người cúc hoa không thể. Quan Vũ oán hận thấp giọng mắng một câu, ở trong hội trường bắt đầu đi loanh quanh. Bất quá không có loanh quanh thời gian bao lâu, Ôn Nhu liền đem hắn mang tới số 2 phòng hóa trang, để hắn thay quần áo. Đang ở đây giờ, đồng nhiên có một vị lao sư đi vào. Hắn hiệu trưởng thư ký, cũng là lần này trăm năm giáo khánh người tổng phụ trách, Vương Đại Truy. Vương lão sư, có chuyện gì không? Ôn Nhu hỏi nói. Lần này trăm năm giáo khánh nhưng là trường học của chúng ta không trước việc trọng đại, ngay cả thị giáo dục cục cùng thị văn hóa cục cục trưởng đều được mời tới. Trường học cường điệu lần này dạ hội thuận lợi tiến hành, các ngươi có thể muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần, cũng không thể ở cục trưởng mặt trước mất mặt ta. Vương Đại Truy căn dặn nói. Số tử, 1763. Chương 827, trong lịch sử tối châu người chủ trì. Ồ, làm sao đổi người chủ trì, ta không nhớ rõ là Ngô Vân sao. Vương Đại Truy giọng quan hai câu, đồng nhiên chú ý tới Ôn Nhu bên người Quan Vũ, không khỏi nghi hoặc nói. Hả, Ngô Vân tiêu chảy, không thể chủ trì, đây là ta tìm một cái khác người chủ trì. Ôn Nhu mỉm cười giải thích nói. Vương Đại Truy sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, gật gật đầu, tiếp tục giọng quan nói. Người chủ trì là khống chế toàn bộ toàn trường linh hồn nhân vật, các ngươi nhưng là phải chú ý, đừng ra nhiễu loạn, có nghe thấy không? Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, không có vấn đề. Ôn Nhu cười nói. Vương Đại Truy thỏa mãn gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói, hả, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên lần này tới được mục đích. Trường học vì tăng cao trường học nổi tiếng, cũng vì lần này dạ hội có thể sản sinh càng lớn sức ảnh hưởng, đang trưng cầu Cao Duy ý kiến sau. Quyết định để Cao Duy có thể ở dạ hội trên chuyển động cùng nhau, thúc đẩy dạ hội, còn làm sao chuyển động cùng nhau, liền muốn xem các ngươi người chủ trì biểu hiện, hảo hảo nỗ lực. Vương Đại Truy căn dặn một câu, xoay người rời đi. Ôn Nhu đóng lại phòng hóa trang môn, cười tủm tỉm nhìn Quan Vũ, nói, nghe thấy Vương lão sư nói sự tình không có, muốn cho Đại Minh Tinh cùng chúng ta chuyển động cùng nhau ai, nhiệm vụ này liền giao cho người, chính ngươi nhìn làm đi, ngược lại nàng cùng người quen thuộc nhất. Quan Vũ cười gượng hai tiếng. Nhưng cũng không ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa, ai biết nói có thể hay không cầm Ôn Nhu ghen tuông dẫn ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn Ôn Nhu giao cho hắn tiết mục đan cùng một ít mở màn muốn nói, lông mày nhẹ nhàng, nói, tất yếu để cục giáo dục cục trưởng trí lời dạo đầu mà, thật lãng phí thời gian. Hết cách rồi, ai tên trường học còn phải dựa vào bọn họ đây. Ôn Nhu khá là bất đắc dĩ nói, thật phiền phức. Quan Vũ điếu môi, bất mãn nói. Ôn Nhu giúp đỡ Quan Vũ sửa sang lại vạt áo, an ủi nói. Được rồi, liền nhịn một chút đi, tối về xuyên không tỉ chế phục cho người xem. Quan Vũ tinh thần không khỏi vì đó rung một cái, chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Đây mới là Quan Vũ đáp ứng làm người chủ trì nguyên nhân căn bản nhất. Ồ, ông xã, còn chưa phát hiện, thì ra người có thể như thế xoáy nha. Ôn Nhu chú ý tới Quan Vũ trang phục, tán thưởng nói. Tu thân khéo leo âu phục màu đen, đem Quan Vũ tỷ lệ vàng phân cách vóc người triển lộ không bỏ sót, bên trong là một cái mang đường nét áo sơ mi trắng. Càng làm cho Quan Vũ tăng thêm một luồng nam nhân ý vị. Không thể không nói, Quan Vũ là cái giá áo tử, chỉ là hắn cũng không chú trọng trang phục mà thôi. Quan Vũ ưỡn ngực thang, tự hào nói, hừ hừ, không nhìn là ai ông xã. Được rồi, ngươi sẽ đem tiết mục đàn cho nhìn, đến thời điểm đừng nói nhầm rồi. Ôn Nhu cười nói, ta là theo người nói chuyện, ngươi không nói sai, ta cũng không sẽ sai lầm. Quan Vũ nói, liền như vậy, Quan Vũ bị Ôn Nhu không có dấu hiệu nào cho kéo lên người chủ trì vị trí. Liên như vậy, N thành phố nghệ thuật đại học trăm năm giáo khánh dạ hội, đang sốt sáng lại vui vẻ bầu không khí trong bắt đầu rồi. Sức mạnh bạo âm nhạc nhất thời vang vọng toàn bộ hội trường, cự lớn màu đỏ màn che chậm rãi bay lên, Ôn Nhu kéo Quan Vũ cánh tay, chân thành đi tới biểu diễn cái trước, phía dưới đài nhất thời bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng ủng hộ. Quan Vũ không hướng về phương hướng kia xem, đều biết chắc là Vương Chấn đám tiểu tử kia nhóm cổ vũ. Tôn kính lãnh đạo, thân ái khán giả, đáng yêu các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ôn Nhu huyền chuyển êm tai, linh động tao nhã âm thanh, phối hợp xinh đẹp quyến rũ dung nhan, lại một lần nữa để toàn trường này lên. Quan Vũ trong lòng thầm than, để Ôn Nhu đến làm người chủ trì cũng thật là một cái lựa chọn chính xác. Đồng nhiên, hắn ánh mắt góc phụ nhìn thấy Ôn Nhu cho mình một cái ánh mắt, biểu thị đến phiên mình nói chuyện. Hả, chào buổi tối. Quan Vũ không mặn không nhạt nói. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ một chút, tiếp đó mỉm cười nói, N lớn, trải qua trăm năm mưa gió mà không ngã. Mà hôm nay chính là vì kỷ niệm này trăm năm mưa gió lịch sử tính một ngày, thật cao hứng có thể đứng ở chỗ này vì là lớn gia chủ nắm ngày hôm nay dạ hội, ta là người chủ trì Ôn Nhu. Hừm, ta là Quan Vũ. Quan Vũ vẫn cứ đồng dạng ngữ tức giận nói. Bất quá để ta càng cao hứng, càng cảm giác sâu sắc hơn vinh hạnh chính là, trăm năm giáo khánh có thể mời đến thị giáo dục cục cục trưởng Chu Ba, thị văn hóa cục cục trưởng Lưu Diệp, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đến của bọn họ. Ôn Nhu rong rạc nói. Hửm, hoan nghênh. Quan Vũ nhàn nhạt phụ hòa nói. Chu Ba cùng Lưu Diệp theo Ôn Nhu giới thiệu, lần lượt đứng lên đến, tiếp thu tiếng vỗ tay hoan nghênh. Bất qua ánh mắt của hai người lại đồng thời rơi vào cách đó không xa Quan Vũ trên người, ánh mắt toát ra một ít không tên vẻ mặt. Phía dưới, xin cho phép ta vì là mọi người y y giới thiệu đêm nay trình diện khách quý. Ôn Nhu công thức hóa giới thiệu trường học lãnh đạo. Mỗi khi Ôn Nhu giới thiệu xong một người, Quan Vũ sẽ phụ họa một câu, ân, hoan nghênh. Hoặc là chính là, ân, vỗ tay. Trong lòng hắn nhưng là vẫn ghi nhớ một câu nói, theo Ôn Nhu nói chuyện, nàng nói cái gì, mình liền nói cái gì. Duy nhất không giống chính là, hắn mà nói càng thêm ngắn gọn tinh luyện một điểm, thông tục điểm nói, vậy thì là ám côn tử một cái, nửa ngày kìm nén không ra một cái thí đi ra, thật vất vả kìm nén đi ra, làm cho người ta cảm giác thì lại, chứng chứng mơ hồ làm đau. Phía dưới, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho mời thị giáo dục cục cục trưởng Chu Ba vì là trăm năm giáo khánh chí khai mạc tử. Ôn Nhu cười nói, hừng, nơi này hẳn là có tiếng vỗ tay. Quan Vũ phụ hòa nói, hai tay đùng đùng vang lên. Dáng dấp có chút buồn cười. Ôn Nhu mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, Quan Vũ thì lại về cho nàng một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Ôn Nhu trong lòng là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng đột nhiên phát hiện, mình tựa hồ phạm vào một sai lầm to lớn, làm sao liền nhất thời đầu tỏa nhiệt, để Quan Vũ đến chủ trì đây. Phúc! Nhu Nhạc thực sự là không nhìn nổi, lại không nhịn được, mới vừa uống vào miệng nước có ga toàn bộ phun ra ngoài, trực tiếp vang vương chấn một mặt. Nhu Nhạc, ngươi chú ý một chút hình tượng. Vương Chấn sờ soạng một cái tràn đầy ngụm nước mặt, gào thét nói. Ha ha, Vương Chấn, vẫn đúng là bị người cho nói chúng rồi, Vũ ca chính là cái ngu ngốc chủ trì, ha ha, trêu chọc chết ta rồi. Nhu Nhạc lại không thèm để ý, quay lên cái bụng cười to nói. Hừ, lão tử để người đến, ngươi còn không muốn, hiện tại biết nói đáng giá đi. Vương Chấn mắt trợn trắng nói, cũng là cười rất hiền lành. Điền Hạo, đem ngu ngốc chủ trì màn ảnh ghi chép đi vào hay chưa? Vương Chấn cười trên sự đau khổ của người khác đồng thời, còn không quên mãi mãi ghi nhớ Quan Vũ ngu ngốc một khắc. Kha kha, như Vũ ca loại này ngu ngốc đến cực phẩm người chủ trì, ta làm sao có khả năng sẽ quên đây, đã sớm làm tốt rồi. Điền Hạo nham hiểm cười cợt. Hoa kèn kẹt. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút người, rất có hiểu ngầm bắt đầu cười lớn. Những kia bị Vương Chấn cố ý tên để thưởng thức Quan Vũ chủ trì nam sinh bộ bộ viên nhóm, càng là tứ không e rẻ cuồng tiếu lên. Tại bọn họ đám người kia đái động hạ, trong lúc nhất thời toàn trường đều cười trở mình. Số tử, 1727. Chương 828, trong lịch sử tối châu người chủ trì, 2. Quan Vũ tối ngu ngốc chỗ ở chỗ, hắn vẫn không có biết được mình ngu ngốc, cầm phía dưới cười lớn, xem là mình chủ trì thành công. Sân khấu chủ trì mà, đương nhiên phải giải trí quần chúng. Xem đến mình vẫn là man có chủ trì năng khiếu mà. Quan Vũ trong lòng đắc chí đắc ý nói. Bất quá tự hỉ là một mã sự tình, không muốn tiếp tục đứng trên sàn nhảy chủ trì, lại là một chuyện khác. Nói cho cùng, Quan Vũ trước sau không thích trường hợp này. Đang ở đây giờ, thị giáo dục cục cục trưởng bước sóng cũng là ở lễ nghi dưới sự chỉ dẫn, đến trên sân khấu, từ Quan Vũ trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, cũng báo lấy nụ cười nhã nhặn, phảng phất nhìn thấy quen biết đã lâu. Quan Vũ trong lòng có một tia nghi hoặc, cảm giác mình ở nơi nào gặp bước sóng, lại nhất thời lại không nhớ ra được ở đâu cái trường hợp bên trong gặp hắn. Không nhớ ra được cũng sẽ không nghĩ đến, hiện tại Quan Vũ muốn nhất chính là mau mau lùi tới hậu trường. Ở cho bước sóng đệ mịt rổ phồn thời điểm, Quan Vũ hạ thấp giọng dục nói, anh em, ngươi đứng mệt, ta đứng cũng mệt mỏi, ý tứ phải, chúng ta vẫn là mau mau xem diễn xuất đi. Tuy rằng Quan Vũ hết sức gáp chê âm thanh, thế nhưng hắn tựa hồ quên mình hiện tại là một cái người chủ trì, trong tay ống nói vẫn chưa hoàn toàn đến bước sóng trong tay. Hắn nói mỗi một chữ, đều chuẩn xác không có sai sót truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Liên kế tiếp cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Nguyên bản cười lớn không ngừng toàn trường, nhất thời ách thanh âm một mảnh, đều trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, có khiếp sợ, có kinh ngạc, còn có chờ xem kịch vui. Quan Vũ đây là ở khai quốc tế chuyện cười à, hắn cũng không suy nghĩ một chút đứng mình mặt trước người này, nhưng là có quyết định cho N đại giáo dục kinh phí nhiều vẫn là thiếu quyền sinh quyền sát người đứng đầu à. Bất quá chiếu cái này xu thế xem ra, kinh phí nhất định phải ít đi không ít. Hiệu trưởng sắc mặt có chút không dễ nhìn, làm hiệu trưởng thư ký. Lại là lần này dạ hội người tổng phụ trách Vương Đại Truy sắc mặt càng là thành chư căn sắc. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ cục giáo dục cục trưởng phản ứng. Chỉ thấy bước sóng trên mặt mỉm cười duy trì bất biến, thong dong từ Quan Vũ trong tay tiếp nhận microphone, đứng ở vị trí chỉ định, mở miệng nói, ta rất vinh hạnh có thể bị mời tham gia N lớn trăm năm giáo khánh, ta chân thành mời mọi người cùng thưởng thức ngày hôm nay dạ hội, cảm ơn mọi người. Sau khi nói xong, bước sóng dừng lại chốc lát, lại không có được nên có tiếng vỗ tay sau khi, hắn đem mịt rổ phổn giao cho Quan Vũ trong tay, trực tiếp đi xuống sân khấu. Nay cũng không phải nói khán giả không cho bước sóng mặt mũi, mà là bọn họ quên vỗ tay. Vì sao? Bởi vì bước sóng phản ứng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn dĩ nhiên thật sự nghe theo Quan Vũ kiến nghị, ngăn ngắn mấy câu nói liền kết thúc lên tiếng, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể lý giải được. Hay là cũng chỉ có một giải thích, bước sóng nguyên vốn chuẩn bị lời kịch liền không nhiều. Nhưng là sự thực thực sự là như vậy phải không? Vương Đại Truy trong lòng rõ ràng nhất. Bởi vì là hắn tự mình đem diễn thuyết bản thảo giao cho bước sóng trong tay, đầy đủ người sau nói 10 phút 8 phần chung. Có thể Quan Vũ một câu nói, lại làm cho bước sóng từ bỏ vốn có diễn thuyết bản thảo. Điều này nói rõ cái gì, Vương Đại Truy trong lòng cũng rõ ràng. Bước sóng trong lòng có lửa giận, chỉ là không dễ làm mặt phát tác mà thôi. Nhìn thấy bước sóng trở lại vị trí ban đầu, mặt không biến sắc, như trước chuyện trò vui vẻ, Vương Đại Truy trong lúc nhất thời ngồi như châm chiên. Cái gì đáng sợ nhất? Bao táp đến trước bình tĩnh đáng sợ nhất. Ai biết nói bước sóng có thể hay không ở buổi tối sau khi kết thúc, thiên tức giận với trường học ở thiên tức giận cho hắn. Hắn liếc mắt nhìn hiệu trưởng sắc mặt, trong lòng không lý do hồi hộp một thoáng. Vương Đại Truy hung tợn chừng một chút đang cùng Ôn Nhu chậm rãi hướng đi hậu trường Quan Vũ, tức giận phổi đều sắp bạo. Điều này cũng tên chủ trì. Vậy cũng là chủ trì. Lao tử phun người một mặt chủ trì. Vì mình mũ cánh chuồn, Vương Đại Truy tuyệt đối không thể chịu đựng Quan Vũ tiếp tục dưới sự chủ trì đi. Liền, hắn tìm một cái cớ, lặng lẽ từ trên đài chủ tịch trốn. Làm người trong cuộc, Quan Vũ theo Ôn Nhu lùi tới số 2 phòng hóa trang nghỉ ngơi. Chờ đợi mở màn võ kết thúc. Vợ, ta chủ trì có phải là cùng những kia phát thanh chủ trì chuyên nghiệp có so sánh? Quan Vũ cười hì hì tranh công nói. Ôn Nhu manh mắt trợn trắng, cưỡng chế ngăn chặn lửa giận trong lòng, cười cười rất quyến rũ, nói, ông xã, buổi tối người đi tìm được ngươi rồi Hân Nhi đi, tỷ tỷ không cùng người rồi. Thế e giờ hẹn đủ ạ toa chấm nét Quan Vũ biểu hiện ngần ra, không do nói, vì sao? Nói cẩn thận nữ tiếp viên hàng không nỉ đồng phục. Hừ. Lão nương không để người quỳ mặt bàn là tốt lắm rồi, còn muốn để lão nương xuyên không tỉ chế phục cho người xem. Không cửa. Ôn Nhu đống nhiên biểu hiện một lần, hoán hận nói. Quan Vũ biến sắc mặt, tập hợp trên trước lấy lòng nói, vợ, ta không có công lao cũng có khổ phiền đi, ta cũng không thể qua sông đoạn cầu không phải. Hừ hừ. Ôn Nhu kiểu khẽ hai tiếng, cũng chưa cho Quan Vũ sáng tỏ trả lời chắc chắn, lần này để Quan Vũ há hốc mồm. Nói cẩn thận chế phục hấp dẫn chứ. Khó nói liền như thế không còn. Ẩm. Đang ở đây giờ, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Vương Đại Truy nổi giận đùng đùng đi vào, ngón tay Quan Vũ, tức giận nói, người, cút nhanh lên. Ôn Nhu, kế tiếp chỉ một mình ngươi đến chủ trì. Xin lỗi, không làm nổi. Ôn Nhu nhàn nhạt đáp lại nói. Vậy ta lại cho người tìm cá nhân lại đây, ngược lại không thể lại để cái này ngốc không sót mấy đi tới chủ trì liền xong rồi. Vương Đại Truy trầm giọng nói. Người để chồng ta lăn, không làm nổi. Ôn Nhu gương mặt triệt để lạnh đi, lạnh như băng nói. Nàng có thể sinh Quan Vũ khí, nhưng cũng không thể đại biểu nàng có thể nhịn được người khác đối với mình nam nhân cơ tay múa chân. Điểm này, Dương Dương cùng Khương Tử Kỳ đều lĩnh giáo qua, Ôn Nhu liền hai người bọn họ đều không để vào mắt, huống chi chỉ là một cái chỉ là hiệu trưởng thư ký. Người nói cái gì? Ai là chồng ngươi? Vương Đại Truy sướng sở, tiếp đó tức giận nói. Ha ha, nàng ông xã chính là ta, nếu vợ ta để ta tiếp tục dưới sự chủ trì đi. Vậy ta phải dưới sự chủ trì đi. Nếu như nói muốn lăn, vẫn là người lăn khá là thích hợp. Bởi vì ta lập tức muốn lên đi chủ trì. Quan Vũ trên trước một bước, một mặt ý cười nói. Người nói cái gì? Dám để cho ta lăn. Người cái nào lớp, cầm chủ nhiệm lớp cho ta kêu đến. Vương Đại Truy tức giận nói. Ha ha, xin lỗi, không thời gian. Quan Vũ đem Vương Đại Truy đẩy qua một bên, bởi vì lực nói quá lớn, Vương Đại Truy vừa không có dự liệu được điểm này, một cái lảo đảo. Miễn cưỡng lùi về sau hai bước, ngã trên mặt đất. Quan Vũ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bởi vì mở màn võ kết thúc, nên hắn đi tới dưới sự chủ trì một cái tiết mục. Vương Đại Truy làm ngồi dưới đất một lúc lâu, biểu hiện có chốc lát dại ra. Hắn thực sự không thể tin được, dĩ nhiên có học sinh dám đối với hắn như vậy. Tiếp đó hắn một mặt vẻ giận dữ, nhìn về phía Ôn Nhu gào thét nói, hắn là chồng ngươi, đúng không? Ta muốn cho hắn cút khỏi trường học. Ôn Nhu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, tùy tiện. Chỉ cần người có bản lĩnh này. Sau khi nói xong, nàng cũng đi ra ngoài. Lưu Hạ giận không nhịn nổi Vương Đại Truy ngồi dưới đất. Số tử, 1776. Chương 829, trong lịch sử tối châu người chủ trì, 3. Ôn Nhu là một cái ôn nhu mà lại hung hăng nữ nhân. Chỉ là ở Quan Vũ mặt trước, nàng có rất ít hung hăng một mặt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, có người bởi vậy khiêu khích nàng điểm mấu chốt. Không khéo, Vương Đại Truy chính là xúc phạm nàng điểm mấu chốt, nàng không thể sẽ đối với Vương Đại Truy lại có thêm sắc mặt tốt. Vương Đại Truy đây, trực tiếp bị Quan Vũ cùng Ôn Nhu thái độ làm sương sờ sương sờ. Hắn chưa từng thấy như thế không coi ai ra gì, lãnh đạo học sinh, đồng thời hắn này điểm làm lãnh đạo tôn nghiêm, hoàn toàn bị hai người đạp lên thương tích đời mình. Vương Đại Truy có một loại sâu sắc sỉ nhục cảm. Hắn giận dữ từ trên mặt đất bò lên, vô vô cái mông trên cho bụi, hung tợn nói, hử, chúng ta đi nhìn. Sau khi nói xong, hắn một lần nữa trở lại trên đài chủ tịch, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp, ở sau lưng đâm Quan Vũ hai đao. 10 năm trồng cây bách niên thụ nhân, trăm năm qua N lớn bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm kiệt xuất ưu tú nhân tài, mà năm gần đây, càng là bồi dưỡng một vị hồng khắp cả châu Á ngày sau cấp nghệ nhân, ta nghĩ mọi người rõ ràng là ai, có đúng hay không? Ôn Nhu rõ ràng cười nói. Cao Duy! Cao Duy! Dưới đài khán giả như là bị hít thuốc lắc giống như vậy, khí lên lực kiệt lớn tiếng hô hô, mộ danh mà đến phóng viên càng là dơ lên vũ khí trong tay, thủ thế chờ đợi. Có thể nói, N lớn trăm năm giáo khánh có thể xuất hiện thịnh huống như thế, đem có thể chứa đựng hơn 1.000 người sân thể dục chen chấn đích, Cao Duy không thể không kể công. Đợi được toàn trường bầu không khí đạt đến tối thời điểm, Ôn Nhu mới mỉm cười nói, không sai, chính là Cao Duy. Phía dưới cho mời ngày sau siêu sao Cao Duy, vì là mọi người khuynh tình biểu diễn. Ôn Nhu làm một cái hoan nghênh thủ thế. Chỉ thấy trên người mặc một bộ màu xanh nhạt dạ phục Cao Duy, tao nhã từ cự lớn màu đỏ màn tre trong chậm rãi xuất hiện. Màu xanh nhạt dạ phục cao quý cao nhã, ưu mỹ nhu hòa đường cong phát họa ra cảm động dáng người, 3.000 thành ti bản với đỉnh đầu, lộ ra trắng non khiêu gợi cổ. Xuống chút nữa, tuy nói không có hoa tuyết một mảnh, nhưng có một nói thâm thúy mê người lệnh người mơ màng không phải đường nét. Chân đạp một đôi mắt màu trắng bạc cao dép lê, bóng ánh trong sáng, khiến người ta tha thiết ước mơ chân ngọc ở màu xanh nhạt dạ phục làn váy lay động dưới, lúc ẩn lúc hiện. Sân khấu lại mỹ bối cảnh lại sáng lạ, cũng mỹ bất quá giai nhân xinh đẹp. Chào mọi người, ta là Cao Duy, thật cao hứng có thể ở trường học cũ cùng mọi người gặp mặt. Cao Duy khẽ không người, lanh lảnh linh động thiên lại vang vọng hội trường mỗi một góc. Toàn trường sôi trào rồi. Đèn flash này lên khoác phục. Khí tràng, đây chính là ngày sau cấp siêu sao cường đại khí tràng. Quan Vũ đứng hậu trường, nhìn xinh đẹp thiến ảnh, phát sinh thật dài một tiếng cảm thán. Ông xã, có phải là bị Cao Duy cường đại khí tràng cho mê hoặc à? Chính đang Quan Vũ thưởng thức chính này thời điểm, Ôn Nhu mang theo đùa giỡn âm thanh ở bên tai vang lên. Quan Vũ giật giật mũi, nói, vẫn tốt chứ. Thích, rõ ràng trong lòng thẳng đứng nạo ngứa, còn theo ta nói một đằng làm một nẻo. Ôn Nhu khinh thường nói, nhìn một chút đi, đợi được nàng cá nhân biểu diễn tú kết thúc, ngươi là có thể cùng nàng vợ chồng song song quản gia trả lại. Ôn Nhu thăm thẳm nói, đừng nói mỏ, ta cùng với nàng nhưng là trong sạch. Quan Vũ không nói gì nói, thích, thân thể thượng thanh thuần khiết trắng, ta tin tưởng. Về tình cảm mà, ông xã, khó nói người liền đối với người khác không hề có một chút cảm giác. Ôn Nhu mắt trợn trắng nói, ạch, người yêu chi tâm, mọi người đều có mà. Có thể lý giải, có thể lý giải. Bị Ôn Nhu một câu nói trắng ra tâm tư, Quan Vũ có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Ai, thật là một hạnh phúc lại bất hạnh nam nhân. Ôn Nhu thở dài nói. Quan Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Ôn Nhu, cũng không hiểu nàng nói. Ôn Nhu khẽ mỉm cười, nói người hạnh phúc đi, trong nhà đã có 6 cô gái, nhìn người trêu hoa ghẹo nguyệt, sinh không đến khí, cũng không cách nào tức giận, còn phải quán sủng, xem ra bị làm hư không ít. Nói người bất hạnh đi, để trong lòng người thẳng đứng nạo ngứa nữ nhân, đến hiện tại còn không là người đàn bà của ngươi. Ta liền buồn bực, sâu sơn giã lâm, như vậy cơ hội tốt, ngươi làm sao sẽ không có cẩm Cao Duy cho bắt đây. Quan Vũ nghe trợn mắt ngoát mồm. Ôn Nhu bộ này lý luận cũng quá cường hãn một điểm đi. Quả thực nói thấu triệt không thể lại thấu triệt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U-I-N-E-T. Quan Vũ nuốt xuống một ngụm nước miếng, có chút bị thương có chút không nói gì nói. Ông xã ta nhưng là một cái tương đương chính trực nam nhân, đừng nói mỏ. Chính trực còn muốn mỗi ngày song phi đây, ta đoán người đem 6 cô gái cho tới trên một cái giường ý nghĩ cũng đã có. Ôn Nhu mắt trợn trắng nói. Khắc khắc. Quan Vũ mau mau che miệng ho khan hai tiếng, lấy che giấu nội tâm trở dạ, nghĩa chính ngôn từ nói, mù làm, ta nhưng là lao thẳng đến Tịnh Nhi làm muội muội xem, đối với nàng từng điểm ý đồ không an phận đều không có. Nàng lại không phải người em gái ruột, nói trắng ra, cũng là một cái muội muội kết nghĩa. Ôn Nhu nói. Hoa Hạ văn tự bác đại tinh thâm, đến nỗi với để Ôn Nhu đem làm. Thay đổi cái điều, hoàn toàn đem vị nói cho thay đổi. Quan Vũ trực tiếp há hốc mồm rồi. Người đàn bà của hắn, quả nhiên mỗi người đều không đơn giản a. Được rồi, đại minh tinh cá nhân độc tú biểu diễn sắp kết thúc rồi, ngươi chuẩn bị một chút, mau tới đi vợ chồng đương biểu diễn đi. Ôn Nhu liếc mắt nhìn trên đài cao duy, nàng tiếng ca đã tiếp cận kết thúc, không khỏi giục nói. Tí tí, mới vừa cùng ta làm xong vợ chồng đương chủ trì, hiện tại lại muốn vợ chồng đương biểu diễn, ông xã, ta nếu như cái nam, khẳng định ước ao chết người rồi. Quan Vũ hai mắt tối thui, nhanh không nói gì chết rồi. Cao Duy tiếng ca là chân chính thiên lại, tao nhã bên trong lại có một tia xúc lòng người để cảm động, khiến người ta dư vị vô cùng. Khúc bế. Toàn trường bạo phát kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Cao Duy lần thứ hai khẽ không người, mỉm cười nói, cảm ơn mọi người, gặp lại. Duy Duy, ta yêu người. Duy Duy, trở lại một đầu. Nghe bên dưới sân khấu mặt buộc phát ra hỗn loạn tiếng huyên náo, Cao Duy mỉm cười nở nụ cười, phất tay một cái, xoay người chuẩn bị cách xa sân. Ha ha, xem ra mọi người nhiệt tình rất cao mà, Cao Duy, ngươi nếu như cứ thế mà đi thôi à, chúng ta nhưng là không thể đồng thời vui sướng chơi đùa nha. Quan Vũ xem đúng thời cơ từ hậu trường đi ra, cười ha ha nói. Cao Duy bước chân hơi ngừng lại, thân thể căng thẳng, nhìn phía Quan Vũ ánh mắt hơi hơi phức tạp. Đến, thật vất vả đến một chuyến trường học cũ, chúng ta ở trên đài ở lâu thêm. Quan Vũ thuận theo tự nhiên ôm Cao Duy vai đẹp, hướng về cái trước đi rồi hai bước. Cao Duy thần kinh banh càng chặt, hô hấp đều có chút gấp gáp, đến nỗi với liền bước đi tư thế đều có chút không tự nhiên. Dưới đài khán giả cũng điên cuồng rồi. Người chủ trì này có phải là quá cực phẩm, quá mạnh một điểm. Chi trước để cục thành phố cục trưởng ý tứ cũng là đến, hiện tại lại dùng người chủ trì thân phận công nhiên khai trong lòng bọn họ nữ thần giàu. Lần này liền không thể nhẫn nhịn rồi. Đương nhiên, Quan Vũ nhưng cũng không là ý này. Hắn động tác này chỉ do là một cách tự nhiên, không mang theo chút nào ý đồ không an phận. Hắn nhìn dưới đài khán giả nhiệt tình cao như thế, không khỏi nâng lên âm thanh nói, chúng ta để Cao Duy tuyển một tên khán giả, cùng nàng cộng hát một khúc, mọi người cảm thấy thế nào? Số tử, 1803. Chương 830, trong lịch sử tối châu người chủ trì. Thanh thuần bên ngoài, cảm động thiên lại, cùng với trong lúc vung tay nhấc chân tản mát ra mê người khí chất, để Cao Duy bất kể đi đến nơi nào, đều là chói mắt nhất tồn tại. Kết quả là, làm Quan Vũ đưa ra để Cao Duy tuyển ra một tên khán giả, cùng với cộng hát một khúc thời điểm, toàn trường trực tiếp sôi trào, bầu không khí đạt đến trước nay chưa từng có. Được, đề nghị này được. Duy Duy, ta yêu người, tuyển ta đi. Một cái câu nào hả, Duy vị tổ tuyển mấy cái đi. Khán giả nhiệt tình cao, còn kém làm nóng người vọt thẳng đến trên sàn nhảy. Này hoàn toàn ra ngoài Quan Vũ tưởng tượng, không khỏi âm thầm liễu lưới, mỉm cười nói, Cao Duy, vì mọi người phúc lợi, ngươi không có ý kiến chứ. Cao Duy biểu hiện có chút dại ra, tựa hồ hãm nhập thần du giống như vậy, căn bản không có nghe thấy Quan Vũ đang nói cái gì. Quan Vũ khẽ cau mày. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, sao lập tức theo mất rồi hồn giống như. Quan Vũ trong lòng có chút buồn bực, hắn một cái tay ở Cao Duy trước mắt quơ quơ, cười nói, làm sao, bị người fans nhiệt tình cảm chuyển động, liền lời nói đều không nói ra được. À, Cao Duy này mới phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ, người nói cái gì. Quan Vũ có chút không nói gì, lần thứ hai nói, mọi người đều ở chờ ngươi đấy. Ngươi ở hiện trường tuyển một tên khán giả đi. Tùy tiện tuyển một tên khán giả, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể. Cao Duy phản lại hỏi. Nàng dù sao cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, lý trí chỉ là bị Quan Vũ vừa nãy này một lâu kiên ảnh hưởng một lát sau, trở về đến chi trước cái thong dong tao nhã đại minh tinh, như không có chuyện gì xảy ra cùng Quan Vũ hôi chuyển động. Đúng đấy, ngươi xem ai tối đối với người khẩu vị, ngươi liền tuyển ai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhắm mắt lại tùy tiện chỉ cá nhân, theo người tâm tình. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói. Duy Duy, vì người, ta có thể đi chết, tuyển ta đi. Duy Duy, chỉ bên này. Duy Duy, nhìn sang, người nơi này đẹp trai nhất, đặc sắc nhất. Quan Vũ tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, dưới đài khán giả liền như là ăn phải thuốc lắc, càng thêm hưng phấn, dục ra dục dịch răng rớp, kích động chờ đợi Cao Duy cuối cùng chỉ ai. Ta nghĩ cùng Quan Vũ cộng hát một khúc. Cao Duy thanh giòn âm thanh ở Quan Vũ vừa dứt lời sau, không có do dự chốc lát vang vọng toàn trường. Quan Vũ? Quan Vũ là ai? Quan cá, là ta, trong lòng ta nữ thần làm sao biết nói tên ta, ai nha má ơi, kích động chết ta rồi. Kích động người em gái à, không nghe thấy Duy Duy nói chính là Quan Vũ, không phải Quan cá, quẳng người gà lông chim sự tình à. Trong lúc nhất thời, toàn trường hết thể khán giả đều ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút người. toàn trường tìm tòi một cái tên Quan Vũ may mắn nam nhân. Phúc! Ngưu Nhạc lại một lần nữa không nhịn được, lại một cái nước có ga phun đến Vương Chấn trên mặt. Vương Chấn ra mặt ở co rúm, liền trên mặt nước có ga đều không có xóa đi, lôi Ngưu Nhạc và táo dùng sức riêu a riêu, gào thét nói, Ngưu Nhạc, ngươi chính là bình phun thuốc cả, ngươi em gái. Ngưu Nhạc sự chú ý nhưng là đặt ở trên sân khấu, làm như lầm bầm lầu bầu nói, Vương Chấn, ngươi nói Vũ Ca Châu bỏ ba. Vương Chấn hành động dừng lại, cũng là quay đầu nhìn về phía chính giữa sân khấu, nhưng là rất tán thành gật gật đầu. Khe nằm, quả thực chính là quá châu bò, dĩ nhiên liền như thế bị đại minh tinh cho trước mặt mọi người biểu lộ rồi, còn cùng chúng ta hòa giải cao duy không có gì, này không đem người khác cô nương cho trở cũng lên. Ngưu Nhạc đống nhiên đứng lên, kích động giống to nói. Ai nói Quan Vũ không châu bò đây? Quả thực chính là hoa trong cao thủ à, làm cho nữ nhân từng cái hướng về thân thể hắn nào. Dưới đài loạn thành hỗn loạn, nhưng có một cái tương đồng mục đích, vậy thì là muốn gặp một lần bị đại minh tinh điểm danh cộng đồng biểu diễn một khúc, đến tột cùng là nhân vật phương nào. Trên đài, Quan Vũ nhưng là đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Cao Duy, sửng sốt một lúc lâu. Cao Duy đây là hát cái nào vừa ra à? Khắc khắc. Quan Vũ không khỏi che miệng ho khan hai tiếng, hướng về Cao Duy bên người lại gần một bước. Mặt tiến đến Cao Duy bên hai, nhỏ giọng nói, Cao Duy, ngươi vẫn là biến thành người khác đi. Ngươi ca, ta đều chưa từng nghe tới à, làm sao cùng người hát à. Quan Vũ đặc biệt khí tức, không ngừng đánh Cao Duy gò má, có như vậy một đoạn ngắn thời gian, Cao Duy nhịp tim rất nhanh. Đối với Quan Vũ quấn cảnh, Cao Duy chỉ là mỉm cười nở nụ cười, nói, không có quan hệ à, theo ta hát một lần sẽ rồi. Ảch! Quan Vũ có chút không có gì để nói, nhìn chằm chằm Cao Duy con mắt, lần thứ hai hỏi nói, nhất định phải ta cùng người hát. Xác định. Cao Duy thật lòng gật gật đầu. Quan Vũ trong lòng khẽ thở dài một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta nếu là có sẽ không địa phương, ngươi có thể chiếm được giúp ta nha. Sẽ. Cao Duy thanh lạnh dung nhan phóng ra một cái ngọt ngào mà lại mang theo nhàn nhạt yêu thương nụ cười. Nếu như giờ khắc này Quan Vũ mở ra tra xét hệ thống, liền sẽ phát hiện, Cao Duy sâu trong nội tâm, nhưng là có một loại không nói ra được cô đơn. Cao Duy mặt hướng khán giả, mỉm cười nói, các vị bằng hữu, Quan Vũ chính là bên cạnh ta vị này. Kế tiếp đều sẽ do ta cùng hắn cộng đồng biểu diễn một khúc, đã quên yêu. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cao Duy một cái tay đưa về phía giữa không trung, mỉm cười nhìn Quan Vũ. Quan Vũ vẻ mặt lại như là không châu bắt chó đi cày giống như vậy, tham thảm thở dài một hơi, nhẹ nhàng nâng tay, nắm chặt Cao Duy có chút lạnh lẽo tay phải. Cao Duy trên mặt lóe qua một ít tưởng đỏ đồng thời, nụ cười hay cùng nở hoa giống như sán lạ. Chỉ có điều, hoa trung quy có héo tàn một ngày. Hào hào. Quan Vũ cùng Cao Duy đối thoại không một. Để sót rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ thai, không khỏi để toàn trường bùng nổ ra một trận lại một trận hút vào hơi lạnh tiếng kinh ngạc khó tin, từng đôi mắt khó có thể tin nhìn trên đài hai người. Thì ra Quan Vũ chính là người chủ trì kia. Thì ra Cao Duy muốn cùng nhất hắn hát một bài ca. Thì ra hai người bọn họ ở trên đài tư thế như vậy thân mật. Như vậy, hắn hai đến tột cùng là quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, cái vấn đề này quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng, lái đi không được. Trình diện hết thể các ký giả, lúc này mới như là hít thuốc lắc, vừa giống như là phát hiện tân đại lục giống như vậy, một cái máy quay phim nhắm ngay trên đài hai người, đèn flash càng là chưa bao giờ ngừng lại quá. Cao Duy đem mịt rổ phồn dơ lên môi một bên, con ngươi tự nhiên toát ra một luồng thâm tình, thở phào một hơi, thanh linh âm thanh bắt đầu thăm thẳm ở trong hội trường vang vọng. Tương phùng ở đầu đường, bay nhanh phi xa để chúng ta lẫn nhau quen thuộc. Đêm rét bên trong, lạnh leo hồ nước, ấm áp đệm chăn, như vậy gần, như vậy xa. Quen biết tình đầu mở, ánh bình minh mặt trời mọc, ta cùng người đồng sinh cộng tử. Hiểu nhau mới biết yêu, nợ một mình ngươi hôn. Hôn qua sau, nói cho mình, muốn đã quên yêu. Đã quên yêu, thanh sướng, hoàn toàn thanh sướng. Không có bất kỳ âm luật đi theo, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Lại như một bình yêu rượu, ở trong thời gian dựng dụng ra hương vị. Lại ở vò rượu mở ra trong nháy mắt, hương tiểu trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Số tử, 1798. Chương 831, nợ người hôn. Thời gian ấp ủ tình yêu, lại ở yêu trong bị thương. Ở thương tích khắp người sau khi, có người tuyển chọn dũng cảm đối mặt yêu, có người lại lựa chọn trốn tránh. Cao Duy lựa chọn người sau, lại dùng một loại phương thức khác biểu đạt mình yêu. Cho dù là thanh sướng, ở đây hết thể khán giả đều nghe như mê như say. Bọn họ không hiểu Cao Duy yêu. Lại có thể từ trong tiếng ca cảm nhận được phần này yêu đến không dễ, chọc người quý trọng. Nhưng không biết vì sao, muốn đã quên yêu, khiến người ta tiếc hận đồng thời, lại khiến người ta đau lòng. Quan Vũ hiểu được phần này yêu, hắn nhìn Cao Duy, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Phần này ca từ, chỉ có hắn có thể nghe hiểu được. Bởi vì trong này ghi chép chính là Quan Vũ cùng Cao Duy từ gặp gỡ đến quen biết lại tới hiểu nhau quá trình. Quan Vũ trầm mặc, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đầu đồng tiền kia nhất thời phóng ra nhu hòa lam quang, tra xét hệ thống bốn chữ lớn ánh sáng lấp lóe, từng tia một mắt thường không thể nhận ra kỳ dị năng lượng, từ Quan Vũ trong đầu khuyết tán ra đến, lặng lẽ tiến vào Cao Duy trong đầu. Liền, Quan Vũ trở nên càng thêm trầm mặc. Cao Duy yêu mình, lại hay bởi vì yêu ích kỷ, lựa chọn từ bỏ phần này còn chưa có bắt đầu yêu. Đây là Cao Duy lựa chọn, dù là Quan Vũ đối với nàng cũng có yêu, lại không thể can thiệp nàng quyết. Quan Vũ trong lòng không khỏi phát sinh thật dài thở dài. Hỏi thế gian yêu, ai lại nói rõ, nói rõ. Khúc bế. Toàn bộ sân thể dục nhưng là rơi vào trong yên tĩnh. Cao Duy chậm rãi mở hai mắt ra, hai hàng thanh lệ lặng yên không một tiếng động từ gò má lướt xuống, lạnh lạnh dung nhan có chút cô đơn, có chút đau thương. Đây là nàng rời đi Quan Vũ biệt thự sau khi, ngẫu hứng sáng tác một ca khúc khúc, bên trong dung hợp từ khi biết Quan Vũ đến yêu Quan Vũ tới nay, đối với người sau hết thảy phức tạp cảm tình, là một đầu cảm động lại đau lòng ca khúc. Chính như muốn chôn giấu đối với Quan Vũ yêu như thế, ở sau đó rất dài một quãng thời gian bên trong, cứ việc Cao Duy quản lý công ty nhiều lần yêu cầu ở nàng album trong gia nhập bài hát này, có thể nàng mỗi lần đều nghĩa chính ngôn từ chối. Mãi đến tận một ngày nào đó, này đầu đã quên yêu mới tái hiện hậu thế, trong nháy mắt hồng khắp cả toàn bộ thế giới, để Cao Duy tiếng tăm tiếng vang đến thế giới mỗi một góc. Đùng đùng đùng. Cũng không biết là ai trước tiên đi đầu vỗ tay, thế nhưng tiếng vỗ tay trong nháy mắt lan khắp toàn trường, tiếng vỗ tay sấm dậy. Bọn họ là thật sự bị Cao Duy tiếng ca đánh động rồi. Nhưng là nguyên bản hẳn là kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, lại ở đột nhiên trong nháy mắt, phảng phất thời gian tĩnh chỉ giống như vậy, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngây người. Bị Cao Duy kế tiếp hành động kinh ngạc đến ngây người ở. Ta nợ một mình ngươi hôn. Cao Duy đóng lại tai nghe, thanh âm nhàn nhạt ở Quan Vũ vang lên bên tai. Khẩn đón lấy, màu xanh nhạt dạ phục tùy phong bãi động, Cao Duy thiến ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Quan Vũ mặt trước, mũi chân hơi kiễng, bôi lên nhàn nhạt môi màu sắc mát mẻ môi, nhẹ nhàng dán lên Quan Vũ gò má. T.E.G. hẹn đủ ạ toẻ nét Quan Vũ cũng là lăng ở đường trường, ngạc nhiên nhìn Cao Duy. Cao Duy trước mặt nhiều người như vậy, biểu lộ ra trong lòng yêu thương, đã là ra ngoài Quan Vũ bất ngờ, hiện tại lại ở trước mặt tất cả mọi người, cho mình một cái hôn. Hắn rõ ràng nụ hôn này lý do, là hai người bọn họ ở sâu sơn giã lâm ở trong, Quan Vũ nhất thời hứng khởi, để khô khan sinh hoạt nhiều một chút việc vui, đánh cuộc mà thôi. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Cao Duy vẫn đem chuyện nào để ở trong lòng. Bất quá khó nói nàng quên mình là đại minh tinh sao. Đã quên hẳn là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tránh khỏi bất kỳ sở căng đan truyền ra sao. Huống chi, nàng xuất hiện ở quần chúng mặt trước hình tượng, chính là thanh thuần đến đáng yêu, không có bất kỳ lời đồn đái chuyện nhảm ngọc nữ hình tượng. Cứ như vậy, nàng chi trước thật vất vả đắp nặn lên hình tượng, chẳng phải là muốn hủy hoại trong một ngày. Quan Vũ trong lòng không rõ, nhưng hắn lại đã quên, yêu đến nơi sâu xa, chung quy là không cách nào tự kiềm chế. Làm Quan Vũ phục hồi tinh thần lại sau khi, Cao Duy đã rời đi bên cạnh hắn, từ trên sàn nhảy biến mất rồi. Hào hào. Cho tới giờ khắc này, hết thảy khán giả cũng mới từ khiếp sợ ở trong tỉnh lại, toàn bộ thể dục quán trở nên tương đương ầm ĩ lên. Tuyệt đối nặng cân tin tức. Cao Duy hãm sâu tình yêu, vì là yêu sáng tác thiên lại, vì là yêu trước mặt mọi người cầu hôn. Nay hoàn toàn phá vỡ chi trước tất cả mọi người đối với nàng nhận thức, trong lúc nhất thời toàn bộ thể dục quán nghị luận sôi nổi, nước dãi bắn tứ tung. Đề tài đều không thể rời bỏ tình cảnh vừa nãy, mà bọn họ đàm luận càng nhiều, không phải ở Cao Duy trên người, mà là ở Quan Vũ trên người. Quan Vũ tuyệt đối là đêm nay dạ hội tối điểm sáng chói, tuyệt đối là trong lịch sử tối châu người chủ trì. Trước tiên không nói hắn chi trước ngu ngốc chủ trì cùng để thị giáo dục cục trưởng nói tóm tắt, ý tứ, mau chóng rời đi. Cái này xem ra có chút tơ không có tiếng tăm gì thanh niên, làm sao phải đến nữ thần hảo cảm? Làm sao liền có thể làm cho nữ thần chủ động hôn hắn đây? Càng khiến người ta tức giận chính là, cái này tơ làm sao liền tổn thương nữ thần tâm đây? Này nếu như đổi lại người khác, e sợ muốn đốt nhang rồi. Kết quả là, toàn bộ thể dục quán rối loạn, đại loạn. Người để Quan Vũ chủ trì xong, đi ta một chuyến văn phòng. Hiệu trưởng cảm giác tình cảnh lập tức có chút không khống chế được, nói khẽ với Vương Đại Truy nói. Vương Đại Truy ánh mắt sáng lên, cảm thấy đâm Quan Vũ giao găm cơ hội tới, gật đầu đáp ứng, lặng lẽ lui xuống. Ôn Nhu ở hậu trường, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tham thảm thở dài một hơi, chậm rãi đi tới Quan Vũ bên người, nhẹ giọng nói, đuổi theo nàng đi, dạ hội ta đến chủ trì. Quan Vũ sững sờ, chợt khe khẽ lắc đầu, cười khổ nói, đây là nàng sự lựa chọn của chính mình, ta lựa chọn tôn trọng. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi sân khấu. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ có chút tiêu điều bóng lưng, trong lòng không khỏi tê dần. Nhưng là dạ hội còn phải tiếp tục, Ôn Nhu hiện tại cũng không thời gian an ủi Quan Vũ, cũng không cách nào an ủi. Ôn Nhu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một thoáng tâm tình của chính mình sau khi, lại một lần nữa phát huy nàng cường đại lực trường khống, ở nàng dưới sự chủ trì, gây rối hội trường chậm rãi trở nên ngay ngắn có thứ tự lên. Chỉ là kế tiếp chủ trì hoàn toàn do Ôn Nhu một người đến gánh chịu. Quan Vũ tâm tình rất hạ, một mình chạy đi ra bên ngoài hút thuốc đi tới. Này, ngươi! Nói người đây, có nghe thấy không? Hiệu trưởng để người tới phòng làm việc chờ hắn. Vương Đại Truy vọt tới Quan Vũ mặt trước, kiên trì bụng địa, quan ý vị mười phần vinh váo tự đắc trầm giọng nói. Quan Vũ không nói, trực tiếp đem Vương Đại Truy cho không nhìn, yên lặng hút thuốc, trong đầu nghĩ tới tất cả đều là Cao Duy. Hừ, thật không nhìn ra, còn nhỏ tuổi, còn học được chân đứng hai thuyền, không chỉ có khí chạy Cao Duy, còn làm cho cả dạ hội đều không được căn bình, hiện tại lại đang ta mặt trước chơi thâm trầm, lông đều không trương tề tiểu tử. Ta ngược lại thật ra muốn xem người ở hiệu trưởng mặt trước có phải là vẫn có thể như thế hiệu trưởng. Quan Vũ không nhìn, để Vương Đại Truy rất là căm tức. Hắn từ Ôn Nhu trong miệng biết nói Quan Vũ là bạn trai của nàng, mà Cao Duy ở trên hội trường một loạt biểu hiện, cho thấy quan hệ của hai người cũng không bình thường. Cứ như vậy, Vương Đại Truy một cách tự nhiên liên tưởng đến hai người phụ nữ tranh cướp một người đàn ông, Cao Duy bị yêu gây thương tích, thương tâm rời đi. Vào lúc này, Vương Đại Truy chỉ cần làm chính là hướng về trên vết thương tắt cầm mối mà thôi. Số tử, 1835. Chương 832, gia tâm tình không tốt. Trường học đều bị người loại này đổi phong bại tục người làm bẩn thỉu xấu xa, lưu loát một điểm, cút nhanh lên đi gặp hiệu trưởng. Vương Đại Truy thấy Quan Vũ liền nhìn đều không nhìn mình một chút, không khỏi nghiêm mặt dục nói. Quan Vũ ném mất cháy hết tàn thuốc, lại từ trong hộp thuốc lá đánh ra một cái, nhen lửa đánh lên. Yên lặng bên trong góc, yên tĩnh chỉ có tàn thuốc thiêu đốt âm thanh. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Người là người điếc à, lời ta nói người có nghe thấy không? À, Vương Đại Truy thực sự là không chịu được Quan Vũ loại này không bắt hắn làm về chim sự tình thái độ, tức giận chỉ vào Quan Vũ núi, tức giận mắng nói. Quan Vũ hoành một chút Vương Đại Truy, nhàn nhạt nói, ra tâm tình không tốt, chớ chọc ta. Âm thanh mang theo phiền lòng táo bạo cùng với một chút ủ rũ. Hắn tuy nói nữ nhân đông đảo, nhưng dù sao còn chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, ở xử lý cảm tình phương diện. Nhưng không có biểu hiện ra như Hà Lao nói kinh nghiệm. Hắn chỉ có một cái nguyên tắc, tôn trọng người khác lựa chọn. Hai bên tình nguyện, lại không ngại hắn yêu cũng không phải duy nhất, Quan Vũ sẽ lấy ra một phần yêu, để tâm đến bảo vệ nàng. Nếu như nói chú ý người đàn bà của hắn nhiều, lựa chọn từ bỏ phần này yêu, Quan Vũ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Mỗi người yêu một người phương thức cũng khác nhau, hắn cũng không thể miễn cưỡng người khác, ép buộc tính tiếp thu sự thực này đi. Điểm này không chỉ có hắn không làm nổi, ngay cả Cao Duy cũng không cách nào không làm nổi. Liền, hắn cầm phần này yêu giao cho thời gian, có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua, Cao Duy sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của hắn, có thể yêu sẽ ở trong thời gian, càng nhượng càng thuận. Cao Duy cũng là nghĩ như vậy, cho nên nàng mới lựa chọn rời đi, để thời gian đến quyết định phần này yêu thuộc về. Chỉ là, Quan Vũ trong lòng rất phiền, rất loạn. Hắn ở nghĩ lại mình nguyên tắc có phải là sai rồi, mình ở tình yêu phương diện, có phải là có vẻ quá bị động. Hồi tưởng Cao Duy rời đi sân khấu giờ cô đơn dung nhan, Quan Vũ trong lòng càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng ý loạn. Vương Đại Truy lại lựa chọn vào lúc này, không ngừng ở Quan Vũ bên thai ồn ào, Quan Vũ tự nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn xem. Thừa dịp ta không phát hỏa chi trước, cút nhanh lên. Quan Vũ tầng tầng hút một hơi thuốc, không mặn không nhạt nói. Người uy hiếp ta. Vương Đại Truy tức điên mà cười, chỉ vào Quan Vũ ngón tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Tốt, ta ngược lại muốn xem người loại này không có bản lĩnh gì. Lại học người khác chân đạp hai con phá thuyền xã hội cạn, đến tột cùng muốn làm sao uy hiếp ta. Có tin ta hay không hiện tại liền để người cút khỏi trường học. Vương Đại Truy phẫn nộ hùng nói. Quan Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm có chút đáng sợ, hắn chậm rãi đứng lên, mặt không hề cảm xúc nhìn Vương Đại Truy, lạnh lùng nói, người mới vừa nói cái gì. Đạp hai con phá thuyền bị nhìn thấu, Cao Duy ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy quan người coi là thật uy phong thật to à hử, mình không biết xấu hổ cũng coi như. Cầm trường học mặt cũng cho ném xong, thực sự là trường học chúng ta sỉ nhục. Vương Đại Truy căm giận nói. Nói xong, Quan Vũ như trước mặt không hề cảm xúc nói, chỉ là cả người tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run. Thật không tiện, ta mới vừa nói mà nói khả năng phải biến đổi. Ra hiện tại tâm tình không tốt, muốn bắt người hạ giận. Quan Vũ nhàn nhạt làm mất đi một câu nói, chen lẫn ngón tay bên trong tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống đất, bắn lên điểm điểm tinh hỏa. Hầu như ở đồng thời, cái tay này liền tóm lấy Vương Đại Truy vào áo, lực nói chi lớn, càng là buộc Vương Đại Truy lỗ thai hồng bột tử thô, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, Vương Đại Truy căn bản chưa kịp phản ứng, hai tay dùng sức bài Quan Vũ thủ đoạn, muốn tránh thoát Quan Vũ thô tục hành vi. Quan Vũ ánh mắt âm trầm như nước nhìn chằm chằm Vương Đại Truy, trầm thấp trong chen lẫn tức giận âm thanh, từng chữ từng câu truyền vào Vương Đại Truy trong tai, người đàn bà của ta, há lại là người loại này xẹp ba có thể tùy ý sỉ nhục, cút. Vừa dứt lời, Quan Vũ đột nhiên vung tay lên, Vương Đại Truy thân thể thuận thế bay ra ngoài, giữa không trung, Quan Vũ còn ở Vương Đại Truy bụng, bù đắp một chân. Kết quả là, Vương Đại Truy có chút mập mạp thân thể trên đất đến rồi một cái cho vay nặng lãi, ăn đầy miệng hôi. Quan Vũ một lần nữa đánh ra một điếu thuốc nhen lửa, điêu ở trong miệng, đi tới Vương Đại Truy thân một bên, dùng xem run rế bình thường ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất giả chết Vương Đại Truy, nhàn nhạt nói, người cho lão tử nhớ kỹ, nữ nhân của lão tử, ai cũng không thể sỉ nhục, ai sỉ nhục ai chết. Nói xong lời cuối cùng, Quan Vũ tỏ rõ vẻ sát khí. Vương Đại Truy hoán tốt lớn một hơi, mới miễn cưỡng đứng lên, hắn ngón tay Quan Vũ, tức đến run rẩy cả người không thôi. Người, ngươi cũng nghe rõ ràng cho ta, ngươi học sinh cuộc đời kết thúc, ta muốn khởi tố người, đánh đập chửi rủa lão sư. Vương Đại Truy gào thét nói. Hắn không nghĩ tới, Quan Vũ sẽ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, ra tay vẫn như thế nặng. Hắn nhưng là trường học lãnh đạo à, này nếu như chuyển đi, hắn sau đó làm sao đi ra ngoài gặp người. Tuy tiện, chỉ cần người có bản lĩnh này. Quan Vũ khinh bỉ nhìn Vương Đại Truy một chút, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vương Đại Truy tức thiếu chút nữa ngất đi. Như thế ánh mắt, như thế, thậm chí ngay cả ngữ khí đều là giống nhau, không coi ai ra gì, tựa hồ căn bản chưa hề đem Vương Đại Truy coi là chuyện to tát, chỉ là cùng ôn nhu so với, Quan Vũ có vẻ càng thêm bá nói. Nhìn Quan Vũ bóng lưng biến mất, Vương Đại Truy sắc mặt có chút vặn vẹo nói, ta sẽ để người rõ ràng, ở trường học đắc tội lãnh đạo, là một cái cỡ nào không lựa chọn sáng suốt. T. Vương Đại Truy tức giận động nóng tính, bị Quan Vũ đá vào phần eo vị trí kia, truyền đến từng trận sốt ruột đau. Này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Vương Đại Truy cửu hận. Hai tay hắn xoa lưng, khập khiễng rời đi. Dạ hội vẫn cứ đang tiến hành, chỉ là Quan Vũ ra hết danh tiếng, đến nỗi với trường học tỉ mỉ chuẩn bị then chốt võ cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Ở Hoàn Mỹ lại còn chưa xong Mỹ kết thúc sau khi, tất cả mọi người lại có vẻ hơi chưa hết thòm thèm cảm giác, dồn dập cầm điện thoại di động lên, hoặc là trực tiếp ôm nổ tẹp u, bắt đầu thịt người tìm tòi lên Quan Vũ đến. Các lớn giải trí báo chí phóng viên càng là cực dùng hết khả năng, xối ba tấc đất bình thường sưu tập Quan Vũ các loại tỉ mỉ tư liệu. Thế giới bên ngoài bởi vì Quan Vũ mà điên cuồng, làm người trong cuộc, Quan Vũ nhưng là nằm ở trên giường, ngủ say như chết. Bởi vì Cao Duy một việc sự tình, Quan Vũ vốn là tâm tình liền không được, Vương Đại Truy xuất hiện càng làm cho Quan Vũ tâm tình xấu không thể lại hỏng rồi. Liền, ở dạ hội còn chưa kết thúc thời điểm, Quan Vũ một thân một mình trở lại biệt thự, liền đèn đều không mở, quần áo cũng không thoát, cả người hề vải ngủ thiếp đi. Cũng không biết nói quá thời gian bao lâu, ở Quan Vũ ý thức mơ hồ trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy có một luồng thanh tân mùi thơm cơ thể nhào tới trước mặt, hơi ướt át mái tóc che khuất hai mắt của hắn. Nhưng là hắn quá mệt mỏi, mệt liền con mắt đều không muốn mở, hai tay vòng lấy giai nhân eo thon chi, đầu sâu sắc vùi vào mềm mại lại giàu có co giãn hai vú, chìm hôn mê đi. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng thăm thẳm tiếng thở dài. Số tử, 1774. Chương 833, nhau lớn hơn. Tuy nói Quan Vũ cấp hết trăm năm giáo khánh danh tiếng, thế nhưng bất kể nói thế nào, dạ hội diễn xuất vẫn là rất thành công, chịu đến nhiều mặt tán dương. Đặc biệt là được thị giáo dục cục trưởng Chu Ba cùng thị văn hóa cục trưởng Lưu Diệp hai người tán thành, cũng hứa hẹn đem thêm lớn đối với N lớn giáo dục kinh phí dự toán cùng với văn hóa tuyên truyền phương diện chống đỡ. Đây đối với nghệ thuật trường học tới nói, không thể nghi ngờ là hai cái hỷ sự to lớn, nhưng làm hiệu trưởng cho nhạc hỏng rồi. Nay không, ở hiệu trưởng dưới chỉ thị, ở trường học lãnh đạo chủ chốt cùng đi, mời Chu Ba cùng Lưu Diệp hai người ăn tiệc khánh công. Ra thể dục quán sau khi, Chu Ba liếc mắt một cái bốn phía, tựa hồ không có nhìn thấy muốn xem đến người, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, cười nói, rất cao, Quan Vũ người đâu? Đem hắn đồng thời gọi trên đi. Quan Vũ. Cao Trình Quân ngây cả người, nói, người là nói đêm nay người chủ trì. Đúng vậy, chính là hắn. Chu Ba gật đầu nói. Đúng đấy, cũng không thể đem hắn quên đi mất, trăm năm giáo khánh có thể như thế thành công, Quan Vũ không thể không kể công à. Lưu Diệp ở bên cạnh phụ hòa nói. Cao Trình Quân sắc mặt nhưng là có chút không tự nhiên, còn tưởng rằng Chu Ba trong lòng vẫn ghi nhớ vừa nãy Quan Vũ để hắn lúng túng này một chuyện đây. Hắn cũng biết nói Quan Vũ lần này có chút quá, nhưng là Quan Vũ ở giáo gió kiến thiết phương diện thực tại giúp hắn không ít một tay, từ nội tâm mà nói, hắn cũng không mong muốn nhìn thấy Quan Vũ đắc tội đại nhân vật. Cao Trình Quân cười cợt, nói, ta phỏng trừng tiểu tử này không thời gian, chúng ta có phải là nên lý giải một thoáng người trẻ tuổi tình yêu? Ở đây đều là nam nhân, tự nhiên đều hiểu không thời gian ba chữ sau lưng ẩn chứa ý tứ, đều sẽ tâm nở nụ cười. Đúng đấy, đại minh tinh đều chủ động với hắn biểu lộ, phỏng chừng tiểu tử này chính đang vụng trộm nhạc đây, ngày hôm nay liền buông tha hắn. Chu Ba cười cợt, ở Cao Trình Quân cùng đi, đi ăn cơm. Cao Trình Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là cười khổ không thôi. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, xem Chu Ba sắc mặt, tựa hồ nhưng không giống lắm là tìm Quan Vũ phiền phức dáng vẻ. Cao Trình Quân đau đầu lắc lắc đầu. Quan Vũ tiểu tử kia, không phải cái an phận thành thật chủ nhân, đi một bước xem một bước đi. Chu Ba đoàn người đến dự định quán rượu lớn phòng khách, món ăn trên đủ, bàn nhưng có một chỗ ngồi không đi. Chu Ba liếc mắt nhìn, hỏi nói, ồ, rất cao, ngươi thư ký đây, làm sao còn chưa tới. Cao Trình Quân cười nói, vốn là ta là để hắn đi tìm Quan Vũ, cũng không biết nói gặp phải chuyện gì, khả năng làm lỡ đi. Hả, xem ra mặt mũi của hắn so với người còn lớn mà, còn phải để bọn ngươi hắn. Chu Ba nửa đùa nửa thật nói. Cao Trình Quân nhưng là từ trong nghe ra một chút bất mãn vị nói, trong lòng đối với Vương Đại Truy cũng là có chút nào ý. Trên trốn quan trường, là có sáng tỏ đẳng cấp phân chia, thất lễ không được. Hiện tại được rồi, lãnh đạo chủ chốt nhóm đều vô bàn muốn mở chuyển động, Vương Đại Truy lại chậm chạp không đến, chẳng trách Chu Ba rất tức giận. Cao Trình Quân miễn cưỡng cười cợt, nói, chúng ta căn bản không cần chờ hắn, Chu Cục, chúng ta ăn trước đi. Chu Ba mới vừa cầm lấy chiếc đũa, cửa bao xương nhưng là rất đột ngột bị phá tan. Vương Đại Truy mặt mày xám xịt, trên người cũng là dính đầy bùn đất, dáng dấp có chút chật vật xông vào, hơn nữa hắn này thực sự khó coi vóc người, trực tiếp ảnh hưởng đến lãnh đạo tâm tình cùng muốn ăn. Chu Ba càng là đem mới vừa cầm lấy chiếc đũa tầng tầng hướng về trên mâm rung một cái, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, sắc mặt có chút không vui. Cao Trình Quân tâm muốn hỏng rồi. Chu Ba hứa hẹn giáo dục kinh phí còn chưa tới món nợ đây, này nếu như hỏng rồi tâm tình của hắn, Cao Trình Quân tìm ai đòi tiền đi. Nghĩ tới đây, Cao Trình Quân nhìn về phía Vương Đại Truy ánh mắt thì có chút không quen. Vì giảm bớt không khí ngột ngạt, Cao Trình Quân cường tự cười cợt, nói, đùa lớn, để người bình thường chú ý giảm béo, bước đi cẩn trọng một chút, ngươi không nghe, lần này ngã sấp xuống đi. Ngươi nhanh đi về thu dọn đi. Vương Đại Truy sững sờ, nhưng là vội vàng biện giải nói, hiệu trưởng, ta không phải xuất, ta đây là bị người đánh. Cao Trình Quân sắc mặt liền có chút khó coi, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Hắn này rõ ràng là đang giúp Vương Đại Truy nói chuyện, vì hắn tìm cái lý do, để hắn đi ra ngoài, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhưng là Vương Đại Truy ngược lại tốt, làm bộ lên người đàng hoàng. Bị người đánh, ngươi đi cục cảnh sát báo cảnh sát à, tới nơi này làm gì, không nhìn thấy chúng ta đang dùng cơm sao. Cao Trình Quân nghiêm mặt trầm giọng nói. Hiệu trưởng, này cảnh báo không được à. Ta Vương Đại Truy gấp nói, ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ phòng khách, muốn nói lại thôi. Báo không được là người sự tình của chính mình. Ngươi đi ra ngoài trước cầm mình sửa sang một chút, chúng ta muốn ăn cơm rồi. Cao Trình Quân thiếu kiên nhẫn dục nói. Ha ha, rất cao, nếu bữa lớn tìm tới đây rồi, khẳng định là có nỗi niềm khó nói, thẳng thắn để hắn nói hết lời, ngược lại cũng không có gì khẩu vị. Chu Ba mỉm cười nói. Cao Trình Quân tâm trong không khỏi hơi hồi hộp một chút. Vừa nãy Chu Ba chiếc đũa đều cầm ở trong tay chuẩn bị ăn cơm, hiện tại lại nói không đói bụng. Xem ra Chu Ba là thật sự tức giận rồi. Cao Trình Quân sắc mặt rất khó nhìn. Trầm giọng nói, có chuyện gì, ngươi nói đi. Hiệu trưởng, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến trường học của chúng ta hình tượng, nếu không chờ chúng ta ăn xong lại nói. Vương Đại Truy cẩn thận từng ly từng tí một nói. Chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta cơm nước xong lại nói. Cao Trình Quân nở nụ cười, bị Vương Đại Truy cho tức giận. Hắn thật muốn cầm Vương Đại Truy đầu cho cậy ra, nhìn bên trong chứa có phải là tất cả đều là hồ dán. Quả thực chính là cái heo đầu. Không nghe thấy Chu Ba không đói bụng sao. Đương nhiên, Vương Đại Truy căn bản là không phải ý này. Hắn bất quá là sái một điểm cẩn thận máy móc. Ở cáo trạng chi trước tiên tạo thế, đem Cao Trình Quân bức cho đến nổi nóng, hắn lại đem Quan Vũ đánh chuyện của hắn nói ra, gắng đạt tới đem Quan Vũ trừng phạt sử dụng tốt nhất. Chỉ có điều, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn chọn sai trường hợp. Để ngươi nói thì nói nhanh lên, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Cao Trình Quân nhỏ giọng, gầm nhẹ nói. Hắn sắp bị Vương Đại Truy hốc heo cho khí hỏng rồi. Vương Đại Truy trong lòng nhất nhạc, thấy mình muốn hiệu quả đạt đến, trên mặt nhưng là làm bộ phẫn nộ dáng vẻ, bi phẫn nói, hiệu trưởng, đánh người của ta không phải người khác, mà là trường học chúng ta học sinh. Cho nên ta không dám đi cục cảnh sát, chính là lo lắng sự tình nháo lớn hơn, đối với trường học chúng ta hình tượng không tốt. Nhưng là sái tâm cơ hắn, lại ở nói một đằng làm một nẻo. Hắn mục đích cuối cùng là phải đem sự tình nháo lớn hơn, đem Quan Vũ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị mọi người khinh thường. Cao Trình Quân vẻ mặt sững sờ, chợt tầng tầng vỗ bàn một cái, tức giận nói, hồ đồ. Thực sự là hồ đồ. Vẫn còn có học sinh dám công nhiên đánh lão sư, hắn có còn vương pháp hay không, có còn hay không cầm giáo quy giáo kỷ để ở trong mắt. Ngươi nói, đánh người của ngươi là ai, chuyện này ta làm cho người chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể giúp giải trường học không đứng đắn chi phong. Vương Đại Truy trong lòng vui vẻ, khoe miệng hiện ra một ít không dễ phát hiện nham hiểm nụ cười, nói, người này chính là trường học chúng ta lần này dạ hội người chủ trì, Quan Vũ. Số tử, 1782. Chương 834, Lão Đệ, cho người cái lời khuyên. Quan Vũ. Cao Trình Quân vẻ mặt hơi dừng lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đến tột cùng là chuyện ra sao, ngươi nói cho ta rõ. Ở hắn lúc nổi giận, nhưng không có nhận ra được Chu Ba cùng Lưu Diệp cũng là vì hơi kinh ngạc chốc lát, liếc mắt nhìn nhau sau khi, trong mắt đều mang có một tia cân nhắc vẻ nhìn chằm chằm Vương Đại Truy. Quan Vũ mang cho Vương Đại Truy sỉ nhục, làm cho người sau bị trả thù che đậy tâm trí, cũng không có nhận ra được, ở hắn nhắc tới Quan Vũ thời điểm, toàn trường bầu không khí đã phát sinh biến hóa thế nhị. Vương Đại Truy thở nhẹ một cái khí, kiềm chế lại kích động trong lòng, đem buổi tối chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Đương nhiên, muốn đem Quan Vũ vào chỗ chết chuẩn, cần phải thêm mắm dặm muối vẫn có. Ngược lại lời nói từ Vương Đại Truy trong miệng nói sau khi đi ra, Quan Vũ liền thành không có chuyện gì chỉ trích, không chuyện ác nào không làm lưu manh, Vương Đại Truy thì lại thành vô duyên vô cớ được một trận hành hung vô tội. Cao Trình Quân sau khi nghe, giận tím mặt, vỗ mạnh một cái bàn, chấn động bát đũa kèn kẹt tiếng vang, hắn ngón tay Vương Đại Truy, tức giận nói, Quan Vũ, lại là Quan Vũ, hắn khó nói cho rằng ta cho hắn quyền lực, là cho phép hắn lung tung thành tựu. Liền lao sư lãnh đạo đều không để vào mắt, đều có thể tùy tiện đánh sao. Đùa lớn, đi, ngươi đi cho phòng giáo vụ chủ nhiệm gọi điện thoại, để hắn khởi thảo một cái đối với Quan Vũ xử phạt. Cao Trình Quân rất tức giận. Hắn không nghĩ tới gây rắc rối người lại là Quan Vũ. Nộ nhận là Quan Vũ lòng tự tin quá độ bành trướng đến không coi ai ra gì mức độ, là hắn mình cho Quan Vũ quá mức rộng khắp quyền lực, lại quá mức khoan dung tạo thành kết quả. Ngẫm lại cũng là, Quan Vũ mấy lần gặp phải phiền phức sau, đều là Cao Trình Quân chủ động vì là Quan Vũ giải quyết phiền phức. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, ban Quan Vũ giải quyết phiền phức sau khi, nhưng lưu lại phiền toái lớn hơn nữa. Nếu như lại để Quan Vũ coi trời bằng vung xuống, như vậy ở Quan Vũ trong tay thật vất vả cải thiện trường học bầu không khí, sớm muộn sẽ biến vị. Làm một giáo giải, hắn phải đem loại này ẩn tại mầm họa ách giết từ trong trứng nước. Hiệu trưởng, muốn xử trí như thế nào Quan Vũ? Vương Đại Truy trong lòng có sự vui vẻ vì báo được thù. Hắn muốn cho Quan Vũ rõ ràng, ở trường học đắc tội giáo lãnh đạo hoàn toàn chính là cái ngu xuẩn hành vi. Cao Trình Quân trầm tư chốc lát, nói, giải trừ Quan Vũ hội học sinh chủ tịch chức vụ, dành cho Lưu giáo coi xử phạt. Cao hiệu trưởng, xử phạt có thể hay không quá nhẹ một điểm, hắn hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng trường học hình tượng à? Vương Đại Truy cũng không cảm thấy hạ giận, hắn muốn kết quả là Quan Vũ trực tiếp bị loại bỏ trường học, sau khi ở chịu đến pháp luật trừng phạt. Hắn tin tưởng, một cái bị khai trừ trường học sinh ở pháp luật trên, bất kể như thế nào đấu, đều sẽ không là mình đối thủ. Cao Trình Quân có chút chần chờ. Hắn rất tức giận, này không sai, nhưng là xem ở Quan Vũ không có công lao cũng có khổ phiền phần trên, Cao Trình Quân lại không muốn ra tay quá ác. Vương Đại Truy thì có chút cúng lên, không khỏi bỏ thêm một cây đuốc, Cao Hiệu trưởng, ta cũng cần một câu trả lời, không thể vô duyên vô cớ liền như thế bị người đánh, lại làm cho tội phạm chịu một cái không đến nơi đến chôn xử phạt, này đối với ta mà nói, không công bằng. Cao Trình Quân nhìn chằm chằm Vương Đại Truy một lúc lâu, nói, này người cảm thấy nên làm sao xử phạt. Vương Đại Truy trong lòng có chút chột dạ, nhưng là lại cường trống, dựa vào lý lẽ biện luận đỡ ngực, đem loại này con sâu làm dầu nổi canh khai trừ trường học, lấy chính trường học tốt đẹp chi phong. Mặt khác, do ta bản thân đối với hắn nhắc lên tố tụng, để hắn vì là mình cố ý hại người hành vi, được pháp luật nên có trừng phạt. Vương Đại Truy nhìn dáng dấp là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cao Trình Quân lông mày trên trọn, sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Đại Truy, rơi vào trầm tư, thật lâu không thể dưới quyết định. Đang ở đây giờ, có chút bầu không khí ngột ngạt trong, truyền đến một tiếng cười nhạt. Lão đệ, ta cho người cái lời khuyên, ngươi có nghe hay không? Chu Ba cười khe nói. Cao Trình Quân sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng có chút bất an. Vương Đại Truy thấy Chu Ba chủ động đứng ra nói chuyện, trong lòng càng là vui sướng không ngớt. Hắn nhưng là tận mắt thấy Quan Vũ ở trên đài quay về Chu Ba đến kêu đi hét, để Chu Ba nằm ở cục diện lúng túng. Này nếu như đổi làm là hắn mình, đã sớm nắm Quan Vũ khai đao, không có Chu Ba như thế có thể chịu, đến hiện tại mới lộ ra răng nanh. Không chỉ có hắn là cho là như vậy, ngay cả Cao Trình Quân cũng là nghĩ như vậy. Cao Trình Quân tâm trong thở dài một hơi, chuyện này nếu như Chu Ba cắm một chân, nhưng là không phải hắn có thể khống chế. Chu Cục, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào Quan Vũ? Cao Trình Quân nói. Chu Ba khỏe miệng hiện ra một ít không tên ý cười, chậm rãi nói, lão đệ, ta nếu như người, sẽ cho rằng chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cao Trình Quân sửng sốt, Vương Đại Truy cũng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Ở đây, chỉ có Lưu Diệp nghe hiểu Chu Ba trong lời nói ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Chu Cục, nói thế nào? Cao Trình Quân hỏi. Quan cuối cùng không phải ngươi ta có thể đắc tội người, lão đệ nếu như muốn từ vị trí của ngươi an an ổn ổn lui ra đến, liền không nên đi chọc quan cuối cùng. Đương nhiên, nếu như lão đệ người muốn tiếp nhận vị trí của ta, vậy thì phải nghĩ biện pháp cùng quan cuối cùng tạo mối quan hệ rồi. Nói tới chỗ này, Chu Ba dừng lại một chút, vừa liếc nhìn Vương Đại Truy, tiếp tục nói, lão đệ, không muốn bởi vì tiểu nhân một ít phiến diện chi tử, mà làm ra để hối hận của mình kích động. Lời khuyên ta chỉ có thể nói tới chỗ này, cuối cùng nên làm như thế nào, ta nghĩ người so với ta rõ ràng hơn. Cao Trình Quân biến sắc mặt lại biến, ngơ ngác nhìn phía Chu Ba. Quan cuối cùng, có thể làm cho đường đường một trưởng cục xưng hô Quan Vũ vì là quan cuối cùng, như vậy Quan Vũ thân phận đã đáng giá khiến người ta dự đoán. Huống chi Chu Ba đối với Quan Vũ đánh giá làm sao đến mức này. Cùng Quan Vũ tạo mối quan hệ, liền có thể ngồi vào Chu Ba vị trí. Cao Trình Quân khó có thể tin, cũng không thể tin được. Quan Vũ gia đình bối cảnh, Cao Trình Quân là biết gốc biết rễ, một cái từ nông thôn đi ra sinh viên đại học, dĩ nhiên ôm có như vậy năng lượng kinh khủng. Cao Trình Quân hoàn toàn bị làm kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết nói nên mở miệng như thế nào. Đang ở đây giờ, vẫn không mở miệng Lưu Diệp cũng nở nụ cười, nói, Cao Lao Đệ, ta cũng cùng người giao cái để. Lao Chu cùng cho nên ta đang giáo dục kinh phí cùng với văn hóa tuyên truyền phương diện, cho người trường học lớn thương lượng cửa sau, cho không phải mặt mũi của ngươi, mà là Quan Vũ tử. Không phải vậy lấy người thư ký loại này ra trận phương thức, ta cùng Lao Chu đã sớm lách người. Quan Vũ, hắn đến tột cùng là ai? Cao Trình Quân đầu góc trong lúc nhất thời có chút không đủ dùng, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi. Ha ha, ở N thành phố thủ đoạn thông thiên nhân vật, nhiều ta cũng không tiện nhiều lời, sau đó người đến cấp bậc kia, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Chu Ba đánh một cái giọng quan, cười nói. Lần này Cao Trình Quân hoàn toàn hiểu được. Hóa ra hắn trường học còn ẩn giấu một cái ngủ long, bất tỉnh thì thôi. Tỉnh dậy thì lại nhất phi trùng thiên, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Cao Trình Quân nhàn nhạt xem Vương Đại Truy, lại phát hiện người sau đã sợ hãi đến co quắp ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn, biểu hiện dại ra. Số tử, 1785. Chương 835, Văn Nhã mất tích. Buổi tối hôm nay, đối với rất nhiều người mà nói, nhất định không phải một cái bình tĩnh buổi tối. Đối với Văn Nhã mà nói, càng là một cái không tầm thường buổi tối. Nàng dùng mình năng khiếu cùng thực lực, hướng về tất cả mọi người chứng minh, nàng là một cái trời sinh vũ đạo nhà. Ngày đó, nàng hướng về lý tưởng của chính mình bước vào một bước dài. Diễn xuất xong xuôi sau, có rất nhiều quản lý công ty tinh tham đều hướng về nàng tung cành ô liu, Văn Nhã hài lòng sau khi, cũng có một chút nho nhỏ luống cuống. Có thể là bởi vì hạnh phúc đến quá nhanh, lại có thể là đặt tại nàng mặt trước lựa chọn quá nhiều, đối với tương lai tràn ngập một ít ước ao đồng thời, Văn Nhã lại có chút mờ mịt. Nhưng sinh hoạt tóm lại đang từng bước phát triển chiều hướng tốt. Mừng rỡ sau khi, Văn Nhã đợi được dạ hội vừa kết thúc, liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới bệnh viện, đem tin tức tốt báo cho Mai Phương Lan. Mai Phương Lan kích động chảy ra vui mừng nước mắt, trong miệng vẫn nhắc tới Quan Vũ tốt, là Quan Vũ thay đổi nhà các nàng sinh hoạt. Quan Vũ. Văn Nhã ngồi ở xe buýt về nhà trên, đầu tựa ở trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhẹ giọng nỉ non một câu. Phi phi phi, muốn cái này hoa hoa công tử làm gì? Văn Nhã dùng sức lắc lắc đầu. Muốn quăng rơi đầu trong một ít lung ta lung tung ý nghĩ, nhưng là bất luận nàng cố gắng thế nào, Quan Vũ bóng người trước sau ở đầu của nàng trong lái đi không được. Ai? Văn Nhã bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối với Quan Vũ, nàng không thể nói là có hảo cảm gì, cũng không thể nói là có cái gì ác cảm, tựa hồ lại đang hảo cảm cùng ác cảm trong lúc đó bồi hồi bất định. Sau đó vẫn là cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định đi, dính lên hắn, không thể có chuyện tốt. Văn Nhã lẩm bẩm lầu bầu nói. Tí tách. Chính đang nàng suy nghĩ lung tung, xe công cộng nhắc nhở đến đứng âm thanh tiếng vang lên. Văn Nhã vô vô mặt, đứng dậy rơi xuống xe công cộng. Nguyên bản nàng là chuẩn bị ở bệnh viện chăm sóc Mai Phương Lan, nhưng là Quan Vũ lại chuyên môn cho Mai Phương Lan sắp xếp một cái rất hộ, đúng là không nàng chuyện gì. Liền, nàng lựa chọn về nhà. Dù sao trong nhà cũng nằm một vị bệnh nhân đâu, nàng phụ thân. Từng ở chiêm thủ vọng dưới sự sai sử, bị thành quản gõ gãy chân, hiện tại ở trong nhà tĩnh dưỡng. Vù vù. Mới vừa xuống xe, một trận thâm trầm gió lạnh thổi qua, Văn Nhã không khỏi hai tay khoanh ôm lấy cánh tay của chính mình, ngẩng đầu vọng hướng về phía trước đen kịt con đường, nàng trong lòng vẫn còn có chút buồn chồn. Khu dân nghèo buổi tối, bởi vì không có đèn đường chỉ dẫn, đen thùi lùi một mảnh, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Dù là Văn Nhã ở đây sinh hoạt 20 năm, cũng không có quen thuộc loại này yên tĩnh đen. Đặc biệt là ở vạn gia đèn hỏa đô tắt sau khi, liền yếu ớt ánh đèn chỉ dẫn đều không còn, hoàn toàn đến dựa vào cảm giác bước đi. Ngày hôm nay bởi vì dạ hội nguyên nhân, lại đi bệnh viện Vân An Mai Phương Lan, đợi được Văn Nhã lúc trở lại, đã là hơn 11 giờ khuya, vừa vặn là tỉnh cờ gặp loại này đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Hít sâu một hơi, cho là cho tự mình cổ vũ dũng khí, Văn Nhã cất bước đi vào. Đọc truyện cùng hờ tờ tờ pê, choe nù ạ toa chấm nét trong không khí tràn ngập đồ bỏ đi tản mát ra khó nghe mùi thối, dù là giữa hè mùa, đến buổi tối, luôn có một loại âm lãnh cảm giác. Văn Nhã không khỏi tăng nhanh bước tiến. Ôi cho ăn. Văn Nhã cảm giác mình đụng vào một cái bền chắc thân thể, trọng tâm bất ổn bên dưới, ngồi sập xuống đất. Ai, ngươi ai nha, bước đi nhìn một điểm. Văn Nhã sờ sờ có chút đau cái mông, tức giận nói. Hê hê, tiểu tiện nhân, ngươi cái mông vẫn là như thế viên, như thế nộn à, đêm nay liền để lão tử khỏe mạnh sảng khoái một cái. Trong bóng tối, truyền đến một trận thâm trầm tiếng cười. Ngươi, ngươi là Lý Trí. À, cứu. Văn Nhã nghe được quen thuộc lại âm lãnh âm thanh, sợ hãi đến hoa dung thất sắc, không khỏi lùi về sau hai bước, vẫn không có lớn cứ gọi lên tiếng, nàng lại cảm giác mặt sau có người ôm lấy nàng, dùng một khối bôi lên thuốc mê bước che miệng mình. Lại sau đó, nàng liền hoàn toàn không còn chi giác. Văn Nhã là bị một trận âm ý nhục mạ âm thanh đánh thức, nàng muốn đứng lên đến, nhưng là cả người không còn chút sức lực nào, đầu hỗn loạn, đau lợi hại. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy một chiếc tỏa ra mở nhà tám ánh sáng đèn chân không âm. Không ngừng trên không trung đung đưa, trước mắt lúc sáng lúc tối. Trong không khí cũng tỏa ra ẩm ướt mùi hôi thối nhi. Mẹ nhà hắn, Lý Trí, ngươi bắt được Quan Vũ nữ nhân, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là... Đầu chọc cường âm thanh. Văn Nhã thần trí đột nhiên tỉnh lại, muốn kêu thành tiếng, lại phát. Miệng mình bị băng dính niêm phong lại, thân thể cũng bị trói ngồi ở trên ghế không thể động đậy. Cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng biết được mình tình cảnh. Nàng bị Lý Trí bắt cóc rồi. Tựa hồ đầu chọc cường cũng bị trói lại đây rồi. Văn Nhã quay đầu nhìn lại, ngơ ngác nhìn thấy đầu chọc cường máu me đầy mặt cuộn mình trên đất, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn chằm chằm Lý Trí. Quan Vũ, ngươi không ở lão tử mặt tiền đề hắn cũng còn tốt, nếu người nói ra hắn, cho lão tử đánh cho chết. Lý Trí tỏ rõ vẻ giận dữ, hung tàn nói. Lý Trí từ trong xương hận Quan Vũ. Vì sao? Bởi vì, Quan Vũ để hắn nếu như muốn chạm nữ nhân, nhất định phải ý dựa vào mình ngũ nam nhân. Dùng tay giải quyết sinh lý nhu cầu nam nhân, còn có thể xem như là người đàn ông sao? Hiển nhiên không phải. Lý Trí thành ẻo lả, hàng thật đúng giá ẻo lả. Nếu không phải nam nhân, như vậy sống sót còn có ý gì? Lý Trí trong lòng oán nghiệm, hóa thành ác ma, hắn muốn trả thù. Liền, hắn dẫn người đem đầu chọc cường và Văn Nhã mang đến nơi này. Đầu chọc cường khắp toàn thân không có một khối hoàn chỉnh địa phương, hiển nhiên ở Văn Nhã vẫn chưa có tỉnh lại chi trước. Gặp không phải người giàn vặt. Ha ha, ha ha. Ngay vào lúc này, đầu chọc cường nhưng là điên cuồng nở nụ cười. Hừ, vào lúc này người còn cười được. Bị Quan Vũ sử dụng như thương, còn mẹ nhà hắn có thể cười. Ngươi chính là mẹ hắn một cái ngu ngốc. Lý Trí hừ lạnh nói. Mạng của ngươi gốc dễ còn đang chảy máu đây, là lao tử thân thủ cho dấm nát bét. Ha ha ha. Đầu chọc cường điên cuồng cười to nói. Lý Trí sắc mặt tái xanh, chán nổi gân xanh lên. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên ngày hôm nay này sỉ nhục tính một màn, bị tiểu đệ của chính mình đè lại không thể động đậy, do đầu chọc cường một chân lại một chân tàn phá mạng của mình gốc dễ, mặc hắn làm sao giết lợn giống như thẳng tên, lại không người hỗ trợ. Một khắc đó Lý Trí muốn chết, càng muốn để tất cả mọi người tại chỗ chết. Đương nhiên, ở đem đầu chọc cường làm tới đây chi trước, này hai cái phản bội tiểu đệ của hắn đã để trước xuống thấy Diêm Vương. Kế tiếp chính là đầu chọc mạnh. Lao tử để người cuồng, để người cuồng. Lý Trí giống như điên cuồng, đống nhiên giơ lên chân phải, bắt trước bừa hướng về đầu chọc cường sinh mạng đạp xuống. À à à, ha ha ha. Đầu chọc cường mặt bên thê thảm thẳng kêu, lại mặt bên điên cuồng cười to, cực kỳ giống một người điên. Tính mạng của hắn gốc dễ đang chảy máu. Lý Trí sinh mạng, bởi vì hành động quá mạnh, cũng đang chảy máu. Tỏa ra mùi mốc hiệp trong phòng nhỏ, trình diễn quá mức máu tanh cùng hung tàn một màn. Số tử, 1753. Chương 836. Hỏa tốc cứu viện. Trong giấc mộng, Quan Vũ mơ hồ nghe thấy điện thoại của chính mình vang lên. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hai tay ở trong bóng tối tìm tòi một trận, mới tìm thấy điện thoại di động, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cắt đứt, chờ mình, hướng về Lưu Thi Lôi trong lòng sợ sượng. Nhưng là điện thoại di động rất nhanh lại tiếng vang lên, lại giống như thôi mệnh phù bình thường vang lên không ngừng, không chỉ có đánh thức Quan Vũ, cũng đem trong giấc mộng Lưu Thi Lôi ầm ĩ tỉnh lại. Nghe điện thoại đi, thời gian này điểm gọi điện thoại cho ngươi, nói không chắc tìm người có việc gấp đây. Lưu Thi Lôi mở ra giường đèn, nắm quá Quan Vũ điện thoại di động, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, đem ống nghe nhẹ nhàng phóng tới Quan Vũ bên tai. Quan Vũ tâm tình vốn là không sao thế, đêm hôm khuya khoắt điện thoại di động lại vang lên không ngừng, liền cái an giấc đều không cho hắn ngủ, trong lòng rất là căm tức, cái vốn không muốn đi nghe điện thoại. Nhưng là, Lưu Thi Lôi đã giúp hắn nối. Hắn ngữ khí rất không quen nói ra, vị nào? Tiểu Vũ, là ta. Văn Văn mất tích, đến hiện tại còn chưa có về nhà đây, ngươi có hay không nhìn thấy nàng người? Điện thoại bên kia truyền đến Mai Phương Lan thanh âm lo lắng. Nàng sẽ đi hay không nhà bạn, nói không chắc sáng sớm ngày mai sẽ trở lại đây, ngươi chờ một chút đi. Quan Vũ đè nén trong lòng khó chịu, nhàn nhạt nói. Này toán chuyện ra sao, Văn Nhã không gặp liền tìm đến mình. Hắn là lao lực mệnh vẫn là tính sao, có cái này cần phải cùng nghĩa vụ, đêm hôm khuya khoắt còn giúp người đi tìm người. Hắn giác đến mình đối với Văn Nhã đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại nói hắn cũng không phải Quan Thế Âm, vẫn không có như vậy bác gái. Sẽ không, Văn Văn xưa nay sẽ không đêm không về. Hơn nữa đầu chọc cường cũng không gặp, ta gọi điện thoại tìm hắn, điện thoại di động tắt máy. Mai Phương Lan đều sắp muốn gấp khóc. Đầu chọc cường cũng mất tích. Quan Vũ con mắt híp lại, mơ hồ ngửi được một ít không bình thường vị nói. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, 3 giờ sáng. Xuống giường, đi tới cửa sổ sắt đất một bên, nhen lửa một điếu thuốc, nói, bá mẫu, ngươi đem Văn Nhã tối hôm nay hành trình tỉ mỉ cho ta nói một lần. Quan Vũ trầm mặc, lông mày co rút nhanh, rơi vào trầm tư. Tiểu Vũ, ngươi nói Văn Văn có thể hay không bị cái gì bất chắc, này có thể để ta cùng Lao Văn sống thế nào hả? Mai Phương Lan rốt cục khóc giống lên, khóc thút thít nói. Quan Vũ ném mất cái thứ tư tàn thuốc, hít sâu một hơi, an ủi nói, bá mẫu, ngươi không cần phải gấp, ta đến giúp người tìm, chờ ta tin tức. Cúp điện thoại, Quan Vũ lập tức bấm La Thành điện thoại, trầm giọng nói, người hiện tại đi thăm dò một chút khu dân nghèo có tên côn đồ tên Lý Trí hành tung, tra được sau khi, lập tức theo ta báo cáo. Mặt khác, đem hắn hết thể tiểu đệ đều mang tới người nơi nào đây, ta tìm đến người. Văn Nhã cùng đầu chọc cường đồng thời mất tích. Không thể không để Quan Vũ nghĩ đến ngày hôm qua bị hắn giáo huấn Lý Trí, rất có thể chính là người sau ghi hận trong lòng, muốn trả thù. Mà Lý Trí cân nhắc đến thế lực của chính mình quá mạnh, cũng không phải hắn có thể lay động, liền đem trả thù đối tượng chuyển đến Văn Nhã cùng đầu chọc cường thân trên. Như vậy cứ như vậy, Quan Vũ liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hai người gặp nạn, cùng hắn là không tránh khỏi có quan hệ. Quan Vũ xoay người chuẩn bị mặc quần áo, lại phát hiện Lưu Thi Lôi không biết nói khi nào, cũng đã đứng ở sau lưng hắn. Màu đỏ tơ lụa áo ngủ không giấu được Lưu Thi Lôi hoàn mỹ đường cong, phần lớn lộ ra ở bên ngoài dương chi ngọc giống như da thịt nhắn nhủi nhắn mịn, khiến lòng người động. Nàng cầm quần áo đưa tới Quan Vũ bên người, ôn nhu nói, cẩn trọng một chút, đừng mệt. Quan Vũ gật gật đầu, tiếp nhận quần áo, cấp tốc mặc vào. Đêm khuya, một chiếc mẹ xe đét ở rộng rãi xe trên đường cấp tốc bay nhanh, không biết nói chụp ảnh bao nhiêu lần, Quan Vũ lại còn ở dâm chân ga. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới La Thành đại bản doanh, một chân đá tung cửa. Không nói hai lời, một tay ninh lên bị kêu đến Lý Trí tiểu đệ, trọng lực hệ thống cát, một cái đầu gối va thẳng đứng kích người kia bụng, lại đánh một tủi chó, chỉ thấy miệng đầy nát tan răng lẫn vào dòng máu, một cái phun ra ngoài. Mà người kia trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất, thứ chi có giật. Ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nói, Lý Trí ở nơi nào, không phải vậy ta bảo đảm, các ngươi kết cục muốn so với hắn thê thảm gấp trăm lần. Quan Vũ mắt lộ ra hung quang đảo qua toàn trường, tỏ rõ vẻ sắt tức giận nói. Ùng ục. Lý Trí tiểu đệ bị Quan Vũ thủ đoạn lôi đình bị dọa cho phát sợ, không kìm lòng được gầm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt. Đặc biệt là đang cùng Quan Vũ ánh mắt tiếp xúc sau khi, càng là sợ hãi đến tính như ve mùa đông. Cuối cùng, hết thể tiểu đệ trong có một người run run rẩy rẩy giơ tay lên, trong thanh âm có chút run rẩy nói, "Già, lão đại, Lý Trí đem chúng ta thu hết thể bảo hộ phí đều lấy đi, đồng thời còn từ ta chỗ này cướp đi ta biểu đệ một xe minibus, bảng số xe là La Thành." Người đi thăm dò cái này xe van hành tung. Quan Vũ cấp tốc ra lệnh nói. Gọi trên huynh đệ, lao tử ngày hôm nay muốn cho Lý Trí không thấy được ngày mai mặt trời. Quan Vũ trong lòng tràn đầy lửa giận, cả người tản mát ra lệ khí, để tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi dùng mình một cái. Phải. Vũ ca. La Thành tấn tốc rời khỏi phòng, quá ước chừng sau 15 phút, một lần nữa mở cửa đi vào, một mặt cung kính nói, Vũ ca, cha được rồi. Có huynh đệ nhìn thấy chiếc xe van ở một giờ khoảng chừng thời điểm, rời đi nội thành, phương hướng là lái về Thừa Cương bến tàu đi. Quan Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt không khỏi biến đổi, như một cơn gió giống như từ trên ghế vọt lên, lời nói đều không nói lên một câu, trực tiếp xông ra ngoài. La Thành tùy tùng Quan Vũ lâu như vậy rồi, không cần Quan Vũ dặn dò, hắn trầm giọng nói, các anh em, lưu lại một nhóm người ở đây nhìn chằm chằm những này người, còn lại toàn bộ mang tới ra hỏa, theo ta đi. Quan Vũ trở lại trong xe, khởi động chạy băng băng, kéo dài tay hạp, đạp lút cần ga, đồng thời trọng lực hệ thống toàn bộ mở. Kết quả là, đêm khuya xe trên đường, linh tinh mấy chiếc xe hơi may mắn nhìn thấy, khả năng một đời đều sẽ không gặp lại được phi xa. Chỉ thấy một nói màu đen tàn ảnh bỏ qua, Quan Vũ lái xe chạy băng băng còn như tên lửa, nhằm phía Thừa Cương bến tàu. Quan Vũ sắc mặt hơi hơi dữ tợn, hai tay chăm chú cầm tay lái, trên nắm tay mặt nổi gân xanh, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Lý trí xe van là rạng sáng 1 giờ khoảng chừng thời điểm, mở ra nội thành. Hiện tại đã là 4 giờ sáng sớm hơn nhiều, cũng là nói, Văn Nhã rơi vào lý trí trong tay 3 tiếng. Ở này 3 tiếng bên trong, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, đồng thời tình huống chỉ có thể hướng về càng ngày càng tệ phương hướng phát sinh. Khả năng lý trí vẫn không có đối với Văn Nhã hai người động thủ, cũng có thể hai người đã ngộ hại, mà lý trí thì lại chạy mất dép rồi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn nghĩ tới rồi xấu nhất tình huống, lại cũng không mong muốn nhìn thấy tình huống như thế phát sinh. Hỏa tốc cứu viện bắt đầu rồi. Số tử, 1749. Chương 837, bị bỏ thuốc. Thừa Cương bến tàu mới vừa khởi công xây dựng không lâu, tùy ý có thể thấy được bỏ đi kiến tài, bởi chưa đưa vào sử dụng, rất ít người sẽ tới nơi này, có vẻ hơi hoang vu. Bất quá đúng là gây sóng gió, làm chuyện xấu sau lại dễ dàng chạy trốn địa phương tốt. Một cái một nữa đóng chặt thức trong kho hàng. Chính trình diễn quá mức máu tanh cùng hung tàn một màn. Đầu chọc cường sinh mạng bị lý trí điên cuồng một trận bạo dẫm, phía dưới đã là máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Mà bản thân của hắn, cũng bởi vì đau đớn, hôn mê thật nhiều thứ, bất quá mới vừa hôn mê, liền bị lý trí mạnh mẽ một chân cho đau tỉnh rồi. Hắn chính gặp lý trí không giống người giàn vặt. Lý trí cũng không hơn gì. Ở này không lâu chi trước, hắn đã từng bị đầu chọc cường như thế tồi, tàn quá, dưới, thể chỉ là trải qua đơn giản xử lý. Quá mức mãnh liệt hành động, từ lâu xé rách vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ một đám lớn. Rút kinh nghiệm xương máu, hạ thể thống khổ càng là kích phát rồi lý trí nội tâm cừu hận, hắn muốn cho đầu chọc cường so với hắn thống khổ gấp trăm lần. Mà hắn cũng chính là ở làm như vậy. Tỏa ra mùi mốc trong phòng, truyền đến một trận lại một trận gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, có lý trí, càng nhiều chính là đầu chọc già mồm trong phát ra. Văn Nhã nhìn máu tanh một màn, trong dạ dày một trận bốc lên, muốn buồn nôn, sợ hãi nhắm hai mắt lại. Không đành lòng nhìn thẳng. Lao tử để con mẹ nó ngươi lại cười, rơi vào lao tử trong tay, còn mẹ nhà hắn cuồng. À, ngươi lại cuồng à, lao tử để người đời này đều chơi không được nữ nhân, ha ha ha. Lý trí mặt bên đạp, mặt bên mắng to nói. Đầu chọc cường như một con chó chết giống như, nằm trên mặt đất không thể động đậy, chỉ là tay chân tình cờ còn có thể co giật một thoáng, chứng minh hắn còn sống sót. Đầu chọc cường trên mặt hiện ra một ít thảm đạm cười gằn, suy yếu nói, một cái chỉ còn dư lại phá cúc. Hoa khiến người ta đâm nam nhân, có cái gì phá mấy cái tư cách nói lao tử chơi không được nữ nhân. Lý trí lại bị đâm trúng rồi chỗ đau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, giữ tận nói, lao tử ngày hôm nay không chỉ có để người đời này đều chơi không được nữ nhân, còn mẹ nhà hắn đâm nát người cúc, hoa. Đi, nắm cái ống tuyếp lại đây. Lao tử ngược lại muốn xem người miệng có thể cứng bao nhiêu. Lý trí đối với người ở bên cạnh dặn dò nói. Đầu chọc cường sắc mặt thành chư can sắc. Phải có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Được rồi. Văn Nhã thật vất vả tránh thoát rơi mất kề sát ở ngoài miệng bước chân, một tiếng gầm lên, lý trí, có bản lĩnh người hướng về phía ta đến, đừng tiếp tục giàn vặt đầu chọc mạnh. Văn Nhã thực sự là không nhìn nổi, đầu chọc cường hiện tại chịu đến giàn vặt, đã là Văn Nhã chịu đựng cực hạn, nếu như lại có thêm ác liệt hơn thủ đoạn, Văn Nhã tuyệt đối sẽ bị buồn nôn đến. Đồng thời, Văn Nhã đối với đầu chọc cường trong lòng là có chút hổ thẹn. Nếu không phải là bởi vì mình, hắn cũng sẽ không đem lý trí cho đắc tội chết, cũng sẽ không bồi tiếp nàng ở đây nhận hết giàn vặt. Lý trí thở hổn hển nhi, quay đầu nhìn về phía Văn Nhã, một mặt giữ tận nụ cười. Mà một đôi mắt đỏ sẫm như máu con mắt, càng làm cho lý trí hóa thân thành một con ác ma, một con mất đi lý trí ác ma. Làm sao, đau lòng hắn. Ngươi không phải Quan Vũ nữ nhân sao, làm sao đối với một cái bị vứt bỏ chó chết cũng có cảm tình. Lý trí bỗng nhiên thăm dò một cái tay, nắm Văn Nhã gò má, trong miệng tràn đầy khó nghe huế. Nôn huế, ngữ, mẹ nhà hắn, ngươi cũng không phải vật gì tốt, vạn người, kỵ thúi, biểu, tử, tình nguyện cùng một con chó chết có cảm tình, cũng không muốn bị lao tử làm một pháo, lao tử có cái gì so với đầu chọc cường kém, à. Văn Nhã manh liệt lắc đầu, tránh thoát lý trí nắm chặt nàng khuôn mặt một cái tay, lật lọng cắn. À! Thúi ký nữ, ngươi dám cắn ta! Lý trí bàn tay bị đau, đột nhiên trở về co rụt lại, tiếp theo trở tay một cái tát trực tiếp vỗ tới. Một tiếng lanh lảnh tiếng vỗ tay ở dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ càng đột ngột. Văn Nhã một tấm cười tươi rói phấn hồng gò má trong nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng năm ngón tay trường ấn, khỏe miệng thậm chí chảy ra một ít tiên huyết. Có thể nàng cũng không có khuất phục, quật cường ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, nhìn chòng chọc vào Lý Trí. Lý Trí bàn tay đang run rẩy, một giọt nhỏ máu tươi từ Văn Nhã lưu lại dấu răng chảy ra. Không thể không nói, Văn Nhã này đầy miệng cắn xuống, là rất quả đoán cùng tàn nhẫn. Lý Trí giơ lên chảy máu bàn tay, càng là đặt ở bên mép liếm một cái, tiên huyết như miệng, mà Lý Trí trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, lao tử liền yêu thích người đủ độc ác, làm lên mới quá sức. Văn Nhã xem thường hừ lạnh một tiếng, người không có chút nào đáng giá đồng tình, đáng đợi người biến thành như vậy. Đùng. Lại là trở tay một cái tát, Văn Nhã một bên khác gò má cũng xuất hiện một cái năm ngón tay trưởng ấn. Lao tử biến thành như vậy, còn không mẹ nhà hắn đều là do người làm hại. Lý Trí gào thét nói. Văn Nhã cười nhạo nói, này người tại sao không đi tìm Quan Vũ báo thủ? Nói cho cùng, ngươi trung quy chỉ là cái trôn tránh biểu hiện kẻ nhu nhược. Báo thủ. Lý Trí trong miệng phát sinh âm trầm tiếng cười, khá là âm lãnh, lao tử đã nói, phải cho hắn đái đỉnh đầu cao cao nón xanh. Lý Trí chỉ vào theo hắn mà đến năm cái tiểu đệ, nói, những này người buổi tối đầy đủ cho ăn no người, sau đó lao tử lại đập xuống đến phóng tới Internet, làm cho tất cả mọi người đều biết nói Quan Vũ nữ nhân bị luân phiên làm, sảng khoái. Ngươi tưởng tượng một chút đến thời điểm hắn bị lục gương mặt, đây là không phải so với tận hắn một trận muốn tới sảng khoái. Ha ha ha. Văn Nhã sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nàng không nghĩ tới Lý Trí dĩ nhiên sẽ nghĩ ra như vậy vô liêm sỉ phương pháp tới đối phó Quan Vũ. Hơn nữa trực tiếp bị người hại còn đều sẽ là mình. Nàng liếc mắt nhìn Lý Trí phía sau năm cái tiểu đệ, phát hiện bọn họ đều tỏ rõ vẻ cười dâm đãng nhìn mình. Văn Nhã một khuôn mặt tươi cười bị sợ hãi đến trắng xám cực kỳ, nàng cắn chặt lấy môi. Một mặt quyết tuyệt nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho người được toại nguyện. Ha ha, chết. Chết lao tử cũng phải thay phiên người. Lý Trí mắt lộ ra hung quang nói. Văn Nhã sắc mặt trắng bệnh, gầm lên nói, vô liêm sỉ. Lý Trí âm trầm nở nụ cười, đương nhiên, ta này chút tiểu đệ nhóm khẳng định không muốn thao trở mình một kẻ đã chết, này nhiều chắn à, cũng không thể uổng phí ta chuyên môn dẫn theo lục tượng cơ, đến quay một hồi kích, tình vợ kịch lớn. Văn Nhã một mặt quyết tuyệt vẻ. Nội tâm của nàng đã sớm quyết định, chỉ cần Lý Trí dám vô liêm sỉ, nàng tuyệt đối sẽ không khoan dung mình bị sỉ nhục. Lý Trí không tiếp tục nói nữa, nhìn chằm chằm Văn Nhã, phảng phất đang đợi cái gì. Gian phòng nhất thời trở nên hơi yên tĩnh quái dị. Loại này tĩnh, nhưng là để Văn Nhã nội tâm cục xúc bất an, thân thể cũng là mơ hồ có chút sao động. Chỉ chốc lát sau, Lý Trí nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa liếc nhìn Văn Nhã, trên mặt có một ít thiếu kiên nhẫn vẻ, nói, Vương Nhị, ngươi mẹ nhà hắn sẽ không mua hàng giả đi. Thời gian dài như vậy, tại sao cái này lẳng lơ đàn bà một điểm phát xuân phản ứng đều không có? Vương Nhị trên trước một bước, ánh mắt ở Văn Nhã phát dục vô cùng tốt trên thân thể liếc nhìn một chút, quay về Lý Trí cúi đầu không lưng nói, lao đại, dược tuyệt đối là hàng thật, hơn nữa dược hiệu rất mạnh, không đúng vậy không thể để cho ta ca mấy cái sảng khoái một đêm à. Văn Nhã sắc mặt ngơ ngác đại biến. Số tử, 1807. Chương 838, nổi giận Quan Vũ. Thời khắc này, Văn Nhã cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Lý Trí cũng không lo lắng mình tự sát. Hóa ra là ở hắn ở mình trong lúc hôn mê, cho mình hạ độc, thuốc tình dược. Nghĩ tới đây, ẩn nút ở Văn Nhã trong cơ thể này một ít sao động càng ngày càng mãnh liệt, thân thể cũng bắt đầu dần dần tỏa nhiệt, thân thể biến hóa để Văn Nhã cục xúc bất an vặn vẹo lên, tất cả xung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng lên. Lão đại, có hiệu quả rồi. Vương Nhị chỉ vào Văn Nhã, hưng phấn có chút dục giả dục dịch rồi. Lý Trí cũng là quay đầu nhìn lại, khoe miệng cười gần ở một chút khoách lớn, lao tử ngày hôm nay liền để bọn họ cho ăn no người cái này. Hiện tại là các ngươi thời gian, hảo hảo thỏa mãn cái này kỹ nữa đi. Lý Trí giữ tợn nở nụ cười, quay về mặt sau năm người dặn dò nói. Năm người này đã sớm không kiềm chế nổi, như ong vỡ tổ sông lên trước, trong nháy mắt liền mở ra cột Văn Nhã dây thừng, đem Văn Nhã vây vào giữa. Hầu gấp, càng là dã man đem Văn Nhã áo xé rách ra một cái lỗ hổng, lộ ra trắng nón mềm mại vai đẹp. Không muốn, không được. Văn Nhã sợ hãi nhìn nhìn không rõ ràng một đám người, trong miệng phát sinh nỉ non âm thanh. Thân thể nhưng là càng ngày càng nóng, hô hấp cũng chậm chậm trở nên gấp gáp lên, ánh mắt cũng là càng mê ly. Lý Trí đứng cửa, dọn xong máy quay phim đứng ở một bên, trên mặt nhưng là có một loại không cam lòng. Nguyên bản 5 người kêu bên trong hẳn là có mình, nhưng là... Lý Chí cúi đầu nhìn mình tàn tạ khắp nơi phía dưới, nắm đấm nắm chặt, tỏ rõ vẻ không cam lòng bị nồng đậm cừu hận thay thế. Quan Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ làm cho người sống không bằng chết. Đang ở đây giờ, đầu chọc cường suy yếu âm thanh truyền vào Lý Chí trong tai. Lý Chí xem thường một tiếng cười gằn, lão tử đêm nay sẽ ngồi thuyền rời đi nơi này, muốn tìm ta. Hừ, hắn vẫn không có cái này năng lực. Tiếp đó hắn khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái ống tuyếp, âm trầm cười xấu xa, đương nhiên, ở đi chi trước, ta sẽ đưa cho người một món lễ lớn. Lão tử hiện tại liền để ống tuyếp đâm nát người cúc hoa. Lý Chí kéo ống tuyếp, từng bước một hướng về đầu chọc cường đi đến. Ống tuyếp cùng mặt đất phát sinh chói tai tiếng ma sát. Ầm. Đang ở đây giờ, cửa phòng đóng chặt rất là đột ngột rời đi gông xiềng, bay lên, bất thiên bất ỷ đặt ở Lý Chí trên người. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn để trong phòng tất cả mọi người đều thất kinh, dồn dập quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nói gầy gò lại hiện ra cường tráng bóng người đứng cửa, dưới ánh đèn lờ mờ, ở trên vách tường lôi ra một nói cái bóng thật dài, khiến người ta nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Mà người này chính là cầm lái phi xa chạy tới Quan Vũ. Hắn một cái chân đạp ở ván cửa trên, để đè ở phía dưới Lý Chí không thể động đậy, nhìn lướt qua gian phòng, nhìn thấy bị ngũ người đàn ông vây ở trung ương, quần áo có chút rách nát văn nhã sủi lơ ngồi dưới đất. Quan Vũ nắm đấm nắm chặt, hơi không lưng, nhặt lên Lý Chí rơi xuống ống tuyếp, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt thần ác liệt có chút đáng sợ. Ta tuyên bố, các ngươi tay cùng chân, phế bỏ. Âm thanh bình thản nhưng có một luồng thấu xương ý lạnh, khắp toàn thân tản mát ra khí tức lại khiến người ta không rét mà run. Đây chính là nổi giận trong Quan Vũ. Vừa dứt lời, bị mờ nhạt ánh đèn kéo dài cái bóng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại sau đó, nguyên bản làm thành một vòng 5 người, thì có 2 người thoát ly đội ngũ, một người trong đó người bị Quan Vũ ở trọng lực hệ thống tăng phúc dưới một chân, cho trực tiếp đá bay ra ngoài, tầng tầng nện ở trên tường, bất tỉnh nhân sự. Một người khác đầu, thì lại bị Quan Vũ trong tay ống tuyếp trực tiếp nở hoa, tiên huyết tiên đến còn lại 3 người trên mặt. Hành động sạch sẽ lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. 3 người còn lại, ở nằm ở nổi giận trạng thái Quan Vũ trong tay, vốn là cái cạn, không tới 1 phút, liền hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có Quan Vũ đứng dưới đèn, cầm trong tay một cái tràn đầy tiên huyết ống tuyếp. Đầu chọc cường vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng là lật lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể dẹp loạn. Chỉ thấy 5 người đầu toàn bộ nở hoa, tiên huyết lắp bắp đến trên vách tường, khiến người ta không khỏi có cảm giác lạnh lẽo âm u. Không chỉ có như vậy, 5 người tay chân hết sức phát sinh vặn mẹo, phế không thể lại phế bỏ. Đầu chọc cường miệng đang run rẩy, trong lòng tồn tại một ít may mắn. May mà không có cùng Quan Vũ làm kẻ địch, không phải vậy tuyệt đối bị đánh giết đến cạn, liền chết cũng không biết nói là chết như thế nào. Đồng thời hắn cũng thu hồi đem Quan Vũ làm 20 tuổi ra mặt hoàng bao tiểu tử lòng khinh thường, từ nội tâm thật đang sợ hãi lên Quan Vũ đến. Quan Vũ đưa mắt đầu lại đây, đầu chọc cường cũng không dám cùng với đối diện. Còn có thể hay không thể chịu được. Quan Vũ nói, hạ thể đau đớn kịch liệt để đầu chọc cường trong lòng đau thương, đồng thời cũng tuyên cáo hắn làm nam nhân cuộc đời kết thúc, có chút bi phẫn, cắn răng, nói, còn có thể chịu được. Quan Vũ gật gật đầu, tán thưởng nói, làm được. Ta sẽ để người một lần nữa làm về nam nhân. Đầu chọc cường ngây cả người, trên mặt nhưng là có khó có thể che giấu cô đơn cùng thất vọng. Cho dù hắn không nhìn tới, cũng có thể tưởng tượng ra được mình sinh mạng dáng vẻ, muốn một lần nữa làm về nam nhân. Căn bản không thể. Hắn đem Quan Vũ, quyền cho rằng là cho mình an ủi rồi. Quan Vũ thấy đầu chọc cường không tin, cũng không nghĩ giải thích. Giang giác. Bị cửa phòng đè ở phía dưới Lý Chí rốt cục có động tĩnh, phí một chút khí lực, lúc này mới tướng môn tử trên người di đi qua. Còn không thở dốc đây, lại nhìn thấy một tấm dị thường lãnh đạm mặt, hắn trong lòng hồi hộp một thoáng, tiếp đó sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Trong thanh âm chen lẫn nồng đậm sự thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Quan Vũ. Người nguyên vốn có thể tiếp tục sống trên thế giới này, thế nhưng người lại không nên đối với nàng động thủ, điều này làm cho người duy nhất cơ hội sinh tồn, không rồi. Quan Vũ nhàn nhạt nói, lao tử thành bộ dáng này, sống trên thế giới này còn mẹ nhà hắn có ý gì? Lý Chí gào thét nói, đời sau làm người tốt đi, có thể sống lâu dài một điểm. Quan Vũ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Cho dù Quan Vũ phá hủy Lý Chí một đời, thế nhưng hắn nhưng cũng không đồng tình Lý Chí. Nếu như Lý Chí không làm bậy, không cần thủ đoạn hèn hạ đi thai họa người đứng bên cạnh hắn, Quan Vũ mới sẽ không đi quản hắn làm sao mặt dày mày dạn theo đuổi văn nhã. Có thể sự thực là, Lý Chí không chỉ có đi rồi thiên nói, hơn nữa còn dùng cực đoan thủ đoạn. Người như thế, cho dù Quan Vũ không ra tay, cũng sớm muộn sẽ không có kết quả tốt. Quan Vũ xuất hiện, bất quá là gia tốc hắn diệt vong mà thôi. Lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Chí đỏ mắt lên hùng nói. Giang giác. Nhẹ nhàng cái cổ gãy vỡ âm thanh, ở trong đêm tối tiếng vang lên, lý trí vô lực co quắp ngã trên mặt đất, con mắt trừng tròn vo, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng cùng đau thương vẻ. Quan Vũ liếc mắt nhìn thi thể, lặng lặng chờ đợi La Thành tới thu thập tàn cục. Quan Vũ, giúp ta. Trong yên tĩnh, Văn Nhã mềm yếu trong mang theo một ít mê hoặc âm thanh, tham thảm truyền vào Quan Vũ trong thai. Số tử, 1759. Chương 839, chính ta dùng tay giải quyết. Văn Nhã hiện tại trạng thái không tính là tốt. Cả người vô lực, thân thể táo nhiệt, đỏ cả mặt, hô hấp có chút gấp, xúc, một đôi mắt mắt phượng nước long lanh, phảng phất có thể chảy ra nước. Nhưng vừa vặn lại là này nước long lanh con mắt ở trong, lộ ra một ít mê ly hừng hực. Quan Vũ không phải lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này, liếc mắt là đã nhìn ra Văn Nhã không đúng. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn phía đầu chọc mạnh, trầm giọng nói, lý trí cho nàng hạ độc. Đầu chọc cường gật gật đầu, nói, dược tính rất mãnh liệt thuốc tình dược. Quan Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nhiệt, ta sắp nhiệt chết rồi. Văn Nhã vô lực a hô, hai tay càng là không kìm lòng được liêu, đẩy lên y phục của chính mình, lộ ra một đoạn trắng. Tích cái bụng. Quan Vũ biến sắc mặt, liền vội vàng đem Văn Nhã ôm lấy, xông ra ngoài. Hắn cũng không muốn để Văn Nhã quay về mấy cái đại lao ra động dục, Văn Nhã khẳng định cũng không muốn như vậy. Đương nhiên, hắn lao ra thời điểm, cũng không quên quay về đầu chọc cường bàn giao một câu, La Thành chờ chút liền đến, ngươi để hắn đem nơi này tàn cục cho thu thập rồi. Đầu chọc cường nhìn phía Quan Vũ lao nhanh bóng lưng, sắc mặt có chút quái lạ. Quan Vũ tự nhiên không có đầu chọc cường tưởng tượng như vậy ác tha. Hắn đem Văn Nhã ném lên xe xếp sau, một chân đem đạp cần ga tận cùng, chạy băng băng cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Người! Người muốn mang ta đi nơi nào? Văn Nhã còn tồn có một tia lý trí, âm thanh nguyễn, kéo dài nói. Khó nói ngươi muốn cho người khác nhìn thấy người bộ dáng này. Quan Vũ thông qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái lười biếng nằm ở phía sau tòa Văn Nhã. Tức giận nói. Bất quá cái nhìn này xem không quan trọng lắm, Quan Vũ không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Văn Nhã 3000 sợi tóc tùy ý khoát lên hai vai, có thêm một phần lười biếng tùy ý ấn có tranh thủy mặc quần áo bị xé rách hai đầu đường tử, lộ ra tuyết trắng vai đẹp cùng này một vệt ngực trước thịt sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu trắng bên trong y. Xuống chút nữa, là một cái màu xanh da trời vải jean nhiệt khố, nhỏ dài thẳng tắp mỹ chân, dao, xoa bày đặt, có thêm một ít tự nhiên mà thành mỹ, hoặc cuối cùng Quan Vũ ánh mắt không kìm lòng được bị Văn Nhã chân nhỏ hấp dẫn lấy. Nhu hòa đường nét phát họa ra khẩn trí chân nhỏ, giàu có đạn tính lại vừa không có mảy may xẻo lồi, xem ra rất đẹp, khiến người ta có không nhịn được cầm, chơi một phen sung lên, động. Quan Vũ âm thầm liễu lưới. Quả nhiên là nổi bật, vật à. Nếu Quan Vũ có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Văn Nhã đương nhiên cũng có thể thông qua kính chiếu hậu đem Quan Vũ trên mặt vẻ mặt thu hết đáy mắt. Nếu như đặt ở bình thường, Văn Nhã khẳng định đã mắt. Xoa lưng, uy hiếp cầm Quan Vũ con ngươi đào hạ xuống. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng không như thế. Thúc tình dược dược hiệu theo thời gian trôi đi, càng ngày càng mãnh liệt. Văn Nhã hoàn toàn động tình rồi. Quan Vũ tràn đầy tán thưởng ánh mắt xem ở trong mắt nàng, liền đã biến thành một loại không tên hưng phấn, đồng thời ở trong người hạ như thế mông dưới sự kích thích, Văn Nhã trong đầu nhô ra một cái liền nàng chính mình cũng không thể tin được ý nghĩ, dù hoặc Quan Vũ. Nàng trong miệng phát sinh nhẹ giọng đâu nam, ngửa mặt lên trời nằm ở phía sau chỗ ngồi. Hai tay lung tung ở ngực trước một trận lôi kéo. Nhiệt, ta nóng quá. Xì rồi. Văn Nhã y phục trên người tất cả đều là quán vỉa hè hàng, chất lượng rất bình thường. Ở Văn Nhã như vậy lôi kéo dưới, rốt cục phát sinh một trận thương xót. Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nét sau đó. Sau đó, Quan Vũ liền vô tâm ở lái xe rồi. Văn Nhã ngực trước mở rộng một đám lớn, màu trắng bên trong y chăm chú ràng buộc hô, chi muốn ra hai viên thịt cầu, ở hơi hơi sóc nảy trên đường, run lên một cái. Liên quan với tâm cũng theo run lên một cái. Xẹt xẹt. Lại là quần áo bị xé rách âm thanh, màu trắng bên trong y từ bên trong tách ra, không có ràng buộc hai viên thịt heo cầu lay động lợi hại hơn, xem Quan Vũ hoa mắt mê mẩn. Hắn không thể không âm thầm nuốt xuống một hơi. Ta ít, chân thực so với nhìn ra đi tới còn muốn lớn. Quan Vũ mí mắt ở co giật. Bởi vì Văn Nhã một cái tay lung tung cho mình ngược trước đẻ, mà một cái tay khác nhưng là đưa đến phía dưới, mở ra nhiệt khố hai cúc áo. Quan Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy bị nhiệt khố che khuất này một vật trắng. Trong lòng hắn không khỏi không cảm khái một câu, loài người quả nhiên là thông minh nhất tồn tại, cho dù không có kinh nghiệm, cũng có thể vô sự tự thông. Quan Vũ tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời quên mình đang lái xe. May là nơi này đầy đủ hẻo lánh, không phải vậy hắn đã sớm tông xe. Màu xanh da trời nhiệt khố bị thốn đến đầu gối vị trí, Văn Nhã nhưng là không có thốn hạ tối hậu già e thẹn bố ý tứ. Quan Vũ không thể không thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng khó tránh khỏi cũng có một chút chút ít nhỏ bé thất vọng. Hắn vừa lo lắng Văn Nhã sẽ tiếp tục cởi đi, mình có muốn hay không làm một lần cầm thú, lại hy vọng Văn Nhã có thể cởi đi. Nam nhân mà, liền như vậy điểm xấu xa tâm tư. Nhưng là, bên trong xe trong nháy mắt phát sinh một loại sẽ tăng lên bất kỳ một người nam nhân bình thường hạ như thế mông phút, bí âm thanh tiếng vang lên. À, chỉ thấy Văn Nhã một bên cho mình song phong đẻ, ma đồng thời, đàng ra một cái tay, cách màu trắng đông chất bên trong, chính đang cho phía dưới cũng đẻ, ma đây. Trời ạ, dĩ nhiên điểm ánh sáng lộng lẫy từ nơi nào hiện ra lên. Quan Vũ cũng lại vô tâm lái xe, nhưng không có phát hiện phía trước có một khối thạch đầu hành ở trung ương. Cần cụ. Mercedes đột nhiên chấn động một chút, Quan Vũ thân thể bỗng nhiên hướng về trước đâm đến, nặng đầu nặng khái ở trên tay lái, phát sinh kêu rên một tiếng. Cùng lúc đó, Quan Vũ nghe thấy một tiếng chói tai ma cọ sát thanh âm, tiếp theo xe dừng lại. Hắn sờ sờ cái chán, trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy. Chợt nhớ tới Văn Nhã, đột nhiên quay đầu nhìn lại phát hiện người sau chính một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình. Thì ra ở xe chấn động mãnh liệt thời điểm, Văn Nhã thân thể không tự chủ được từ chỗ ngồi phía sau trên chấn động đến xuống, thân thể khó tránh khỏi cùng xe có chút chạm va, làm cho nàng tạm thời tỉnh táo thêm một chút. Ảch! Quan Vũ bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, kỳ thực nội tâm hắn vốn là chột dạ. Vốn là đi, hắn là muốn đem xe hơi hơi mở xa một chút, tránh khỏi La Thành chạy tới thời điểm, nhìn thấy Văn Nhã thất thố dáng vẻ. Nhưng là, ý nghĩ là tốt, hắn lại quên bị hạ độc sau khi phản ứng bình thường. Này không, lập tức đem xe lái qua đầu. Hắn cũng không biết nói hai người hiện tại ở nơi nào. Hơn nữa, lúng túng hơn chính là, Văn Nhã ánh mắt, lại như nhìn thấu Quan Vũ chột dạ giống như vậy, làm cho Quan Vũ cả người không dễ chịu. Ha ha! Quan Vũ cười khúc khích hai tiếng, vội va nói, thật không tiện, thiên quá đen, không có chú ý tới mặt đường tình huống. Ngươi được rồi. Có muốn hay không ta bang bận điệu? Vừa dứt lời, Quan Vũ đột nhiên cảm giác được bên trong xe nhiệt độ tướng rất nhiều. Có muốn hay không ta bang bận điệu? Muốn hay là không muốn đây? Quan Vũ trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, hận không thể đánh mình hai lòng bàn tay. Này miệng, thật tiện. Được rồi, bản đến mình không làm chuyện xấu xa gì đây, lần này không có chuyện gì cũng biến thành có việc rồi. Lăn xuống xe, chính ta dùng tay giải quyết. Số tử, 1786. Chương 840, rút gân. Mình dùng tay giải quyết. Quan Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt không kìm lòng được hướng về Văn Nhã Tuyết, trắng bắp đùi nơi sâu xa liếc mắt nhìn, càng nói chuẩn xác, ánh mắt thẳng tắp rơi vào này bị màu trắng vải bông che lại, hiện ra chút hứa tinh, vánh đầm nước địa phương, không khỏi nghĩ lên vừa nãy y, nỉ tiêu, hồn tinh cảnh, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nữ nhân này, thật là nóng bỏng à. Có tin ta hay không đem người con người đào hạ xuống? Văn Nhã mặt lạnh lùng nói, hơi hơi trong suốt một điểm ánh mắt lại dần dần mê, cách xa lên. Ở Quan Vũ không hề che giấu chút nào dưới ánh mắt, Văn Nhã chỉ cảm thấy thân thể lửa, nhiệt khó nhịn, nhưng trong lòng là dị thường giận dữ và xấu hổ, cầm Quan Vũ xem là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Còn chưa cút, Văn Nhã mơ hồ cảm thấy thân thể vừa nhanh muốn không hề bị mình ý thức chi phối, không khỏi quay về Quan Vũ khẽ kêu nói. Quan Vũ nếu như không lăn xuống đi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn nhìn chằm chằm mình tư, nơi, xem mình dùng tay tả lửa sao? Hơn nữa, cô nam quả nữ, lại đang đêm khuya. Ai biết nói Quan Vũ ở tình huống này dưới, có thể hay không duy trì tỉnh táo lý trí. Ngược lại Văn Nhã không tin Quan Vũ. Quan Vũ khẽ như mày, bất mãn nói, đây là xe của ta, ta tại sao phải xuống? Hắn bị Văn Nhã loại này đến kêu đi hết cứng rắn thái độ cùng loại kia dùng xem sắc lang ánh mắt đối xử mình, làm trong lòng khá là khó chịu. Mình nói như thế nào cũng coi như Văn Nhã ân nhân cứu mạng đi, đưa nàng từ trong bầy sói giải cứu ra, liền cũ cảm ơn đều không có, còn đối với mình một tấm túi mặt. Này đặt ở ai trên người, đều sẽ không có hảo tâm tình. Người. Nhìn Quan Vũ ngồi chắc điếu ngư đài giống như ngồi ở lái xe chỗ ngồi, không chút nào xuống xe ý tứ, Văn Nhã thẹn quá thành giận, trong lòng càng là nhận định mình đối với Quan Vũ cái nhìn. Quan Vũ khẳng định là ở chờ trong cơ thể mình thúc, tình dược phát tác lợi hại hơn, cứ như vậy, hắn thì có thể thừa dịp. Xong việc sau khi, còn có thể cái gì trách nhiệm cũng không cần phụ. Chuyện thật tốt à. Hơn nữa Văn Nhã lại là trời sinh quyến rũ. Người nam nhân nào sẽ không động lòng. Tức giận về tức giận, nhưng là thân thể lại như hỏa thiêu giống như vậy, trắng, tích dưới da mặt dần dần hiện ra một vệt cảm động đỏ ửng, cả người lại như chín dục thủy, mật, đào giống như vậy, mê người ngon miệng. À, nha. Văn Nhã nằm ở phía sau chỗ ngồi, một cái tay đặt ở trong miệng đồng ý hút, một cái tay khác lại không kìm lòng được đưa đến hồng thủy càng ngày càng tràn lan bùn, nính, mang, thân thể cũng theo bất an xoay, động lên, đồng thời trong miệng thỉnh thoảng phát sinh cảm động. Rồi lại giống như ở hết sức gáp chế trầm thấp thiên lại. Thời khắc này, Nàng hoàn toàn chìm đắm tại thân thể mang cho nàng cự lớn nhanh, cảm bên trong, quên vừa nãy tất cả, quên Quan Vũ còn ở trong xe, chính một mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn mình biểu diễn. Lần này, Quan Vũ khỏe miệng là thật sự chảy nước miếng rồi. Hắn phản xạ có điều kiện tính dùng tay lau một cái, ánh mắt lại là trừng trừng nhìn chằm chằm mặt sau khiến người ta huyết, mạnh căng phồng thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Nhu và chân nhắn đường nét phát họa ra đến cảm động tư thái, quần áo linh tinh treo ở trên người, không giấu được này động lòng xuân, ánh sáng, thủy nộn nộn đứng đỏ mặt cười, khẽ nhếch môi đỏ phun ra nuốt vào nhỏ và dài nhỏ chỉ, hơn nữa nhào sóc mê, cách xa ánh mắt. Câu, dẫn. Tuyệt đối câu, dẫn. Chí ít xem ở Quan Vũ trong mắt, là như vậy. Hắn phía dưới sung, huyết sung lợi hại, hô hấp cũng dần dần trở nên gấp, xúc lên. Giờ khắc này, hắn trong đầu đang tiến hành kịch liệt cầm, thú cùng cầm, thú không bằng đấu tranh. Do dự không quyết định bên dưới, hắn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, đến cái mắt không gặp tâm không nhảy. Mẹ hy thớt, lao tử do ai tại ai, làm gì mỗi lần cần phải chịu đựng loại này không phải người dày vào đây. Quan Vũ trong lòng không khỏi oán giận lên. Hắn cuối cùng sẽ gặp phải loại này cùng mình về tình cảm không có quá nhiều gặp nhau, rồi lại ở thịt, thể tinh thần nộp lên tập không ngừng nữ nhân xinh đẹp. Điều này làm cho hắn làm sao nhẫn, làm sao có thể chịu được đến. Nếu không nhân cơ hội cầm mình bị gây nên đến lửa cho tiết đi, ngược lại cũng là theo như nhu cầu mỗi bên, ai cũng không thể tỏi. Quan Vũ không phải là không có như vậy vì là mình cầm, thú hành vi tìm cái lý do giải vây. Nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, cứ như vậy, hắn cùng lý trí loại kia cặn có cái gì khác biệt đâu, chỉ có điều là cười ở văn nhã trên người người không giống nhau thôi. À nha, chính đang Quan Vũ tư muốn tiến hành kịch liệt đấu tranh thời điểm, hầu như tô đến trong xương, khiến người ta cả người thoải mái, lại có chút sắc bén âm thanh tiếng vang lên. Quan Vũ con mắt rộng rãi mở, đột nhiên sắc mặt hắn lửng hồng, hô hấp thô, nạo. Bởi vì, văn nhã này cuối cùng một vệ nội khố, không biết nói lúc nào, đã bị văn nhã thốn qua một bên, treo ở bên phải trên bắp chân. Lần này văn nhã là chân chính hoàn toàn bạo, lộ ở Quan Vũ tầm nhìn trong. Quan Vũ muốn nhắm mắt lại, có thể con mắt như phập phù vân giống như vậy, nhẹ nhàng, một điểm trọng lượng đều không có. Mặc kệ Quan Vũ cố gắng như thế nào, vẫn cứ lạc không đi xuống. À, gấp gáp tiếng kêu trong, văn nhã cũng đến hưng phấn đỉnh phòng. Xong, phong chập chờn bất định, thân thể trải qua ngắn ngủi căng thẳng sau khi, cũng là dần dần tô, mềm nhũn ra. Quan Vũ lòng bàn tay nhưng là lau một vệt mồ hôi, tầng tầng thở ra một hơi. May là kết thúc, bằng không hắn còn thật lo lắng mình một cái nắm giữ không được. Bất quá lại có một loại nói không chắc nói không rõ tư vị nhì, trong lòng không thể không bội phục văn nhã cường hãn. Phải nói, bên người có người đàn ông, còn gặp phải tình huống như thế, lại còn y dựa vào mình hai tay giải quyết vấn đề, chỉ có hai loại giải thích. Nếu không nữ nhân này có bệnh tâm lý, muốn không phải là nàng tâm lý có bệnh tật. Ai? Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêng đầu qua chỗ khác chuẩn bị nhắc nhở văn nhã mặc quần áo tử tế rời đi nơi này, lại phát hiện văn nhã thân thể lại đang bất an xoay, động lên. Quan Vũ sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái lạ lên. Lý trí cái này vương bắt đản đến tột cùng cho văn nhã ăn cái gì dược, dược sức mạnh như thế lớn, tiết một lần còn chưa đủ. Đương nhiên, Quan Vũ nếu như biết nói lý trí cho văn nhã ăn dược, có thể làm cho ngũ người đàn ông thỏa mãn một buổi tối, trên mặt vẻ mặt nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm đặc sắc. Ân. Văn Nhã nhắm hai mắt, lại một lần nữa dần dần tiến vào trạng thái, hai tay cùng chuyển động, bùn, lính khu vực từ lâu tràn lan không thể tả. Cũng không lâu lắm, Văn Nhã hai tay nhưng là đột nhiên cứng đờ, nàng trên mặt vẻ mặt cũng biến thành rất không tự nhiên lên, hàm răng cắn chặt, giữa hai lông mày mơ hồ có chút thống khổ dáng vẻ. Khẩn đón lấy. Quan Vũ liền nhìn thấy Văn Nhã hai tay vô lực từ lầy lội khu vực thủy treo hạ xuống, trong đó tay phải treo ở không trung, tự do đong đưa. Mà Văn Nhã thân thể bởi vì hai tay đột phát tình huống, xoay, động phạm vi càng ngày càng lớn, toàn bộ xe đều có thể cảm nhận được chấn động, cảm giác lại như ở xe chấn động. Văn Nhã trong miệng phát sinh âm thanh cũng thay đổi, không còn là loại kia huyền chuyển êm thai tiếng kêu, mà là đã biến thành một loại cơ, khát khó nhịn, lại nhưng không có cách bị thỏa mãn thống khổ. Quan Vũ mở mịt nháy mắt một cái. Trong đầu linh quang lóe lên, vẻ mặt nhưng là trở nên phải có nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Khó nói. Văn Nhã tay rút gân. Số tử, 1805. Chương 841, chân thực trải qua. Văn Nhã tay xác thực rút gân rồi. Hay là bởi vì tư thế không đúng, cũng hay là bởi vì tiết thừa hài gian quá dài, lại hay là bởi vì dược hiệu quá mức mãnh liệt, có tác dụng phụ, hay là... Ngược lại có lẽ có rất nhiều, sự thực cũng chỉ có một cái. Văn Nhã hai tay đã không cách nào giải quyết thân thể nàng cần, muốn. Làm sao bây giờ? Nên làm gì? Ngoại trừ nam nhân, còn có thể làm sao? Văn Nhã mới đầu vẫn có thể kiên trì một hồi, nhưng theo thân thể càng ngày càng không nghe sai khiến, thần trí càng ngày càng không rõ ràng, nàng trong đầu đỗng nhiên bước lên một bóng người. Quan Vũ, giúp ta. Văn Nhã nhẹ nhàng trong, lại mang theo một luồng câu, dẫn vị nói âm thanh, thăm thẳm truyền vào Quan Vũ trong tai. Quan Vũ hổ khu là chấn động lại chấn động, nhìn ở mờ nhạt đèn xe dưới, bộ kia không hề, tì đồng, thể, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bang đi, người khác đều cầm nói tới phần này lên, không nữa bang, mình vẫn là người sao. Vẫn là tạm biệt đi, nếu như lại trên mình làm sao bây giờ đây. Quan Vũ, ta sắp không chịu được, ta cần, muốn người. Văn Nhã thủy ông ông và to đều sắp muốn chảy ra nước, mặt mày ngậm tình nhìn chằm chằm Quan Vũ. Quan Vũ cũng không biết nói hai chân của chính mình làm sao nhảy tới, ngược lại trong lúc vô tình, hắn cũng tới đến chỗ ngồi phía sau. Khẩn đón lấy, hắn thân thể liền cảm nhận được dê, chi ngọc giống như ôn, ấm cơ, da tiếp xúc, lại trơn, lại nộn. Văn Nhã hai tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, mắt mẻ môi mỏng dán thật chặt đến Quan Vũ trên môi. Muốn ta? Nhanh, làm ta. Ở Quan Vũ đầu góc trống rỗng, chậm rãi tiêu hóa này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện thời điểm, Văn Nhã đây. Nam âm thanh bay vào Quan Vũ lỗ tai. Như nước làm bình thường mỹ lệ đồng thể, tỏa ra nhàn nhạt thanh tân thể hương, Quan Vũ tự say rồi. Hai viên no, đầy thịt cầu dùng sức hướng về Quan Vũ trên người chen, chen Quan Vũ một trận thay lòng đổi dạ, tâm tư không biết nói phiêu đi nơi nào. Cả người lại như bị sét đánh giống như vậy, ngơ ngác ngồi quỳ chân ở tại chỗ, tùy ý Văn Nhã tùy ý vò, ngược. Nói là vò, ngược, không có chút nào vì là quá. Nàng bảo lưu 20 năm nụ hôn đầu. Ở trước một khắc bị Quan Vũ cho cướp đi. Nha, không đúng, là nàng cướp đi Quan Vũ nụ hôn đầu. Nha, điều này cũng không đúng. Ngược lại Văn Nhã là lần thứ nhất trải qua bị hôn, không hề kinh nghiệm nàng, quay về Quan Vũ ngôi chính là một trận cuồng gặm, thậm chí cắn phá Quan Vũ miệng lưỡi. Hai tay đây, nhưng là lung tung xé kéo Quan Vũ quần áo. Mà cầm Quan Vũ từ dại ra trở nên tỉnh táo chính là Văn Nhã này một tay, trong lúc vô tình, cách quần, một cái liền tóm lấy Quan Vũ cao cao tụng lên mệnh, cái tử. Giúp ta nhanh không chịu được rồi. Văn Nhã thân thể mặt bên bất an xoay động, mặt bên nói năng lộn xộn cầu Quan Vũ. Quan Vũ hô hấp thô nặng, nhìn Văn Nhã thân thể, con mắt trong nháy mắt đỏ. Hống. Trầm thấp tiếng gào từ Quan Vũ yết hầu phát ra, Quan Vũ hai chân đột nhiên giẫm một cái, đem Văn Nhã đánh gục ở phía sau chỗ ngồi. Thời khắc này, Hán Nguyên, bắt đầu thú, muốn bị hoàn toàn kích thích rồi. Thời khắc này, vùng hoang dã trong đêm tối, một chiếc mẹ xe đét cô độc đứng ở tại chỗ. Thật xa đều có thể nghe thấy nữ nhân kiểu, thở thanh âm. Đêm ấy, ngoại trừ nữ nhân kiểu, thở thanh âm ở ngoài, còn có xe cọt kẹt tâm thanh. Mặt trời như thường lệ bay lên. Làm sáng sớm một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, chiếu rọi đến Văn Nhã mặt cười trên thời điểm, nàng con ngươi động hai lần, chậm rãi mở hai mắt ra. Hít một hơi thật sâu mới mẻ không khí, Văn ạ đần giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng cảm giác mình mơ một giấc mơ, như là ác ngộng, vừa giống như là mộng đẹp. Đồng thời mặc kệ là ở trong ác ngộng, vẫn là ở trong mộng đẹp, đều xuất hiện cùng một người, Quan Vũ. Bất kể nói thế nào, ngộng tỉnh rồi, một ngày mới lại bắt đầu. Choe nu at ui.net Văn Nhã vươn người một cái, theo thói quen trở mình một cái thân, nhưng là vô hụt, từ sau ghế ngồi rất xuống. À, Văn Nhã một tiếng hô khẽ, chợt con mắt trợn lớn lớn, trên mặt dần dần hiện ra một vẻ hoảng sợ. Nàng không có rơi đến trên xe, dưới thân còn có một người thịt, lót, Quan Vũ. Văn Nhã cả người đều nằm nhòi Quan Vũ trên người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhào tới trước mặt gấp, xúc nhiệt, chảy, đặc biệt là miệng đối miệng loại kia xúc, cảm, để Văn Nhã có một loại ảo giác, chẳng lẽ còn không có từ trong ngộng tỉnh lại hay sao? Nhưng là, phía dưới có cái cứng đồ vật đẩy mình bụng dưới, làm cho nàng cả người không dễ chịu, cảm giác lại không giống như là đang nằm mơ.